hào quang rất nhanh thổi sang trung niên tu sĩ trên người, bất quá lúc này đây, hắn cũng không có bị hào quang xoáy lên, trốn vào hư không, mà là bị những hào quang kia công phá hộ thể linh quang, rồi mới xâm lấn trong cơ thể. A trung niên tu sĩ lập tức phát ra hét thảm một tiếng, những hào quang này xâm lấn trong cơ thể sau, đang tại cực nhanh nuốt lấy hắn thần niệm một lát tầm đó, cái này trung niên tu sĩ tiểu đã hôn mê. Đã ngươi không muốn cơ hội này, ta đây cũng chỉ có thể tự mình điều tra ra Lý Mộ Nhiên thu hồi mị ảnh, rồi mới duỗi ngón tại chính mình chỗ mi tâm một điểm, bạch quang lóe lên, phân ra một đám thần niệm, chui vào trung niên tu sĩ trong cơ thể, điều tra chính mình cần tin tức. Trường quay gặp Lý Mộ Nhiên đang tại hai mắt khép hở, toàn lực thi triển siêu thần thuật, không khỏi nhướng mày. Bởi vì bình thường nói đến, mặc dù đối phương mất đi chống cự chi lực sau, cũng cần dài thời gian mới có thể vào xâm đối phương ý niệm của bản thân, lục soát chính mình cần tin tức. Mà lúc này Hỏa Linh cùng Thất Diễm Nga chính đấu thập phần khẩn trương, Lý Mộ Nhiên vào lúc này siêu thần, phải chăng có chút không hợp thời cơ. Hắn đang muốn nhắc nhở Lý Mộ Nhiên đã dương đôi mắt. Nhà này khỏa quả nhiên không an hảo tâm Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, nguyên lai hắn và đồng bạn sớm đã biết rõ nơi này có một chỉ Hỏa Linh, thực lực mạnh mẽ, tính nết nóng nảy, nhưng linh trí không cao. Nếu là có tu sĩ không cẩn thận xâm nhập nơi này, tiểu sẽ phải chịu Hỏa Linh công kích, táng thân trong biển lửa. Mà Hỏa Linh bởi vì linh trí không cao, sẽ không lấy đi những tu sĩ này vứt bỏ pháp bảo hoặc túi trữ vật. Bởi vậy, bọn hắn liền cố ý dẫn tu sĩ tới chỗ này, rồi mới lại để cho bọn hắn bị Hỏa Linh giết chết. Bọn hắn chỉ cần mai phục tại phụ cận, các loại đánh nhau dẹp loạn sau khi, có thể không làm mà hưởng nhặt được một ít bảo vật, có đôi khi thậm chí còn có thể nhặt được nguyên vẹn chữ vật hoàn, túi chữ vật loại bảo vật. Vừa rồi Hỏa Linh cùng Thất Diễm Nga kịch chiến, động tĩnh rất lớn. Sau đến lâm vào giúp nhau nuốt cục diện bế tắc ở bên trong, động tĩnh liền sâu sắc yếu bớt. Hai người này dùng ngăn cách màn hào quang tàng trong lòng đất, không cách nào dò xét ngoại giới hoàn cảnh, chỉ bằng đánh nhau động tĩnh suy đoán, còn tưởng rằng Hỏa Linh đã đem chúng ta diệt sát. Thế là liền nghĩ ra được nhặt bảo, ai ngờ chúng ta vẫn còn cùng Hỏa Linh đánh nhau loại này mượn đao giết người thủ đoạn, ngược lại là mưu lợi hắn dùng chiêu này đã đắc thủ qua vài chục lần, hắn thường xuyên tại Ác Linh Cốc phủ cận bồi hồi, đối với cái này châu ngược lại là có chút quen thuộc. Thì ra là thế, trưởng quầy nghe vậy giật mình, gật đầu. Nhưng là sau một khắc, trưởng quầy lại là sững sờ, kinh hãi nói, chẳng lẽ tiểu cái này mấy hơi thở ở giữa công phu, Lý Đạo Hữu cũng đã siêu thần hoàn tất. Lý Đạo Hữu thần niệm không khỏi cũng quá mạnh đại a. Như loại này lập tức có thể hoàn thành siêu thần ví dụ, chỉ sẽ phát sinh tại cao giai tu sĩ đối phó so với chính mình tu vi thấp ra một mảng lớn cấp thấp tu sĩ lúc mới sẽ phát sinh. Lý Mộ Nhiên cùng cái này trung niên tu sĩ đều là nguyên thần kỳ cảnh giới, tiêu tính toán trung niên tu sĩ hôn mê bất tỉnh không có sức phản kháng, nhưng Lý Mộ Nhiên rõ ràng như thế nhanh tiểu hoàn thành siêu thần, cũng thật sự có chút không thể tưởng tượng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cũng không phải là đơn thuần là thần niệm mạnh yếu nguyên nhân. Tại hạ sở tu luyện thần niệm công pháp, cũng có thể dùng thần niệm thủ đoạn công kích địch nhân thần niệm. Trong đó có một loại có chút xảo diệu phương pháp, gọi là khống thần thuật, có thể rất nhanh xâm lấn địch nhân ý niệm của bản thân, thậm chí tại trong thời gian ngắn điều khiển địch nhân. Dùng này phương pháp siêu thần cũng là đặc biệt mau lẹ. Hơn nữa, chúng ta muốn điều tra tin tức, đối với cái này người mà nói cũng không phải cái gì đặc biệt che giấu trọng đại, giấu giếm tại thần niệm ở chỗ sâu trong bí mật, hắn cũng không có tu luyện cái gì ra chỉ thần niệm cấm chế công pháp. Cho nên cũng rất dễ dàng siêu thần. Không thần thuật Lý Mộ Nhiên đã sớm lĩnh ngộ, bất quá có thể đối với cao giai tu sĩ thi triển này thuật, có thể không dễ dàng. Từ khi hắn thần niệm đại thừa sau khi, cảm giác mình thần niệm cấp độ sâu sắc tăng lên, không chỉ có càng thêm tinh thuần cường đại, đủ loại thần thông kỹ xảo, cũng có đột nhiên tăng mạnh. Cái này tuyệt không đủ là lạ, tự giống với một người pháp lực đại trướng, pháp lực cũng càng thêm tinh thuần, hắn thi triển đi ra các loại thần thông pháp thuật, tự nhiên cũng sẽ sâu sắc tăng cường. Thi pháp kỹ xảo cũng sẽ đề cao, thậm chí còn khả năng lĩnh ngộ bước phát triển mới thần thông. Chỉ tiếc Lý Mộ Nhiên cũng không có Thái Hư Kinh sau tụ công pháp, nếu không dùng hắn hôm nay thần niệm trạng thái, có lẽ có thể thỏa mãn tu luyện càng cao tầng thứ công pháp yêu cầu. Trường quay hỏi, vậy có quan thôn mộng thú, hạ lạc, phải chăng cũng tìm ra đến? Lý Mộ Nhiên gật đầu, việc này quả nhiên không phải hắn lăng không địa đặt, mà là thực sự loại này chuyện văn. Chúng ta đối phó cái này chỉ Hỏa Linh sau khi... liền đi tìm xem cái kia thôn mộng thú. Đến với người này, vốn là tiểu chết chưa hết tội hắn bị tại hạ như thế cương ép siêu thần một phen, bất tử cũng là ngu ngốc. Trường quay phải chăng muốn đem hắn thần nhiễm ướt? Lý Mộ Nhiên chỉ vào trung niên tu sĩ nói ra. Trường quay lắc đầu, lão phu phục dụng vong hồn đan nhiều năm, không hề trực tiếp nuốt nhân loại thần nhiễm. Cử động lần này tựa hồ cũng có thể thoáng ức chế mị tộc cái loại nảy thâm căn cố đế ăn uống dục vọng. Lão phu sợ lần nữa nuốt nhân loại thần nhiễm sau khi sẽ càng phát bành trướng loại dục vọng này. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tay áo vung lên, một đạo hào quang một cuốn, đem trung niên tu sĩ đưa đến hỏa linh phụ cận. Hỏa linh đang tại chọc giận bên trong, nhìn thấy bên cạnh lại có nhân loại tu sĩ xuất hiện, lập tức vung ra một khỏa hỏa cầu, đem trung niên tu sĩ hoành thành bụi phấn. Lý Mộ Nhiên gặp thất diễm Nga thôn vệ hỏa linh thân thể tốc độ, rõ ràng chậm dần không ít. Trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng, cái này đối với thất diễm Nga dù sao đi vào linh giới không lâu, tu vi còn không tính rất cao, tuy nhiên tiềm lực thật lớn, nhưng có thể thôn phệ hỏa linh khí tổng sản lượng có hạn. Nếu không là ỷ vào bảy màu linh hỏa phẩm chất cực cao, thập phần khắc chế hỏa linh thần thông, chỉ sợ hay vẫn là không địch lại. Ta đến giúp ngươi các loại giúp một tay. Lý Mộ Nhiên mị ảnh hai cánh mở ra, hóa thành một đạo hoa mỹ linh quang, hướng hỏa linh bay đi. Lập tức hắn tế ra được từ với dạ đại nhân mị ảnh, trên lưng lại hiện ra một mảnh cực lớn bóng đen, hình thành một đôi cánh rơi, đem hỏa linh trên không đều bao phủ. Bóng đen cánh rơi theo bên trên hướng phía dưới bao phủ, đem cực lớn hỏa linh bao lại. Nếu là có thể mượn nhờ mị ảnh chi lực, đem hỏa linh thần niệm trọng thương, cái này chỉ hỏa linh cũng tiểu không đủ gây sợ. Hơn nữa, mị ảnh chính là thần niệm chi lực, bình thường sẽ không đã bị cái này hừng hực liệt diễm ảnh hưởng. Ai ngờ, ngay tại cánh rơi sắp sửa đem hỏa linh bao lại lúc, hỏa linh bên ngoài thân, trong lúc đó long lánh ra một hồi chói mắt ánh lửa, tầng này ánh lửa cũng không biết là lai lịch ra sao, rõ ràng hình thành một cỗ dày đặc bình chướng, lại để cho cánh rơi không cách nào nữa tiến thêm mảy may. Hỏa linh lập tức lại vung ra 7-8 cái hỏa cầu, hướng Lý Mộ Nhiên gào thét đập tới. Lý Mộ Nhiên vội vàng thi triển vệ không mị, tại hào quang lóe lên trong thuấn di đến vài dặm bên ngoài, tránh đi những uy lực này không nhỏ hỏa cầu. Cái này hỏa linh cũng là thần thông không nhỏ, rõ ràng còn có thể đối phó mị ảnh. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn dứt khoát thu hồi ám thuộc tính mị ảnh chi lực. Cánh rơi lập tức hóa thành từng đạo hắc quang, chui vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Lý Mộ Nhiên lập tức theo trong tay háo lấy ra một chồng phụ lục, một tia ý thức ném hướng hỏa linh. Những phù lục này đều là hơi mở băng thuộc tính ngọc phù, thế ra sau khi, những phù lục này nhao nhao hóa thành từng đoàn cực hàn chi khí. Trong chốc lát, phù lục bốn phía xoáy lên bay đầy trời tuyết, băng tinh loạn oanh. Tại Lý Mộ Nhiên dưới sự thao túng, những phù lục này biến thành hàn khí nhao nhao hướng hỏa linh bay tới, hình thành một cỗ bao tuyết, hướng hỏa linh rơi đập. Bất quá, những điều này đều là Lý Mộ Nhiên tại hạ giới luyện chế băng thuộc tính phù lục, tuy nhiên số lượng không ít, nhưng uy lực có hạn. Những băng tinh kia phi tuyết, căn bản còn không có tiếp xúc đến hỏa linh thân thể, đã bị bốc hơi một với hai sạch. Bất quá, băng hỏa lẫn nhau khác, cái này một hồi băng tuyết phong bạo sau khi, hỏa linh phát ra cực nóng khí tức, rõ ràng yếu bớt không ít. Hỏa linh thét dài một tiếng, nó cực lớn thân thể phảng phất một cái lớn miệng, đem chung quanh thiên địa nguyên khí hút vào trong cơ thể. Phù cận nguyên khí phần lớn là tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí, hỏa linh hút vào sau khi, khí tức lập tức vừa lớn trướng không ít. Tổng thể mà nói, những băng bạo phù kia cơ hồ không có cái gì hiệu quả. Đây cũng là linh giới cao giai tu sĩ cùng hạ giới tu sĩ tầm đó cực lớn bản chất khác nhau. Hạ giới thủ đoạn cho dù cường đại hơn nữa, cũng chỉ có thể chậm rãi tiêu hao linh giới cao giai tu sĩ chân nguyên, mà cao giai tu sĩ nếu là điều động chung quanh thiên địa nguyên khí bổ sung thi pháp, hạ giới tu sĩ tiểu chắc chắn lượng nhiều hơn nữa, cũng không phải đối thủ. Trường quay nhướng mày, tại đây hoàn cảnh đặc thù, hỏa linh ở chỗ này có liên tục không ngừng hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí bổ sung, rất khó diệt sát. Lý đạo hưu không bằng thu hồi kỳ trùng, rồi mới chúng ta cùng một chỗ rời xa nơi này a. Không vội, Lý Mộ Nhiên nói ra, khó được gặp được một cái lợi hại đối thủ, tại hạ cũng đang muốn thừa cơ thử xem thần thông. Hơn nữa cái này chỉ hỏa linh trí không cao, chúng ta không có quá lớn hung hiểm. Trường quay gật đầu, trong tu tiên giới nếu muốn tìm đến cơ hội thích hợp xác minh chính mình tu luyện thần thông, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nếu như chỉ là có một chút liền ngừng lại luận bàn, rất khó chính thức khảo nghiệm ra bản thân thần thông uy lực như thế nào. Nếu như là sinh tử đánh nhau, hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy chân công phu, nhưng nguy hiểm quá lớn. Hôm nay cái này hỏa linh hết sức lợi hại, nhưng hết lần này tới lần khác linh trí không cao, bọn hắn nếu không phải địch, đại có cơ hội mượn nhờ phệ không mị các loại thủ đoạn đào tẩu, đích thật là rất cơ hội tốt. Trường quay thoáng sau lui một ít, để tránh cuốn vào đấu pháp bên trong, ngược lại lại để cho Lý Mộ Nhiên phân tâm. Lý Mộ Nhiên thì tại thẩm vận vô danh quyết công pháp. Hắn hô hấp thổ nạp tầm đó, tán đi chính mình đại lượng chân nguyên pháp lực, nhưng đồng thời, thân thể của hắn cũng giống như một cái cự đại thâm nguyên, sinh ra một cỗ rất mạnh hấp lực, hấp dẫn lấy chung quanh thiên địa nguyên khí hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên song trưởng bình thân, một trái một phải riêng phần mình kéo lên nửa vòng tròn, biện cùng một chỗ liền hình thành một cái gần trượng lớn nhỏ linh lực vòng xoáy. Chung quanh thiên địa nguyên khí, nhao nhao hóa thành vô số điểm một chút linh quang, cảnh tướng dũng mãnh vào cái này vòng xoáy bên trong. Bởi vì chung quanh đại bộ phận nguyên khí đều là hỏa thuộc tính nguyên khí, cho nên hóa thành linh quang phần lớn là hồng sắc linh quang, một lát tầm đó, bởi vì đại lượng hồng sắc linh quang dũng mãnh vào, cái này vòng xoáy cũng trở nên hồng chói. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, chung quanh thiên địa nguyên khí đều hướng nơi này vọt tới. Hỏa linh chung quanh hỏa diễm, cũng thời gian dần trôi qua tán loạn thành điểm một chút ánh sáng màu đỏ, cũng bị vòng xoáy hấp thu thôn phệ. Lúc này, hỏa linh chẳng những khó có thể điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, thậm chí mà ngay cả bám vào hắn ngọn lửa trên người, cũng bị vòng xoáy sinh ra cái kia cổ rất mạnh hấp lực, một chút rút ra, thôn phệ. Hỏa linh bản thể, thuộc về chính là một đoàn tinh thuần hỏa linh khí, cái này vòng xoáy lại có mạnh như thế hấp lực, đối với hỏa linh mà nói, đúng là uy hiếp chí mạng. Hỏa linh khí diễm, thoáng cái giảm nhiều. Nó phát ra khí tức đại giảm, nó ngọn lửa trên người bị một tia rút ra, liên thể hình cũng dần dần thu nhỏ lại. Trường quay thấy thế kinh hãi, Lý Mộ Nhiên thủ đoạn thoạt nhìn thập phần đơn giản minh, chính là đem chúng quanh thiên địa nguyên khí hút đi, như vậy hỏa linh không thể tiếp tục được nữa, tự nhiên thực lực đại giảm. Thế nhưng mà, điểm này lại nói tiếp dễ dàng, làm lại rất khó bởi vì đối với thiên địa nguyên khí khống chế độ mạnh yếu, từ trước đến nay đều là đánh giá tu sĩ thực lực cao thấp trọng yếu nhân tố một trong. Bình thường nói đến, tu vi càng cao tu sĩ, đối với thiên địa nguyên khí khống chế độ mạnh yếu càng cường. Ví dụ như một cái nguyên thần kỳ tu sĩ cùng một cái linh thân kỳ tu sĩ đấu pháp, linh thân kỳ tu sĩ nếu là toàn lực điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, nguyên thần kỳ tu sĩ rất có thể tiểu hoàn toàn không cách nào vận dụng thiên địa nguyên khí thi pháp, lại để cho thực lực của hai bên chênh lệch tiến thêm một bước mở rộng. Chỉ có số rất ít tu sĩ, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là thần thông huyền diệu, hoặc là tu luyện đặc thù công pháp, có thể so với cùng giai tu sĩ lại càng dễ điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, bởi như vậy bọn hắn đang cùng giai tu sĩ đấu pháp lúc, cơ hồ cũng đã đứng ở thế bất bại. Mà hôm nay Lý Mộ Nhiên tuy nhiên chỉ có nguyên thần sơ kỳ tu vi, nhưng đối với thiên địa nguyên khí khống chế độ mạnh yếu bên trên, đã vượt xa nguyên thần hậu kỳ tu sĩ, cho nên tại hắn toàn lực điều động chung quanh nguyên khí dưới tình huống, nguyên thần hậu kỳ hỏa linh cũng chỉ có chống đỡ chi lực, khó có thể phản kháng. Trường quay âm thầm kinh hãi, hắn căn bản xem không hiểu Lý Mộ Nhiên thi triển chính là gì công pháp, tại sao lại có như thế nghịch thiên địa nguyên khí thao túng chi lực. Là hắn thiên phú kinh người, hay vẫn là thiên kiếm tiền bối truyền cho thủ đoạn của hắn? Khó trách hắn tại thiên kiếm cốc địa vị cực cao, quả nhiên không giống tầm thường. Trưởng quầy thầm nghĩ trong lòng, hắn sớm đã biết rõ Lý Mộ Nhiên tại thần niệm bên trên tu hành cực cao, phù lục bên trên tạo nghệ cũng là kinh người, không lâu còn tận mắt nhìn thấy Lý Mộ Nhiên còn có một cô đáng sợ thân thể thần lực, không nghĩ tới tại thiên địa nguyên khí trên sự thao túng, cũng là như thế bất phàm. Vô luận là thần niệm, thân thể, phù lục chi thuật, hay vẫn là thao túng thiên địa nguyên khí chi pháp, chỉ cần có bất luận một loại nào tinh thông, đều đủ để cùng tu sĩ đồng bậc trổ hết tài năng, trở thành tiếu ngạo quần hùng tồn tại. Mà Lý Mộ Nhiên tại đây mấy cái phương diện tu vi tạo nghệ đều là thâm bất khả chắc, thực lực của hắn, chỉ sợ cũng là khác tầm thường cường đại. Trường quay thầm nghĩ, cùng một cái đại cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, có thể dựa vào một ít cường đại bảo vật hoặc thần thông, đánh bại hậu kỳ tu sĩ, cái này tại trong tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Mà trong truyền thuyết còn có cực cái tu sĩ khác, thậm chí có thể cùng cao gia bản thân trọn vẹn một cái đại cảnh giới tu sĩ đấu pháp mà trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong. Chẳng lẽ kẻ này chính là như vậy kỳ tài ngút trời? Trường quay thầm nghĩ trong lòng, chẳng bao lâu sau, hắn cũng bị tu sĩ khác cho rằng là hiếm có thiên tài, nhưng là đem chính mình cùng Lý Mộ Nhiên vừa so sánh với, tựa hồ tiểu lộ ra hết sức bình thường. Hắn không khỏi mang theo phức tạp thần sắc, xem Lý Mộ Nhiên liếc. Lúc này, Lý Mộ Nhiên thi triển ra linh lực vòng xoáy, đối diện lửa cháy linh cuốn ra một cô rất mạnh hấp lực, mắt thấy hỏa linh khí diễm càng ngày càng nhược tiếp tục như vậy, sớm muộn bị Lý Mộ Nhiên diệt sát. Trường quay không khỏi lớn tiếng khen, Lý Đạo Hưu chẳng những thủ đoạn phong phú, hơn nữa mỗi một chủng đều là cực kỳ cao minh, lão phu thật sự là khâm phục chi cực. Lý Đạo Hưu thần nghiệm, thân thể, pháp lực, đều là bất phàm, có thể nói toàn tài. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, nói ra, tại hạ thì không dám tu tiên giới tu luyện chi thuật đủ loại, chủng loại phong đa, ai cũng có sở trường riêng. Ví dụ như trận pháp, luyện đan, luyện khí, tại hạ cơ hồ xem như rốt đặc cắn mai, nào dám xưng là toàn tài. Những thứ không nói khác, tiểu lấy kiếm thuật mà nói, thiên kiếm cốc từng cái tu sĩ kiếm thuật tạo nghệ, đều so tại hạ cao minh gấp trăm lần, tại hạ chỉ là tận lực dùng chính mình chỗ am hiểu chi thuật, để đền bù một ít chưa đủ a. Trường quay sợ hãi than nói, Lý Đạo Hưu tiểu không cần quá khiêm tốn, Đạo Hưu tựa hồ cũng không đem hết toàn lực, cũng đã đem cái này hỏa linh chế phục, thật là kinh người. Lúc này, Lý Mộ Nhiên tế ra linh lực vòng xoáy, chẳng những đem hỏa linh chung quanh thiên địa nguyên khí hấp không, cơ hồ là một với hai sạch, mà ngay cả lòng đất trong cái khe toát ra hỏa diễm, cũng bị vòng xoáy hút đi. Hỏa linh cuối cùng cảm giác được sợ hãi, nó cực lực muốn thoát khỏi cái này cổ hấp lực, trốn về lòng đất trong cái khe. Cái lúc này, Lý Mộ Nhiên chỉ cần tế ra một cái phong thiên phủ, đem nơi này không gian phong ấn, hỏa linh tiểu không chỗ có thể trốn. Bất quá Lý Mộ Nhiên cũng không có như thế làm, dù sao phong thiên phù hắn vẫn không thể luyện chế, đây chính là thiên tuyển đạo nhân tặng cho hắn bảo vật, dùng một miếng thiếu một miếng. Hỏa linh thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một đoàn gần trượng lớn nhỏ hỏa điểu, ánh lửa lóe lên trốn về lòng đất trong cái khe. Thất Diễm Nga lập tức cũng bị Lý Mộ Nhiên thu hồi. Lý Mộ Nhiên triệt hồi linh lực vòng xoáy, sau người ầm ầm bạo liệt, vô số điểm một chút linh quang, hóa thành bàng bạc thiên địa nguyên khí, một lần nữa tán loạn với ở giữa thiên địa. Trung quanh thiên địa nguyên khí lập tức trở nên cực kỳ nồng đậm, trưởng quay thừa cơ thật sâu thổ nạp một ngụm, lúc này đây thổ nạp hấp thu thiên địa nguyên khí, còn hơn ngày thường 10 lần. Lý Mộ Nhiên phiêu trong lòng đất trên cái khe không, nhìn xem trong cái khe cái kia đằng đằng hỏa diễm cùng thỉnh thoảng toát ra nóng bỏng nham thạch nóng chảy, do dự mà phải chăng muốn xâm nhập đuổi giết xuống dưới. Tính toán, chúng ta không cần đuổi tận giết tuyệt. Nói sau cũng không biết hỏa diễm ở chỗ sâu trong hay không còn có mặt khác nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên hướng trưởng quầy nói ra. Lúc này thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm trầm thấp theo lòng đất truyền ra, là ai thương lão phu đổ tử đổ tôn. Không xong, cái này lòng đất còn có rất cao giai linh tộc tu sĩ. Trưởng quầy kinh hãi, vừa rồi hỏa linh đã là nguyên thần hậu kỳ, nếu như toát ra rất cao giai hỏa linh, tiểu nhất định là linh thân kỳ đã ngoài cao giai linh tộc tu sĩ. Loại này cao nhân, mặc dù Lý Mộ Nhiên thần thông cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng khó có thể đối mặt. Lý đạo hữu, nhanh thi triển phệ không mị đảo tẩu. Trưởng quầy vội vàng hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, nhưng mà, bình thường phản ứng cực nhanh Lý Mộ Nhiên, lúc này vậy mà trinh trinh sững sờ ở chỗ cũ. Các hạ thế nhưng mà hỏa vân tiền bối. Lý Mộ Nhiên hướng lòng đất thì thào nói ra. Chương 842, tứ đại thế gia. Là ai, vậy mà nhận ra lão phu. Thanh âm trầm thấp theo lòng đất truyền đến, ngay sau đó một đoàn chói mắt hỏa vân bay ra, ở giữa không trung biến ảo thành một gã tiên phong đạo cốt lão giả. Hỏa vân tiền bối, lâu rồi không gặp. Lý Mộ Nhiên hướng lão giả chắp tay thi lễ. Là ngươi. Lão giả nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, chấn động, ngươi quả nhiên cũng tới đến linh giới. Lão giả này không phải người khác, đúng là Lý Mộ Nhiên ban đầu ở thiên ngoại thiên bí cảnh trong gặp được một đoàn hỏa linh, tự xưng Hỏa Vân. Lúc ấy Lý Mộ Nhiên cầm thiên huyễn tiên tử thông thiên linh bảo tiểu đỉnh đi bí cảnh trong thu thanh vân thiên hỏa, gặp được Hỏa Vân. Hỏa Vân tự nguyện với tư cách tiểu đỉnh khí linh, dùng cầu Lý Mộ Nhiên có thể đem nó mang ra thiên ngoại thiên bí cảnh. Sau đến, Lý Mộ Nhiên tại Hỏa Vân chỉ điểm xuống, thành công thu thanh vân thiên hỏa, cũng đem tiểu đỉnh cùng một chỗ trả cho thiên huyễn tiên tử. Hỏa Vân cũng là được thiên huyễn tiên tử khí linh. Lý Mộ Nhiên tại Nam Dương cảnh cùng thiên huyễn tiên tử gặp lại lúc, còn bái kiến Hỏa Vân một lần, cựu cung phá cấm thuật cũng chính là Hỏa Vân ở đằng kia lúc truyền thụ cho hắn. Lý Mộ Nhiên còn biết, Hỏa Vân cùng thiên huyễn tiên tử tầm đó có chút hiệp nghị, hắn chỉ điểm thiên huyễn tiên tử tu luyện thất sắc linh diễm, đồng thời yêu cầu thiên huyễn tiên tử đưa hắn đưa đến linh giới, còn hắn thân tự do. Hôm nay vậy mà tại Ác Linh Cốc trong nhìn thấy Hỏa Vân, Lý Mộ Nhiên không khỏi hết sức quan tâm thiên huyễn tiên tử hạ lạc. Hỏa Vân tiền bối, nàng khá tốt sao? Trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên trong lòng có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng đến trong miệng, lại hỏi ra một câu không đến nơi đến chốn lời nói. Nàng? Cái nào nàng? Hỏa Vân giống như cười mà không phải cười nói. Lý Mộ Nhiên nói ra, tiền bối không muốn lấy cười tại hạ, tiền bối nhất định biết rõ tại hạ yêu cầu người phương nào. Hỏa Vân gật đầu, ha ha. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi rõ ràng có thể từ dưới giới đuổi tới linh giới tới cũng bỏ đi, xem tại ngươi phần này si tâm bên trên, lão phu có thể chỉ điểm ngươi một hai. Cái kia Tô Nha Đầu, ở này Phong Vân Đại Lục. Bất quá thân thế của nàng, thật không đơn giản. A, kính xin tiền bối nói rõ. Lý Mộ Nhiên lập tức hết sức kích động, hắn cuối cùng có thể dò thăm có quan hệ thiên huyễn tiên tử kỹ càng tin tức. Trước đây thiên huyễn tiên tử chỉ cáo chi Lý Mộ Nhiên mình ở linh giới vị trí. Cũng không có nói cho Lý Mộ Nhiên thân phận của mình bối cảnh. Hỏa Vân lại thở dài, nói ra, xem ra nàng cũng không có đem chính thức tu vi nói cho ngươi biết, hơn phân nửa là sợ ngươi tự ti mặc cảm. A, nàng tại linh giới thế nhưng mà đại có lai lịch linh thân sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa, phụ thân của nàng còn là một vị đại thừa kỳ cao nhân. Nàng chỗ Tô gia, cũng chính là Phong Vân Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy nhân tộc tứ đại tu tiên thế gia một trong. Nghe đến đó, Lý Mộ Nhiên nhịn không được chấn động toàn thân. Hắn đã sớm đoán được thiên huyễn tiên tử tu vi sẽ không quá thấp, nhưng thật không ngờ, nàng rõ ràng đã là linh thân sơ kỳ tu vi, nhưng lại có đại thừa kỳ phụ thân, cùng với cực kỳ hiển hách thế gia bối cảnh. So ra mà nói, hắn cái này một thân một mình nguyên thần sơ kỳ phi thăng tu sĩ, không hề bối cảnh thế lực đáng nói, căn bản là không cách nào cùng đối phương xứng đôi. Hỏa Vân tiếp tục nói, đây là ba hơn trăm năm trước tin tức. Ba hơn trăm năm trước, Tô Nha Đầu luyện thành thất sắc linh diễm, tuân thủ hứa hẹn, phóng lão phu thân tự do. Lão phu lợi dụng linh tộc tu sĩ thân phận tu hành. Hơn 300 năm qua đi, lão phu cơ duyên sâu, theo nguyên thần kỳ tu luyện tới hôm nay linh thân kỳ cảnh giới, chắc hẳn Tô Nha Đầu cũng tiến bộ không ít, có lẽ hôm nay đã là linh thân sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí đã tiến giai thành linh thân trung kỳ tu sĩ a. Gặp Lý Mộ Nhiên vẻ mặt ngưng trọng, Hỏa Vân ha ha cười cười, truyền âm nói ra, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, tự coi nhẹ mình. Ngươi tuy nhiên tu vi còn thấp, nhưng dù sao cơ duyên thật lớn, tiềm lực không nhỏ. Tô Nha Đầu tự nhiên sẽ không ghét bỏ ngươi, mà lão phu cùng Tô Nha Đầu phụ thân Tô Đạo Hữu tiếp xúc qua mấy lần, hắn làm người có chút chính khí, thị phi rõ ràng, lời hứa đáng giá nghìn vàng, cũng không phải là nịnh nọt tiểu nhân, chắc hẳn cũng sẽ không bởi vì ngươi tu vi quá thấp, tiểu ngăn cản ngươi cùng Tô Nha Đầu chuyện tốt. Chỉ mong như tiền bối nói, Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng nói. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay là xác định Thiên Huyễn Tiên Tử ở này đại lục bên trong, nhưng lại biết rõ nàng chỗ gia tộc thế lực, cái này so với hắn mới tới linh giới lúc chỉ có Thiên Huyễn Tiên Tử lưu lại đôi câu vài lời muốn tốt hơn nhiều. Các ngươi sao vậy hội lại tới đây, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Hòa Vân hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Chúng ta đánh bậy đánh bạ, trong lúc vô tình cùng tại đây một chỉ hỏa linh phát sinh xung đột, mong rằng tiền bối đừng nên trách. Lý Mộ Nhiên liền đem chính mình bị trộm tu thiết kế dẫn ở đây, cùng hỏa linh phát sinh xung đột sự tình nói đơn giản một lần. Như thế nói đến, lão phu cái này đồ nhi, là bị Lý Tiểu Hữu kích thương hay sao? Hòa Vân cả kinh, hắn cao thấp dò xét Lý Mộ Nhiên một phen, thì thào nói ra, cái này đồ nhi là lão phu tự mình trợ hắn khai linh. Tuy nhiên khai linh thời gian không dài, linh trí của hắn không cao. Nhưng là vì thuộc về là một đoàn thập phần tinh thuần hỏa linh khí, tu vi thực lực đều là không thấp. Lý Tiểu Hữu mới nguyên thần sơ kỳ tu vi, vậy mà có thể ở cái này địa hỏa quật phụ cận trọng thương này đồ. Cái kia là tại hạ đấu pháp kinh nghiệm so với kia hỏa linh thoáng phong phú một ít ta. Lý Mộ Nhiên nói ra. Hòa Vân trong nội tâm khẽ động, truyền âm hỏi, Lý Tiểu Hữu phải chăng vận dụng cái con kia thần thú cùng kỳ? Nếu là vận dụng này thần thú, lão phu cái kia đồ nhi hoàn toàn chính xác không thể nào là đối thủ của nó. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, biết rõ Lý Mộ Nhiên có thần thú cùng kỳ tu sĩ, linh giới bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này Hỏa Vân cùng Thiên Huyễn Tiên Tử hai người. Hỏa Vân tự nhiên biết rõ đây là Lý Mộ Nhiên che giấu, hắn gặp có khác một gã nguyên thần hậu kỳ trưởng quầy tại phụ cận, liền tiếp theo hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, lúc trước lão phu truyền cho ngươi cựu cung phá cấm thuật, có thể có hiệu quả. Lần trước ta và ngươi từ biệt, định đứng lên cũng không quá đáng 5-600 năm, ngươi có lẽ còn không có đem 9 lần cơ hội đều dùng xong a. Lý Mộ Nhiên gật đầu, truyền âm trả lời, tiền bối truyền thụ cho cựu cung phá cấm thuật hoàn toàn chính xác thập phần huyền liền diệu, nhưng tại hạ không dám lạm dụng, đến nay mới thôi, trước sau chỉ dùng 3 lượt. Rất tốt, Hỏa Vân đại hỉ liên tục gật đầu, truyền âm nói ra, trong tay ngươi có lợi hại như thế thần thú, lão phu còn lo lắng ngươi ỷ vào con thú này làm sàng làm bậy, lãng phí cựu cung phá cấm thuật sử dụng cơ hội. Ngươi đến nay chỉ dùng 3 lượt, cái kia liền đại có cơ hội chậm rãi giải trừ cùng kỳ cấm chế. Tiền bối lời ấy ý gì? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động mà hỏi. Chẳng lẽ tiền bối có biện pháp tiếp xúc cùng kỳ cấm chế? Hòa Vân cười cười, nói ra, việc này nói rất dài dòng, Lý Tiểu Hữu, nếu không phải ghét bỏ lão phu động phủ quá nóng, không ngại đi lão phu trong động phủ một tự. Lý Mộ Nhiên biết rõ Hòa Vân là muốn lảng tránh trường quay, hắn nhìn xem dưới thân thâm bất khả chắc biển lửa, suy nghĩ một chút, liền gật đầu, tốt. Đây cũng là hắn đối với chính mình thần thông thủ đoạn có chút tin tưởng, nếu không cũng không dám tùy tiện đáp ứng Hòa Vân mời. Trường quay. Ngươi mà lại lưu ở chỗ này chờ lâu tại hạ mấy ngày. Tại hạ có chuyện quan trọng cùng vị này Hỏa Vân tiền bối thương thảo. Lý Mộ Nhiên hướng trưởng quầy nói ra. Trưởng quầy gật đầu, đối với tu tiên giả mà nói, chờ đợi mấy ngày thời gian, căn bản không tính là quá lâu. Lý Mộ Nhiên lại hướng Hỏa Vân nói ra, tiền bối có thể không phái hỏa linh đệ tử ở chỗ này bảo hộ tại hạ vị đạo hữu này. Đương nhiên có thể, Hỏa Vân không chút do dự đáp ứng nói, đây chỉ là việc rất nhỏ, hắn nếu là Lý Tiểu Hữu đồng bạn. Lão phu cũng đương cực kỳ chiêu đãi. Chỉ là lão phu động phủ thật sự qua với nóng bức, chỉ sợ bất tiện thỉnh hắn đi vào. Như vậy đi, lão phu mệnh ba gã linh bục ở chỗ này vì hắn chuyên môn dựng một tòa tạm thời động phủ. Mặt khác, cái này khối viêm hỏa tinh mặc dù nhỏ một ít, nhưng coi như là này giới hiếm có hỏa thuộc tính trí bảo, tiểu tặng cho vị đạo hữu này, coi như lễ gặp mặt ta. Dứt lời, Hỏa Vân thò tay ném đi, lập tức có một khối tấp hơn lớn nhỏ hóng ánh hỏa ngọc hướng trưởng quay bay đi. Thật là viêm hỏa tinh trưởng quầy vừa mừng vừa sợ, đây chính là giá trị cực cao trí bảo tài liệu, phường thị trong muốn mua cũng mua không được, đối phương rõ ràng tiểu như thế tiện tay đem tặng. Trưởng quầy không dám trực tiếp tiếp được cái này khối tản ra cực nóng khí tức viêm hỏa tinh, hắn một hơi đánh ra sổ đạo pháp quyết, dùng một tầng tầng kim quang đem cái này khối viêm hỏa tinh bao vây lại, rồi mới tiếp được, để vào một chỉ trong hộp ngọc, cũng dán lên mấy cái cấm chế phụ lục. Đa tạ tiền bối trưởng quầy hướng Hỏa Vân thi lễ bái tạ, hắn biết rõ mình cùng Hỏa Vân căn bản không hề giao tình, đối phương sở dĩ ban thưởng hắn bảo vật, hoàn toàn là vì Lý Mộ Nhiên nguyên nhân. Cái này rõ ràng cho thấy tại hướng Lý Mộ Nhiên lấy lòng. Lý Mộ Nhiên đối với cái này cũng có chút kinh ngạc, hơn phân nửa Hỏa Vân là có cầu với mình. Thỉnh Hỏa Vân hướng Lý Mộ Nhiên nói một tiếng, rồi mới hóa thành một đạo hỏa quang, nhảy vào phía dưới đại địa trong cái khe. Hắn những nơi đi qua, chung quanh hỏa diễm nhao nhao hướng một bên tránh đi, hình thành một đầu hơn 10 trượng rộng lớn thông đạo. Lý Mộ Nhiên theo cái này thông đạo theo sát hắn sau. Một mực hướng phía dưới xâm nhập phi hồi lâu, chung quanh vẫn là hỏa diễm đằng đằng dung nham biển lửa. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, không thể tưởng được cái này dưới cái khe, còn có bực này huyền cơ. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên chứng kiến một tòa thấp thoáng tại trong biển lửa Hỏa Ngọc cung điện, quy mô vậy mà không nhỏ. Nơi này chính là Hỏa Vân động phủ a. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, Hỏa Vân ngừng ở chỗ này, hắn nói ra, nơi này là một chỗ địa trong lửa, hỏa diễm quanh năm không ngừng, hỏa thuộc tính linh khí cực kỳ dày đặc, lão phu hôm nay là hỏa linh thân thể, chính thích hợp tại loại hoàn cảnh này trong tu hành, cho nên với lại đem động phủ an trí ở chỗ này. Lão phu có một khỏa Hích Hỏa Châu. Tiểu Hữu mang theo trên người, liền không sợ hỏa diễm xâm nhập. Hỏa Vân nói xong, liền lấy ra một đầu bích ngọc đai lưng, trong dây lưng khảm nạm lấy một khỏa trong suốt tấp hơn rõ ràng sắc trân châu, đúng là trong miệng hắn Hích Hỏa Châu. Lý Mộ Nhiên cảm ơn tiếp nhận đai lưng, đem hắn thắt ở bên hông. Hỏa Vân lập tức triệt hồi ngăn cách hỏa diễm pháp lực, chung quanh biển lửa lập tức hướng nơi này lan tràn ra. Bất quá, những hỏa diễm này tại bổ nhào vào Lý Mộ Nhiên chung quanh 7-8 trượng chỗ lúc, đã bị một tầng nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng chỗ ngăn cản, không cách nào nữa xâm nhập. Quả nhiên là thập phần cao minh bảo vật. Lý Mộ Nhiên khen. Trong tu tiên giới năng lực hỏa tích nước bảo vật không ít, nhưng là hiệu quả có thể như cái này Hích Hỏa Châu như thế cao minh không nhiều lắm, hơn nữa nó tiêu hao pháp lực còn cực nhỏ. Hỏa Vân mỉm cười nói, cái này bảo vật là lão phu năm đó diệt sát một gã kình địch sau lấy được. Cái kia ra khỏa dựa vào này châu, rõ ràng có thể tiếp được lão phu ba chiêu linh hỏa. Bảo vật này cùng lão phu công pháp tương khắc, đã tiểu hữu ưa thích, bảo vật này tiểu tặng cho tiểu hữu a. Chương 843, lấy lửa, thượng. Cái kia tại hạ tiểu không khách khí Lý Mộ Nhiên đại hỉ nói. Hắn càng thêm xác định Hỏa Vân có mưu đồ khác, nếu không sẽ không như thế hào phóng. Tuy nhiên lúc trước là hắn đem Hỏa Vân từ trên trời thiên bí cảnh trong cứu ra, nhưng đối phương cũng đã chỉ điểm Lý Mộ Nhiên nhận lấy Thanh Vân Thiên Hỏa, còn truyền thụ Cửu Cung Phá Cấm Thuật, xem như giúp nhau hợp tác. Hỏa Vân không cần phải cố ý dùng bảo tướng tạo. Tiền bối có gì cần, cứ việc nói thẳng a, chỉ cần là đối với song phương đều có lợi sự tình, tại hạ tự nhiên nguyện ý cùng tiền bối hợp tác. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói. Hỏa Vân gật đầu, ha ha cười nói, rất tốt, đã Lý tiểu hữu ưa thích trực tiếp một điểm, cái kia lão phu cũng tiểu không hề quanh co lòng vòng. Hỏa Vân lập tức nghiêm sắc mặt, nói ra, lão phu lúc trước chuyển cho ngươi Cửu Cung Phá Cấm Thuật lúc tiểu đã từng nói qua, này thuật chỉ là tạm thời chi pháp, hai hại không ít, cũng không phải trị tận gốc chi thuật. Muốn cùng kỳ phong ấn tẩy bỏ, phương pháp tốt nhất chính là truy bản tố nguyên, đầu tiên xác định là loại nào phong ấn, rồi mới theo nếp giải trừ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đạo lý này vạn bối cũng minh bạch, nhưng là tại hạ tu vi kiến thức quá thấp, thủy chung đoán không ra cái này cùng kỳ trong cơ thể phong ấn, xem ra cái này phong ấn nhất định là tu vi cực cao chi nhân lưu lại. Hỏa Vân tiếp lời nói ra, đừng nói Lý tiểu hữu tìm hiểu không thấu, chính là lão phu cũng không hiểu rõ lắm bạch. Bất quá lão phu cơ bản có thể khẳng định, cùng kỳ trong cơ thể phong ấn ẩn chứa một đám Hạo Dương tiên hỏa. Nếu là có thể đem này hỏa rút ra một bộ phận, cùng kỳ phong ấn sẽ giảm yếu một ít, cùng kỳ thực lực cũng có thể có chỗ tăng lên. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, như thế nói đến, tiền bối là có biện pháp rút ra một ít Hạo Dương tiên hỏa. Đúng là, Hỏa Vân cười nói, lão phu gần chút ít năm tu vi phóng đại, tự nhiên cũng nhiều một ít thủ đoạn. Lão phu không dám nói đem cùng kỳ trong cơ thể Hạo Dương tiên hỏa đều rút đi, nhưng là rút đi một bộ phận, vẫn là có thể làm được. Lý Mộ Nhiên hỏi, nếu như có thể trợ cùng kỳ giảm bớt phong ấn chi lực, tại hạ tự nhiên nguyện ý, không biết tiền bối có gì yêu cầu. Hỏa Vân cười cười, nói ra, lão phu cũng không có đặc yêu cầu khác, chỉ cần tiểu hữu đáp ứng, rút ra Hạo Dương tiên hỏa tặng cho lão phu luyện hóa là được. Nguyên lai tiền bối là hướng về phía Hạo Dương tiên hỏa mà đến. Lý Mộ Nhiên nói ra, đúng vậy, tiền bối là hỏa linh thân thể, nếu là có thể luyện hóa một đám tiên hỏa, nhất định lại để cho bản thân tu vi thực lực đại trướng, cái này có thể so sánh phục dụng cái gì linh đan rượu dược càng hữu hiệu nhiều. Hỏa Vân gật đầu, chính là như vậy, nếu có thể có Hạo Dương tiên hỏa tương trợ, lão phu tu hành còn có thể càng thêm thuận lợi. Hơn nữa, có tiên hỏa làm dẫn, lão phu còn có thể tu luyện ra một ít cường đại thần thông. Tương lai lão phu nếu muốn trở về tiên giới, cũng cần một ít đặc biệt cơ duyên, cái này Hạo Dương tiên hỏa, lão phu không muốn bỏ qua. Trở về tiên giới. Tiên bối vốn là tiên giới nhân vật. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sắc mặt đại biến. Hòa Vân hơi sững sờ, nói ra, sao vậy, Tô Nha Đầu không có nói cho ngươi biết sao? Nàng ngược lại là nói mà có tín, nàng đáp ứng lão phu không hướng người khác lộ ra lão phu thân phận, quả nhiên liền ngươi đều không có đề cập. Bất quá đây cũng không phải là cái gì che giấu. Lão phu tuy nhiên đến từ tiên giới, nhưng lúc này biến thành một cỗ hỏa linh thân thể, trí nhớ cũng đánh mất hơn phân nửa, tu vi cũng là cực kỳ bé nhỏ, cùng một cái linh giới tu sĩ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đến với lão phu tại tiên giới cụ thể thân phận, liền lão phu mình cũng không rõ ràng lắm, cũng không có cái gì đề cập tất yếu. Lão phu nói cho ngươi biết điểm này, chính là cho ngươi đối với lão phu càng có lòng tin. Lão phu nói có biện pháp rút ra cùng kỳ trong cơ thể Hạo Dương tiên hỏa, thì có nhất định được nắm chắc, sẽ không để cho ngươi không vui một hồi, càng sẽ không suy giảm tới cùng kỳ. Huống hồ, cái kia cùng kỳ cũng không phải tử vật, hắn thực lực chân chính, có thể so sánh ta và ngươi hiện tại muốn cường đại hơn rất nhiều. Lão phu nếu là ý muốn đối với hắn bất lợi, hắn khẳng định cũng sẽ phát giác được, đến lúc đó hắn trực tiếp đem lão phu nuốt. Lão phu chẳng phải là tự tìm đường chết, cho nên mục đích của lão phu rất đơn giản, tiểu hữu không cần lo lắng. Cử động lần này càng là đối với ta và ngươi song phương đều thập phần có lợi, tin tưởng tiểu hữu cũng sẽ không cự tuyệt. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, tại hạ đương nhiên nguyện ý bất quá, tại hạ có một cái yêu cầu nho nhỏ, tiền bối rút ra Hạo Dương tiên hỏa, có thể không phân ra một đám, giao cho tại hạ. Ngươi muốn Hạo Dương tiên hỏa làm cái gì? Hòa Vân sững sờ, lập tức nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn đem Hạo Dương tiên hỏa tặng cho Tô Nha Đầu? Hắc hắc, thực không dám đầu giếm, Tô Nha Đầu đã luyện hóa thất sắc linh diễm, hơn nữa là đương thành bản mạng chi hỏa luyện hóa, này hỏa cùng nàng thiên tuyển chi quang đã đạt thành phù hợp, không thể ngăn, nàng nếu là lại luyện hóa mặt khác tiên hỏa, trên căn bản là có hại vô ích. Nói sau, nàng thất sắc linh diễm kỳ thật cũng là đại có lai lịch, chưa hẳn tại đây Hạo Dương tiên hỏa phía dưới. Nguyên lai nàng đã không cần Hạo Dương tiên hỏa. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra, mặc dù nàng không cần, tại hạ cũng muốn một tia tiên hỏa, giao cho tại hạ đào tạo nhiều năm một đôi hỏa thuộc tính cổ trùng luyện hóa. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, đem một đôi thất diễm nga tế ra. Ô Hỏa Vân nhìn thấy thất diễm nga sau, lộ ra rất là thần sắc kinh ngạc, hắn ngưng thần cẩn thận dò xét thất diễm nga trên người bảy màu linh quang, run giọng nói ra, cái này đối với phi nga, hẳn là luyện hóa thất sắc linh diễm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hoàn toàn chính xác luyện hóa một ít. Hỏa Vân rất là sợ hãi thán phục. Rõ ràng có kỳ trùng có thể luyện hóa này hỏa, đây chính là cực kỳ khó được biến dị kỳ trùng, đáng tiếc ga đáng tiếc, cái này đối với phi nga thần thông tựa hồ chưa hoàn toàn thức tỉnh, thật sự là mai một. Như vậy đi, Hỏa Vân bỗng nhiên nói ra, đem ngươi cái này đối với kỳ trùng tặng cho lão phu tặng cho ngươi hai cái không, ba cái nguyên thần hậu kỳ thực lực hỏa linh với tư cách linh nô, như thế nào? Lý Mộ Nhiên đã giật mình, nguyên thần hậu kỳ hỏa linh thực lực, lúc trước hắn là được chứng kiến, hai cái thất diễm nga cũng khó khăn dùng lực địch. Nhưng là Hỏa Vân rõ ràng từ bỏ sử dụng ba cái như vậy linh nô, đổi một đôi thất diễm nga, xem ra thập phần coi trọng cái này đối với thất diễm nga. Lý Tiểu Hữu, đổi hay không đổi? Hỏa Vân mong đợi hỏi, hắn tiếp tục khuyên, Tiểu Hữu dù sao không phải chủ tu hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, dùng Tiểu Hữu thủ đoạn, rất khó tài bồi ra cái này đối với hỏa thuộc tính kỳ trùng. Lão Phu tắc thì không giống với, Lão Phu nếu là dùng bản thân hỏa linh khí tài bồi này trùng, có thể đem chúng tài bồi thành bản mạng kỳ trùng, lại để cho tiềm lực của bọn nó đạt được đầy đủ kích phát. Hơn nữa, Lý Tiểu Hữu hôm nay mới là nguyên thần sơ kỳ tu vi, nếu là có ba cái nguyên thần hậu kỳ linh nô đem ra sử dụng, chớ nói đủ để quét ngang nguyên thần kỳ cảnh giới tu sĩ, chính là đối mặt linh thân sơ kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Hòa Vân đưa ra giao dịch tựa hồ thập phần mê người, bất quá Lý Mộ Nhiên hay vẫn là lắc đầu, nói ra, đa tạ tiền bối hảo ý, tại hạ còn thì nguyện ý lưu lại cái này đối với kỳ trùng. Chúng đi theo tại hạ nhiều năm, không chỉ là chủ tớ chi tình, bao nhiêu cũng có một ít đạo hữu tình nghĩa. Nói sau tại hạ cũng chưa chắc có năng lực thao túng ba con nguyên thần hậu kỳ linh nô. Hòa Vân than nhẹ một tiếng, đã tiểu hữu không muốn trao đổi, lão phu cũng không miễn cưỡng. Bất quá nếu là tiểu hữu cái gì thời điểm cải biến chủ ý, hoặc là khác có chuyện quan trọng muốn nhờ lão phu, tùy thời hoan nghênh tiểu hữu dùng cái này đối với kỳ trùng với tư cách giao dịch. Đến với tiểu hữu đưa ra muốn phân đi một đám Hạo Dương tiên hỏa yêu cầu, lão phu cũng nguyện ý đáp ứng, bất quá số lượng tối đa chỉ có thể là lão phu rút ra Hạo Dương tiên hỏa tổng số lượng 1/5. Quá nhiều tiên hỏa, nay trùng cũng không cách nào luyện hóa. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bùng lòng, xem ra cái này Hỏa Vân tiền bối tuy nhiên rất ưa thích thất diễm nga, nhưng cũng là có thể được chia thành nặng nhẹ chi nhân. Hắn hiển nhiên càng thêm coi trọng Hạo Dương Tiên Hỏa, cho nên sẽ không bắt buộc Lý Mộ Nhiên giao dịch Thất Diễm Nga. Thất Diễm Nga đã bị Lý Mộ Nhiên tài bồi nhiều năm, trừ phi Lý Mộ Nhiên cam tâm tình nguyện cẩn thận từng ly từng tí rời trừ nhận chủ ước thúc, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể cưỡng ép cướp đi Thất Diễm Nga. Một lời đã định, Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Hắn cùng với Hỏa Vân riêng phần mình duỗi ra một trường, lăng không kéo lên một cái khế ước phù văn, hai cái phù văn giúp nhau dung hợp, rồi mới hóa thành một đoàn linh quang tán loạn ra linh quang, phân biệt chui vào hai trong cơ thể con người, cái này xem như lập ước định. Loại này khế ước phù văn linh quang, đối với cấp thấp tu sĩ có nhất định được trói buộc chi lực, nhưng là đối với Lý Mộ Nhiên bực này cao dài tu sĩ, đã không có cái gì hiệu quả, hơn nữa là một loại hình thức. Lão Phu đã làm tốt chuẩn bị, thỉnh Lý Đạo Hưu đem cùng kỳ Đạo Hưu gọi ra. A. Hòa Vân hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên cười nói, cái này cùng kỳ có chút bại hoại, nó bình thường không quá nguyện ý đi ra, kính xin tiền bối rời bước lang yên động tiên. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên rối ngón một điểm, trong tay háo lập tức bay ra một đạo hào quang, hóa thành một tầng sơn thủy đồ văn màn sáng. Hòa Vân sớm đã biết rõ Lý Mộ Nhiên có loại này tùy thân động phủ, cho nên hắn cũng không kinh ngạc, hắn gật đầu, cùng Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ lách mình chui vào màn sáng bên trong. Hai người tiến vào lang yên động tiên sau, lập tức hướng cùng kỳ ngủ say tòa nào đó thủy đàm bay đi. Lý Mộ Nhiên phiêu tại thủy đàm trên không, hướng thủy đàm hô mấy tiếng cùng kỳ đạo hữu, thủy đàm mới cuối cùng có biến hóa. Bình tĩnh trên mặt nước đống nhiên xoáy lên một cái cự đại vòng xoáy, hai cỗ hơn một xích phẩm chất cột nước phun ra, cao tới tầm hơn 10 trượng, đây là cùng kỳ tỉnh lại thì lô mũi phun ra cột nước. Cùng kỳ thân thể khổng lồ, cũng lập tức từ trong đàm bay ra, rồi mới miễn cưỡng mở rộng lấy thân thể, phiêu tại Lý Mộ Nhiên trước người, chờ đợi Lý Mộ Nhiên phân phó. Cùng kỳ đạo hữu, lại gặp mặt Hỏa Vân hướng cùng kỳ cung kính thi lễ. Cùng kỳ tựa hồ còn nhận ra hắn, nhẹ nhàng giống một tiếng, còn có chút điểm một chút. Lý Mộ Nhiên nói ra, cùng kỳ đạo hữu, vị này Hỏa Vân tiền bối nói có thể rút ra trong cơ thể ngươi Hạo Dương tiên hỏa, yếu bất ngươi đã bị phong ấn chi lực. Hy vọng ngươi có thể phối hợp Hỏa Vân tiền bối thi pháp. Cùng kỳ hiển nhiên là nghe hiểu Lý Mộ Nhiên lời nói, nó xoay người sang chỗ khác, nghi hoặc đánh giá Hỏa Vân. Hỏa Vân mặt mỉm cười, lộ ra tin tưởng mười phần. Hắn nói ra, cùng kỳ đạo hữu yên tâm, lão phu có rất lớn nắm chắc, mới dám khoe khoang khoác lác lão phu sử dụng phương pháp, cũng rất an toàn. Cùng kỳ đạo hữu nếu là cảm thấy có bất kỳ không ổn, tùy thời cũng có thể cưỡng ép đánh gãy thi pháp. Cùng kỳ trầm mặc một lát, nó đống nhiên dùng sức gật đầu, phát ra hai tiếng trầm thấp tiếng hô. Cùng kỳ đạo hữu đồng ý Lý Mộ Nhiên nói ra, Hỏa Vân tiền bối, thỉnh thi pháp a. Vân Hỏa Vân đại hỉ, hắn lập tức biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đoàn gần trượng lớn nhỏ Hỏa Vân. Chương 844, lấy lửa, hạ. Hỏa Vân biên giới chỗ, phát ra một tầng nhàn nhạt thanh quang, thoạt nhìn mông lung, liền chung quanh hư không đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Cái này là Hỏa Vân tiền bối bản thể. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn bản thể rõ ràng ẩn chứa rất mạnh hỏa nguyên khí, nhưng lại một điểm nhiệt khí đều không phát ra, quả nhiên đã đạt tới phản pháp quy chân hoàn cảnh. Hỏa Vân thầm vận công pháp, lẳng lặng phiêu ở giữa không trung vẫn không núp đích. Trọn vẹn một canh giờ sau khi, hắn mới đột nhiên hóa thành một đám dài nhỏ hỏa diễm, chui vào cùng kỳ trong miệng. Cùng kỳ cũng không phản kháng, nó gầm nhẹ một tiếng, tùy ý Hỏa Vân tiến vào trong cơ thể mình. Theo sau chuyện đã xảy ra, Lý Mộ Nhiên tiểu nhìn không tới. Bất quá theo cùng kỳ thỉnh thoảng phát ra thống khổ tiếng hô đến xem, cái này rút ra Hạo Dương tiên hỏa quá trình, khẳng định không thoải mái. Lý Mộ Nhiên không dám khinh thường, hắn một mực canh giữ ở cùng kỳ bên cạnh. Một lát sau khi, Hỏa Vân đột nhiên theo cùng kỳ trong cơ thể bay ra, hóa thành nhân hình, kinh ngạc vô cùng hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, chuyện gì vậy? Cùng kỳ trong cơ thể Hạo Dương tiên hỏa, tựa hồ so sánh với lần lão phu chứng kiến lúc muốn thiếu không ít. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trong lòng của hắn tin tưởng, năm đó tại Huyền Minh Động ở bên trong, cùng kỳ mạo hiểm nuốt vào một ít Minh Hà chi thủy, luyện hóa ra âm dương tạo hóa đan, tiêu hao trong cơ thể một ít Hạo Dương tiên hỏa cấm chế, cho nên lúc này tự nhiên giảm thiếu một ít. Hắn không tiện đem việc này cáo chi Hỏa Vân, liền lập lờ nước đôi nói, năm đó tại hạ giới, cùng kỳ đạt được một ít cơ duyên, dựa vào bản thân chi lực hóa giải bộ phận Hạo Dương tiên hỏa, cho nên có chỗ yếu bớt. Hỏa Vân gật đầu, nhíu mày. Sao vậy, chẳng lẽ không vụ lợi tiền bối lấy lửa sao? Lý Mộ Nhiên hỏi ngược lại. Hỏa Vân lắc đầu, đây cũng không phải, trái lại, Hạo Dương tiên hỏa cấm chế đã buông lỏng, càng vụ lợi lão phu đi rút ra còn lại tiên hỏa. Chỉ có điều tổng sản lượng không có lão phu đoán trước nhiều. Lý Mộ Nhiên nói ra, Hạo Dương tiên hỏa dù sao cũng là tiên gia chi hỏa, nếu là quá nhiều, tiền bối chỉ sợ cũng khó có thể thao túng. Nay hỏa thắng tại phẩm chất cực cao, tiền bối chỉ cần có thể luyện hóa một chút, ngày sau dựa vào bản thân chi lực gia trì, tự nhiên có thể tu luyện ra càng ngày càng nhiều tiên hỏa. Hòa Vân gật đầu, cũng thế, lão phu cũng không phải lòng tham không đáy chi nhân, có thể được đến bộ phận Hạo Dương tiên hỏa, đã thủ khó được. Dứt lời, Hòa Vân lại bay trở về cùng kỳ trong cơ thể. Lúc này đây, trọn vẹn đợi đến lúc 7 ngày 7 đêm sau, Hỏa Vân mới ly khai cùng kỳ thân thể. Bất quá hắn ly khai lúc, phía sau còn mang ra một đoàn đỏ thấm hỏa diễm, ngọn lửa này phảng phất vật còn sống bình thường, đuổi sát lửa cháy Vân không bỏ, quả thực muốn đem Hỏa Vân nuốt vào. Bất quá, Hỏa Vân trong lúc đó khí tức điên cuồng phát ra, ngược lại hóa thành một đoàn cực lớn hỏa diễm màn hào quang, đem đỏ thấm hỏa diễm bao lại. Đỏ thấm hỏa diễm khẩn trương, vội vàng ngược hướng cùng kỳ trong cơ thể bay đi, nhưng cùng kỳ kịp thời nhắm lại miệng. Hơn nữa bên ngoài thần còn phát ra một tầng kim quang, ngăn trở đỏ thấm hỏa diễm. Đỏ thấm hỏa diễm lập tức ánh sáng màu đỏ lóe lên, vậy mà tán loạn thành thiên địa nguyên khí, biến mất ở chỗ này. Truy. En của tôi đốt nét Hạo Dương tiên hỏa tiểu như thế tự bạo biến mất. Lý Mộ Nhiên chính đại kinh, đồng nhiên bên ngoài hơn 10 trượng, tự dưng lại xuất hiện một đoàn đỏ thấm hỏa diễm, đúng là Hạo Dương tiên hỏa. Không xong, đừng làm cho này hỏa trốn hỏa vân khẩn trương, hắn rõ ràng lại để cho cái này đoàn Hạo Dương chi hỏa chạy ra không chế. Nơi này tuy nhiên là Lang Yên Động Thiên ở trong, có một tầng Lang Yên Động Thiên không gian cấm chế, nhưng là Lý Mộ Nhiên sợ cái này một đám Hạo Dương tiên hỏa quá cường đại, xuyên thủng nơi này không gian cấm chế, thế là lập tức thò tay tại trong tay háo tìm tòi, rồi mới tay lấy ra Phong Thiên Phủ. Lý Mộ Nhiên lập tức đánh ra một đạo phức tạp pháp quyết, kích phát cái này cái phù lục. Bởi vì này phù cũng không phải là Lý Mộ Nhiên tự tay luyện chế mà thành, cho nên kích phát này phù còn tốn hao một chút thời gian. Cũng may cái kia Hạo Dương tiên hỏa cũng không phải là khai linh trí chi vật, cũng không có trốn xa. Phong Thiên Phù hóa thành một tầng dày đặc bạch quang, đem bốn phía bao phủ, không gian triệt để phong ấn. Lý Tiểu Hữu rõ ràng còn có loại thủ đoạn này, Hỏa Vân đại hỉ, lập tức thừa cơ thi pháp, hắn đánh ra từng đạo hỏa diễm, hóa thành một cây hỏa hồng tơ mỏng, đem cái kia Hạo Dương tiên hỏa bao bọc vây quanh. Không bao lâu sau, Hỏa Vân cuối cùng khống chế được cái này một đám Hạo Dương tiên hỏa. Đại công cáo thành, Hỏa Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, cuối cùng đạt được một đám tiên hỏa hơn nữa cùng kỳ trong cơ thể Hạo Dương tiên hỏa cấm chế, trên cơ bản đã triệt để thanh trừ, nó tính dưỡng một thời gian ngắn sau, thực lực chắc chắn tiến nhanh bất quá đáng tiếc, nó trong cơ thể còn có mặt khác thâm căn cố đế cấm chế chi lực, thập phần cao minh, cho nên vẫn không thể hoàn toàn khôi phục thành một chỉ chính thức thần thú. Đa tạ tiền bối Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Cùng kỳ cũng gầm nhẹ vài tiếng, cảm kích hướng Hỏa Vân gật đầu, rồi mới không có nhập trong đầm nước. Tiếp tục ngủ say. Hỏa Vân phân ra một đám dùng tầng tầng ánh lửa phong ấn Hạo Dương tiên hỏa, giao cho Lý Mộ Nhiên. Hắn nói ra, đây là lão phu đáp ứng phân cho tiểu hữu một đám tiên hỏa. Dưới mắt lão phu muốn lập tức nắm lấy cơ hội luyện hóa Hạo Dương tiên hỏa, cho nên không thể cùng Lý tiểu hữu nói chuyện nhiều. Lão phu nhắc nhở tiểu hữu một câu, không muốn đem lão phu thân phận cùng động phủ chỗ chỗ tuyên dương đi ra ngoài, như thế đối đầu tiểu hữu không có bất kỳ chỗ tốt. Hơn nữa lão phu cũng biết tiểu hữu không ít bí mật, đồng dạng cũng sẽ không tuyên dương. Ta và ngươi song phương coi như là nửa cái bạn cùng chung hoàn nạn, hiểu rõ, cũng đừng có làm ra lại để cho lẫn nhau đều không thoải mái sự tình. Tại hạ minh bạch, Lý Mộ Nhiên gật đầu. Hòa Vân nói ra, tuy nhiên cùng tiểu hữu ở chung không nhiều lắm, nhưng lão phu có thể nhìn ra, tiểu hữu là người thông minh, cho nên cũng không cần cái gì thể. Lão phu nóng lòng bế quan, trăm năm sau khi, sẽ cùng tiểu hữu nói chuyện. Tiểu hữu có thể tự hành rời đi. Thứ cho lão phu không tiễn xa tiểu hữu, nếu là có cái gì cần, có thể hướng trong động phủ mấy cái linh nô hỏi thăm. Dứt lời, Hỏa Vân liền hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ, rồi mới vội vã mang theo Hạo Dương tiên hỏa, ly khai Lang Yên động tiên, đồng tiến nhập mộ gian trong mật thất bế quan tu hành. Một lát sau, một gã nguyên thần hậu kỳ hỏa linh hóa thành một gã đầu tóc màu đỏ hồng thiếu niên, hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ, nói ra, sư phụ phân phó chúng ta cực kỳ chiêu đãi đạo hữu, không biết đạo hữu có gì cần. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, không có cái gì, tại hạ cũng muốn cáo tử, ngày sau tại hạ lại đến bái kiến Hỏa Vân tiền bối. Dứt lời, hắn hướng thiếu niên chắp tay thi lễ, liền muốn ly khai. Đạo hưu chậm đà thiếu niên hô ở Lý Mộ Nhiên, nói ra, sư phụ phân phó chúng ta vì đạo hưu chuẩn bị một phần lễ vật. Đã có vài tên linh nô tiến đến tiến hành, thỉnh đạo hưu chờ một chút một lát. Được rồi, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, có bảo tướng tiến đưa, hắn cũng không ngủng ngụy chối tử, liền ngừng chân chờ một lát. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên có vài tên linh nô đưa tới một ít hỏa thuộc tính ngọc thạch tài liệu, phân lượng không nhỏ. Sư phụ biết rõ đạo hưu ưa thích chế phù, những điều này đều là phụ cận sản xuất hỏa thuộc tính tài liệu, có chút phẩm chất tương đương không tầm thường, có thể trợ đạo hưu chế phù. Thiếu niên đem những tài liệu này tặng cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cao hứng tiếp được những tài liệu này, đại hỉ nói, Hỏa Vân tiền bối thật sự là quá khách khí lạ vậy mà tiện đưa như thế nhiều bảo vật. Thiếu niên còn nói thêm, sư phụ giao đại, những lễ vật này là sớm chúc mừng đạo hữu sắp cùng một vị tiên tử kết thành lương duyên. Sư phụ cùng vị kia tiên tử cũng rất có giao tình, cho nên muốn bị bên trên một phần hậu lễ chúc mừng. Sư phụ còn nói, đạo hữu nhìn thấy vị kia tiên tử sau, thỉnh thay hắn ân cần thăm hỏi một tiếng, trò chuyện bề ngoài lòng biết ơn. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vện, nguyên lai Hỏa Vân tiền bối như thế hào phóng, thực sự không phải là hướng về phía hắn tới, mà là mượn cơ hội đáp tạ Thiên Huyễn tiên tử. Dù sao cũng là Thiên Huyễn tiên tử đưa hắn đưa đến linh giới ở bên trong, nhưng lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, còn hắn thân tự do, cũng thay hắn bảo thủ thân phận bí mật. Hỏa Vân đối với Thiên Huyễn trong lòng còn có cảm kích, cũng rất bình thường. Hỏa Vân như thế làm, hiển nhiên là cho rằng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tất thành lương duyên, Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, cũng là hết sức vui mừng. Xem ra Huyễn Ly đến linh giới, cũng không có quên ta ngàn năm ước hẹn mới đi qua một nửa, nàng có lẽ đang tại chờ ta gặp nhau. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm ấm áp. Lý Mộ Nhiên nhận lấy những bảo vật này sau, nói lời cảm tạ một tiếng, hướng thiếu niên cùng vài tên linh nô thi lễ, rồi mới liền cáo từ ly khai. Thiếu niên tại Lý Mộ Nhiên phía sau đưa tiễn, cung điện bên ngoài hỏa diễm đằng đằng, bất quá Lý Mộ Nhiên có Hích Hỏa Châu hộ thể, chung quanh hỏa diễm tự nhiên mà vậy thối lui, cho nên hắn không có đã bị cái gì trở ngại. Nhanh đến khe hở lối vào sau, thiếu niên dừng lại, nói ra, bên trên mặt có khác người khác, tại hạ tiểu không hề đưa tiễn, đạo hưu bảo trọng sau sẽ có kỳ. Sau sẽ có kỳ Lý Mộ Nhiên còn thi lễ, rồi mới tiếp tục hướng bên trên bay đi. Bay ra lòng đất khe hở sau khi, Lý Mộ Nhiên đi vào ác linh cốc trên mặt đất, trưởng quầy chính tại chỗ này chờ đợi. Vị tiền bối kia không có làm khó Lý đạo hưu a? Trưởng quầy quan tâm mà hỏi. Không có, tại hạ bởi vậy ngược lại đạt được một ít cơ duyên. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đem bên hông Lích Hỏa Châu đai lưng gỡ xuống, thu nhập trong tay áo. Trưởng quầy tò mò hỏi, Lý đạo hưu sao vậy hội kết bạn vị này linh tộc cao nhân? Lý Mộ Nhiên cười nói, trưởng quầy cũng biết, tại hạ là phi thăng tu sĩ. Đến với vị tiền bối này, cũng là tại hạ giới trong lúc vô tình kết bạn, giúp nhau hợp tác qua mấy lần, coi như là bạn cũ a. Như thế nói đến, vị này linh tộc cao nhân cũng không có tại linh giới tu hành bao lâu, rõ ràng đã có như thế cao tu vi. Trưởng quầy đã giật mình. Lý đạo hữu không những mình là thiên tung chi tư, kết bạn đạo hữu, cũng là như vậy không thể tưởng tượng nổi, thật sự là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người dùng bảy phân. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không có nhiều lời cái gì, trong lòng của hắn tin tưởng, dùng Hỏa Vân thân phận, loại này tu hành tốc độ cũng thuộc về bình thường. Trường quay mặc dù không có đoán được Hỏa Vân thân phận, nhưng là hắn mấy câu nói đó ngược lại là không có nói sai. Bình thường nói đến, thiên phú tương đối cao tinh anh tu sĩ hoàn toàn chính xác lại càng dễ kết bạn đến mặt khác nổi bật đồng đạo. Mà cấp thấp tu sĩ, tắc thì rất khó tiếp xúc đến cao giai tu tiên giả thế giới. Như vậy cũng tốt so một cái thần du kỳ cấp thấp tu sĩ, có lẽ cả đời đều không thấy được một gã chân thân kỳ tu sĩ, nhưng là đối với nguyên thần kỳ cao giai tu sĩ mà nói, chung quanh khắp nơi đều là chân thân kỳ, nguyên thần kỳ tu sĩ, thậm chí còn có linh thân kỳ tồn tại. Hỏa Vân tiền bối chính đang bế quan, chúng ta không tiện quấy rầy. Không bằng cái này đi điều tra cái kia thôn ngộng thú bí mật. A Lý Mộ Nhiên nói xong, liền cùng trưởng quầy cùng một chỗ ly khai tại đây. Chương 845, Huyễn cảnh. Ác linh cốc mỗ đầu mây mù tràn ngập dưới mặt đất trên cái khe không, Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy lẳng lặng phiêu tại trong mây mù, cực lực vận chuyển thần niệm, dò xét lấy phía dưới trong cái khe tình hình. Nơi này chính là thôn ngộng thú chỗ. Trưởng quầy nhướng mày, tại đây mây mù rất đặc biệt, lại để cho lão phu mị tộc thần niệm rất khó xâm nhập, không biết Lý đạo hưu thần niệm phải chăng có thể thông suốt không trở ngại. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, tại hạ thần niệm đồng dạng khó có thể và xa. Đây chính là trong truyền thuyết chướng vụ. Chướng vụ coi như là một loại tương đối thông thường tự nhiên thiên tượng, trời sinh đối với thần niệm ngăn cách chi lực so sánh cường, thần niệm tại chướng vụ trong khó có thể xâm nhập, nhưng chướng vụ cũng có thể thần hộ mệnh niệm không dễ dàng tán loạn ra. Tu tiên giới rất nhiều địa phương đều có chướng vụ, nhất là loại này sâu mà hẹp hòi, quanh năm không thấy mặt trời ẩm thấp hạp gốc. Cái kia cái gọi là thôn ngộng thú đem xào huyệt an ở chỗ này, hơn phân nửa là ưa thích hoàn cảnh nơi này. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút nói ra, bất quá, hoàn cảnh nơi này đối với mị tộc tu sĩ hoàn toàn không có cái gì ưu thế. Theo như cái này thì, cái kia thôn ngộng thú hơn phân nửa cùng mị tộc không quan hệ. Nói đến đây, Lý Mộ Nhiên không khỏi than nhẹ một tiếng. Tuy nhiên chưa xác định thôn ngộng thú lai lịch, nhưng hắn cơ bản có thể suy đoán ra, đây không phải bọn hắn muốn tìm mị tộc manh mối. Trường quay gật đầu, cùng mị tộc có quan hệ khả năng hoàn toàn chính xác rất bé. Bất quá, lão phu đến Phong Vân Đại Lục tìm kiếm cùng mị tộc có quan hệ manh mối, nguyên vốn là mò kim đáy biển, cơ hội lại xa vời, cũng muốn đi tìm một chút mới có thể hết hy vọng. Dứt lời, trưởng quầy dẫn đầu chui vào trướng trong sương ngủ, Lý Mộ Nhiên cũng theo sát hắn sau. Căn cứ Lý Mộ Nhiên siêu thần lấy được tin tức, nơi này có một chỉ thôn mộng thú sinh tồn, hơn nữa đối với nguyên thần kỳ tu sĩ mà nói có chút hung hiểm. Bởi vậy hai người đều là cẩn thận từng ly từng tí, trưởng quầy đã đem mị ảnh chi lực hóa thành một thanh kim kiếm nắm trong tay, Lý Mộ Nhiên tắc thì trong tay ám thủ sẵn vài miếng phụ lục. Càng hướng xuống, chứng vụ càng dày đặc mật, đối với thần bí ngăn cách cũng càng cường, đối mặt tuyến ngăn trở cũng càng kín. Nói cách khác, hai người có thể dò tham phạm vi càng ngày càng nhỏ. Hai người không dám khinh thường, cơ hồ là một trượng chậm rãi hạ lạc, phí thời gian thật dài, mới cuối cùng đến lòng đất. Hai người đạp tại ở ướt nhuyễn trên mặt đất bên trên, chung quanh lộ vẻ trắng xóa chướng vụ, những chướng vụ này lại để cho bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến 20-30 trượng trong mơ hồ cảnh vật, đến với thần nghiệm, cũng đồng dạng chỉ có thể tìm được như thế khoảng cách xa. Coi chừng Lý Mộ Nhiên nhắc nhở, như thế tiểu nhân điều tra phạm vi, nếu như địch nhân đột nhiên đánh lén, sẽ thập phần hung hiểm. Lý Mộ Nhiên trong mắt tử mang lóe lên, trên lưng của hắn, lập tức xoát xoát toát ra một đôi hoa mỹ mị ảnh quang cánh, đúng là phệ không mị thần thông, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, hắn có thể lập tức kích phát phệ không mị thuấn di né ra. Đồng thời, một chiêu này cũng có thể dùng để cứu trợ trưởng quầy. Hai người tại đây lòng đất cẩn thận điều tra, cái này lòng đất phạm vi không lớn, chỉ có trong vòng hơn 10 dặm rộng lớn, nhưng bởi vì chướng vụ nguyên nhân, điều tra cũng rất chậm. Bất quá hai người cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Cũng không có đáng sợ hung thú ác linh đánh lén bọn hắn. Nửa canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên xuất phát hiện ra trước một chỗ nơi hẻo lánh trên thạch bích, có một cái gần trượng lớn nhỏ tự nhiên thạch động. Trong thạch động đen kịt một mảnh, thâm bất khả trắc. Lý Mộ Nhiên lấy ra một khối trường lớn nhỏ cỡ nắm tay nguyệt quang thạch, nhưng cũng chỉ có thể chiếu sáng phương viên hơn 10 trượng trong, nhìn không tới thạch động cuối cùng. Cái này thạch động có cổ quái. Lý Mộ Nhiên chỉ vào thạch động bốn vách tường một ít dấu vết, nói ra tại đây rõ ràng có tu sĩ đã tới dấu vết. Nói không chừng thôn mộng thú tiểu ở trong đó. Hai người càng thêm coi chừng hướng thạch động ở chỗ sâu trong tìm kiếm, chung quanh chướng vụ thủy trung thập phần nồng đậm. Cũng không biết đi thật xa, đột nhiên trước mắt khoáng đạt, hai người tới một cái càng lớn thạch động. Hai người lập tức phát hiện, trong thạch động này có một đoàn mông lung màu trắng quang đoàn, lơ lửng tại trong thạch động, thoạt nhìn chợt gần chợt xa, phảng phất sờ tay có thể sờ, lại phảng phất xa cuối chân trời. Trưởng quầy đang muốn xem cái cẩn thận, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên chỉ vào một chỗ, kinh hô một tiếng. Ngươi xem. Trưởng quầy theo Lý Mộ Nhiên thủ thế nhìn lại, chỉ thấy trong sương mù dày đặc, thậm chí có một người tu sĩ loáng thoáng thân ảnh, nhưng lại phát giác không đến bất luận cái gì khí tức. Đạo hữu là người phương nào? Trưởng quầy kinh hãi, vội vàng lớn tiếng quát hỏi. Đối phương không có chút nào đáp lại, trưởng quầy cùng Lý Mộ Nhiên nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, rồi mới phân tả hữu chậm rãi hướng đối phương tới gần. Nguyên lai là cái người chết, trưởng quầy thì thào nói ra. Tới gần sau khi hắn mới phát hiện, người này tuy nhiên thân thể hoàn hảo vô khuyết, nhưng khí tức đều không có, hai mắt tuy nhiên mở ra, nhưng ngốc trệ vô thần, giống như một cỗ hành thi tẩu nhục. Loại tình huống này trưởng quầy cũng không xa lạ gì, bị mị tộc tu sĩ hấp với thần niệm mà chết nhân tộc tu sĩ, chính là cái này bộ hình dáng. Hắn thần niệm bị nuốt, tại đây quả nhiên có thôn ngộng thú, trưởng quầy nói ra, chỉ là không biết cái này thôn ngộng thú cùng mị tộc còn có một tia liên quan. Không chỉ là hắn, còn có rất nhiều. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, ngữ khí ngưng trọng nói. Hắn tay háo vung lên, một cỗ vô hình kình phong xoáy lên, đem chung quanh nồng đậm chướng vụ thổi tan một chút. Tuy nhiên chướng vụ rất nhanh lại tụ tập tới, nhưng cái này thời gian qua một lát, trưởng quầy lập tức cũng phát hiện, động trong còn có 2-3 cái như vậy ngơ ngác vô thần tu sĩ, trừ lần đó ra, còn có hơn 10 cụ bạch cốt un tùn khô lâu. Trưởng quầy sắc mặt đại biến, nhịn không được sau lui một bước. Chuyện gì vậy? Đến tột cùng là cái gì thứ đồ vật hại những tu sĩ này? Chẳng lẽ chính là cái gọi là thôn mộng thú? Trưởng quầy kinh nghi bất định. Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy dựa lưng vào đối phương, cẩn thận từng ly từng tí để phòng bốn phía, đáng sợ kia thôn mộng thú, không biết hội từ nơi này đột nhiên xuất hiện công kích bọn hắn. Đổi lại bình thường tu sĩ, nhìn thấy cảnh này sẽ tự giác rời khỏi nơi này, không dám ngưng lại. Bất quá Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy có lòng muốn điều tra ra thôn mộng thú chi tiết, cho nên bọn hắn tuy nhiên biết rõ có hung hiểm, cũng không có thoát đi. Các loại hồi lâu, y nguyên không hề có động tĩnh gì. Cái kia thôn ngộng thú tựa hồ không có muốn công kích ý của bọn hắn. Kỳ quái, trưởng quầy nhịn không được tốt kỳ nói, tại đây tựa hồ không có cái gì thôn ngộng thú. Cái sơn động này cũng không lớn, sở hữu địa phương chúng ta đều điều tra qua, cũng không có mặt khác cửa vào, trừ cái này nồng đậm chướng vụ bên ngoài, hết thể lơ lỏng bình thường. Muốn nói dâu diếm huyền cơ, cũng chỉ có cái kia phiêu trên không trung một đoàn bạch quang có chút cổ quái. Trưởng quầy nói xong, liền nhịn không được tốt kỳ hướng cái kia bạch quang cẩn thận đánh giá. Bạch quang ngông lung mê ly, khó có thể bắt, nhìn sơ qua đi, không bắt được trọng điểm, trưởng quầy đành phải ngưng thần nhìn kỹ. Không thể nhìn Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói, hắn lúc này đột nhiên phát hiện, vô luận là những khô lâu kia cũng tốt, hay vẫn là đứng đấy, ngồi vẫn không nhúc nhích tu sĩ cũng tốt, bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc thù, chính là bọn họ bộ mặt trô hướng phương hướng, vừa vặn tiểu là đối với cái kia đoàn bạch quang. Nói một cách khác, bọn họ đều là nhìn xem bạch quang sau khi, tiểu trở nên vẫn không nhúc nhích, rồi mới bị hấp với thần niệm. Đáng tiếc, Lý Mộ Nhiên phát hiện đã muộn bởi vì lúc này, bên cạnh hắn trưởng quầy cũng là vẫn không nhúc nhích nhìn xem cái kia đoàn bạch quang, hai mắt thất thần. Không xong, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này chỉ sợ sẽ là cái gọi là huyễn cảnh. Cái gọi là huyễn cảnh là cao giai tu tiên giả dùng sức mạnh đại thần niệm cấm chế, bố trí xuống một cái không chân thực hư ảo không gian. Cái này hư ảo không gian có thể hấp thu dung nạp tu tiên giả thần niệm, lại để cho tu tiên giả đặt mình trong đó, phảng phất đến một cái độc lập mà phong bế thế giới. Thần niệm nếu là triệt để rơi vào với huyễn cảnh bên trong, sẽ cho là mình thân ở một cái chân thật thế giới, nếu là tìm không thấy biện pháp lại để cho chính mình thần niệm theo huyễn cảnh trong ly khai, thân thể sẽ thời gian dần trôi qua chết đi. Mà huyễn cảnh bên trong thần niệm chi lực hao hết lúc, tu sĩ cũng sẽ triệt để tan thành mây khói. Trưởng quầy, mau trở lại. Lý Mộ Nhiên khẩn trương, hắn kịch liệt lay động lấy trưởng quầy thân thể, cũng rót vào một chút thần niệm tại trưởng quầy trong cơ thể, ý đồ đem hắn tỉnh lại, nhưng trưởng quầy y nguyên mở mịt như mất, căn bản không có bất luận cái gì đáp lại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, đối với thần niệm đã tiến vào huyễn cảnh bên trong tu sĩ mà nói, căn bản là cảm ứng không đến ngoại giới bất kỳ tin tức gì, mặc dù Lý Mộ Nhiên tại trưởng quầy bên thai hô to, thậm chí có cựu địch đem trưởng quầy thân thể phá hủy, đều không thể đem trưởng quầy thần niệm theo huyễn cảnh trong triệu hồi. Cao giai tu tiên giả thân thể có chút cường đại, cơ bản không có thần niệm gia trì, cũng có thể bảo trì mấy chục năm không xấu. Nhưng là, thần niệm ly khai quá lâu, trong cơ thể nguyên thần cùng pháp lực hội bị hao tổn. Cái này đối với tu tiên giả sau này tu hành bất lợi. Phải cứ việc đem trưởng quầy thần niệm triệu hồi, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết rõ huyền cơ nhất định đang ở đó đoàn đặc thù bạch quang bên trên, nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện đi nhìn kỹ cái kia bạch quang. Sao vậy xử lý? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thập phần lo lắng, biết rất rõ ràng cái kia bạch quang có vấn đề, rồi lại không dám tinh tế điều tra, vô luận là dùng thần niệm điều tra hay vẫn là dùng mắt thường nhìn, đều có rất lớn khả năng bị cuốn vào huyễn cảnh bên trong. Trường quay chỉ là ngưng thần liếc mắt nhìn tiểu bị cuốn vào huyễn cảnh bên trong, tại đây đã trúng chiêu vẫn lạc tu sĩ khác, hơn phân nửa cũng là như thế. Bình thường ánh mắt không cách nào chống cự huyễn cảnh ăn mòn, nhưng là ta có thứ ba thần mục, chưa hẳn sợ cái kia bạch quang. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Cứ việc như thế làm có nhất định được phong hiểm, nhưng là vì cứu ra trường quay, Lý Mộ Nhiên cũng muốn thử bên trên thử một lần. Hắn hai mắt khép hờ, chỗ mi tâm thứ ba thần mục mở ra, lộ ra một cái đen kỳ tám đồng. Lập tức trong sơn động một mảnh hắc ám, phảng phất hết thể hào quang đều bị ám đồng hấp thu, mà ngay cả cái kia mông lung màu trắng quang đoàn cũng theo đó tối sầm lại. Chính là cái này, trong một chớp mắt, Lý Mộ Nhiên dùng thứ ba thần mục mơ hồ chứng kiến giữa bạch quang dĩ nhiên là một chỉ màu trắng trong suốt tầm dáng con sâu nhỏ. Thực ngộng trùng, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, thứ ba thần mục cũng lập tức nhắm lại. Lý Mộ Nhiên không có dương đôi mắt, cũng không có dùng thần niệm đi dò xét thực ngộng trùng, trong đầu của hắn chính nhớ lại lấy tại có chút cao giai dục trùng trong điện tịch chứng kiến có quan hệ thực ngộng trùng ghi lại. Thực ngộng trùng tự ý với nuốt thần niệm, cũng dùng thần niệm là thức ăn. Một ít cường đại biến dị thực ngộng trùng còn có thể chế tạo huyễn cảnh, đem tu tiên giả thần niệm khống chế tại huyễn cảnh bên trong, cung cấp chính mình chậm rãi hưởng dụng. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Mộ Nhiên cuối cùng triệt để minh bạch, nguyên lai cái gọi là thôn ngộng thú chính là một chỉ cao giai thực ngộng trùng. Cái này chỉ thực ngộng trùng không biết tiềm phục tại nơi này bao nhiêu năm, nó một mực kiến tạo lấy cái này huyễn cảnh, không may tu sĩ nếu là xâm nhập nơi này, thần niệm không cẩn thận bị hút vào huyễn cảnh bên trong, hậu quả chính là biến thành sơn động vô số cố bạch cốt khô lâu. Chương 846, tựa như ảo ngộng. Tuy nhiên biết rõ ràng cái này huyễn cảnh lai lịch, cũng cuối cùng minh bạch thôn ngộng thú chuyên văn, nhưng là Lý Mộ Nhiên tâm tình lại càng thêm trầm trọng. Hắn mặc dù không có dưỡng dục qua thực ngộng trùng, nhưng là hắn đạt được thiên linh đạo nhân chủ nhân truyền lại dục trùng điện tịch, đối với thực ngộng trùng tập tính giải không ít. Trong điển tịch ghi lại, thực ngộng trùng kiến tạo huyễn cảnh, chỉ có nó mình có thể bình yên mở ra, nếu là ngoại lực cưỡng ép đem thực ngộng trùng diệt sát, huyễn cảnh bên trong thần nghiệm cũng đem nhau nhau tán loạn ra, không còn tồn tại. Nói một cách khác, nếu như Lý Mộ Nhiên vận dụng cường đại thủ đoạn, trực tiếp diệt sát cái này chỉ cao giai thực ngộng trùng, như vậy trưởng quầy thần nghiệm cũng đem cùng huyễn cảnh cùng một chỗ bị hủy, trưởng quầy cũng chấp nhận này vẫn lạc. Lý Mộ Nhiên nhắm hai mắt, hướng bạch quang bên trong thực ngộng trùng lạnh lùng nói ra: các hạ kiến tạo huyễn cảnh cường đại như thế, vậy mà có thể khống chế ở nguyên thần hậu kỳ tu sĩ thần niệm, như vậy các hạ cũng nhất định là một cái tu vi không thấp trùng tu các hạ mới có thể nghe hiểu tại hạ. Như vậy đi, chỉ cần các hạ đem tại hạ đồng bạn thần niệm phong xuất, tại hạ tiểu sẽ lập tức mang theo đồng bạn ly khai nơi này, không quấy rầy nữa các hạ. Như nếu không, đừng trách tại hạ thống hạ sát thủ. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, hai cái thất diễm Nga lập tức bay ra, chúng nhao nhao nhổ ra từng đạo thất sắc linh diễm, tụ tập thành một mảnh bảy màu biển lửa, hướng thực mộng trùng bay đi. Bảy màu biển lửa phẩm chất hạng gì tinh thuần, đành phải biển lửa thổi sang thực mộng trùng trên người, sau người nhất định bị đốt thành cho bụi. Thực mộng trùng chung quanh bạch quang, chỉ là ngăn cản biển lửa thời gian qua một lát, đã bị biển lửa công phá, biển lửa một cuốn, trực tiếp hướng thực mộng trùng đánh tới. Thực mộng trùng lại vẫn đang phiêu ở giữa không trung, không nhúc nhích chút nào. Lý Mộ Nhiên đã giật mình, vội vàng mệnh thất diễm Nga triệt hồi biển lửa. Chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Cái này thực mộng trùng vậy mà hoàn toàn không hiểu Lý Mộ Nhiên ý tứ, vừa rồi nếu không là Lý Mộ Nhiên kịp thời ngăn lại thất diễm Nga, chỉ sợ thực mộng trùng đã bị đốt thành tro. Không đúng, Lý Mộ Nhiên nghĩ lại, trong nội tâm khẽ động, cái này chỉ thực mộng trùng cũng không phải là khai linh trí cao dài trùng tu, mà là một chỉ bị người vi tài bồi khống chế cổ trùng. Nó chỉ là vâng mệnh kiến tạo cái này huyễn cảnh, cho nên căn bản không có mặt khác tạp niệm. Lý Mộ Nhiên cũng đào tạo cổ trùng, biết rõ tại cao giai luyện cổ thuật ở bên trong, cổ trùng một khi thụ chủ nhân chi mệnh, sẽ nghiêm khắc chấp hành, căn bản sẽ không bận tâm sinh tử của mình. Thật giống như Lý Mộ Nhiên mệnh lệnh thiên hỏa cổ tự bạo, sau người cũng sẽ không chút do dự tự bạo ra. Điểm này cũng là luyện cổ ưu thế chỗ. Cái này chỉ thực mộng trùng, hơn phân nửa chính là như vậy một chỉ cổ trùng. Cho nên nó căn bản sẽ không để ý tới Lý Mộ Nhiên áp chế. Lý Mộ Nhiên chau mày, này trùng không thể tới đàm phán, lại không thể đơn giản diệt sát sự tình. Hắn phải cứu xuất trưởng tủ thân nghiệm, biện pháp duy nhất tiểu là tự mình cũng tiến vào huyễn cảnh bên trong, trước tìm được trưởng quầy thân nghiệm, sẽ tìm đến huyễn cảnh sơ hở, từ trong mà bên ngoài đánh bại huyễn cảnh, chỉ có loại phương pháp này, mới có thể bảo vệ trưởng quầy thân nghiệm không bị hủy diệt. Làm như vậy phong hiểm rất lớn, bởi vì Lý Mộ Nhiên cũng có khả năng lâm vào huyễn cảnh bên trong không thể tự thoát ra được. Nhưng là, nếu như hắn không như thế làm, trưởng quầy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm như vậy đồng dạng cũng có rất lớn cơ hội cứu ra trưởng quầy, bởi vì Lý Mộ Nhiên đối với chính mình thần niệm thủ đoạn, hay vẫn là có chút tự tin. Huống chi, hắn đã sớm biết rõ chính mình hội tiến vào huyễn cảnh, có chuẩn bị tâm lý, tự lại càng dễ thoát khỏi huyễn cảnh mê hoặc. Không có quá nhiều do dự, Lý Mộ Nhiên dương đôi mắt, ngưng thần nhìn về phía cái kia đoàn bạch quang. Đã bị trước khi thất sắc linh diễm công kích, bạch quang hơi yếu rất nhiều. Lý Mộ Nhiên xem một hồi lâu, mới đột nhiên thấy hoa mắt. Như vậy trong nháy mắt, trước mắt của hắn trong đầu đúng là trắng xóa một mảnh. Sau một khắc, bạch quang biến mất, Lý Mộ Nhiên đột nhiên xuất hiện tại một mảnh thanh sơn lục thủy, chim hót hoa nở chỗ. Đẹp quá cảnh trí, tốt tinh thuần thiên địa nguyên khí, tốt tiên lặng hoàn cảnh, Lý Mộ Nhiên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng là lập tức, hắn biến sắc, thân hình khẽ run lên, không đúng, đây là huyễn cảnh. Ý nghĩ này phảng phất một đám lạnh buốt thanh tuyền, chạy khắp toàn thân của hắn, lại để cho hắn thoáng cái thanh tỉnh tới. Nhìn xem chung quanh cảnh vật, Lý Mộ Nhiên thò tay chạm đến, sở hữu cảm giác đều là như vậy chân thật, hắn không khỏi tán thưởng cái này huyễn cảnh huyền liền diệu. Lý Mộ Nhiên một bên chậm rãi phi hành, một bên sợ hãi thán phục, đột nhiên, hắn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc chính hướng hắn bay tới. Lý Mộ Nhiên lập tức chấn động toàn thân, ngơ ngác phiêu tại chỗ cũ, trong miệng thì thào nói ra, Huyễn Ly, là người sao? Bay tới cái kia người, thân hình nhẹ nhàng, phong hoa tuyệt đại, đúng là thiên huyễn tiên tử. Trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên kích động vô cùng, thậm chí liền hốc mắt đều có chút ướt át. Mấy trăm năm gặp lại, vô số lần tưởng tượng qua tình cảnh, cuối cùng đã đến. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên lập tức lại tỉnh táo lại. Hắn than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, huyễn cảnh, đều là huyễn cảnh. Huyễn cảnh chính là thần niệm cấm chế, huyễn cảnh bên trong hết thảy đều tùy tâm mà sinh. Hắn tại huyễn cảnh trong nhìn thấy thiên huyễn, đúng là bản tâm bố trí. Tuy nhiên biết rõ là huyễn cảnh, nhưng là hắn vậy mà không đành lòng như vậy vạch trần. Hắn nhìn xem thiên huyễn tiên tử cái kia nhu tình chân thành ánh mắt, hận không thể thời gian như vậy đình chỉ. Hắn vừa có ý nghĩ này, thời gian tiểu thật sự đình chỉ. Trung quanh hết thảy phảng phất đều cứng lại xuống, vĩnh viễn chỉ có hắn cùng với thiên huyễn tiên tử lặp lại giờ khắc này. Không hổ là huyễn cảnh, Lý Mộ Nhiên thở dài một tiếng, đột nhiên hắn trong mắt tử mang lóe lên, trên lưng dần hiện ra một đôi hoa mỹ mị ảnh hai cánh lóe lên, liền có một đạo linh quang chém, đem chung quanh hư không vỡ ra đến. Theo phệ không mị một kích, hư không bị xé mở một mảng lớn lỗ hổng, chung quanh cảnh vật lập tức tan thành bong bóng ảnh giống như biến mất, thiên huyễn tiên tử cũng biến thành nhàn nhạt bóng dáng, cuối cùng nhất cũng biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nội tâm sinh ra huyễn cảnh đã chẳng phá, hiện ở chung quanh chính là thực mộng trùng kiến tạo chính thức đại huyễn cảnh. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Chung quanh cảnh vật đại biến, Lý Mộ Nhiên chứng kiến chung quanh biến thành trắng xóa một mảnh, chỉ có không ít tất cả lớn nhỏ quan đoàn, mà từng cái quan đoàn đều là một người tu sĩ thần niệm huyễn cảnh. Cũng không biết trưởng quầy ở đâu một cái quang đoàn trong, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cũng may cái này tổng cộng chỉ có 10 cái quang đoàn, không tính quá nhiều, hắn có thể nguyên một đám điều tra. Lý Mộ Nhiên lách mình chui vào bên trong một cái quang đoàn trong. Sau một khắc, hắn liền nghe được một ít vu sơn mây mưa thanh âm, dĩ nhiên là một nam nhiều nữ đang tại tận hứng cá nước thân mật. Ngươi là người phương nào? Lý Mộ Nhiên xâm nhập, lại để cho nam tử kia đã giật mình, hắn lập tức tế ra một thanh loan đao, hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, trên lưng hắn mị ảnh hai cánh khẽ vỗ, hào quang đem thân hình một cuốn, liền biến mất ở nơi này. Lập tức, Lý Mộ Nhiên lại xuất hiện tại trắng xóa đại huyễn cảnh trong. Vừa rồi cái nhà kia khỏa, nhục thể của hắn hơn phân nửa cũng đã hủy, thần niệm lại còn đắm chìm tại ôn nhu hương trong không thể tự thoát ra được. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, lại hướng kế tiếp quang đoàn bay đi. Cái này huyễn cảnh ở bên trong, một cái thần thái uy nghiêm tu sĩ đang ngồi ở cao cao kim loan điện chủ tọa bên trên. Đối với dưới thân một đám tiên phong đạo cốt đắc đạo chân tiên đến kêu đi hét, những này chân tiên đối với hắn cung kính có ra, đủ xưng tiên tôn, có khác một đội tiên tử nương theo lấy mỹ diệu tiên nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Không đợi cái kia tiên tôn phát hiện Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên tiểu lập tức lắc đầu ly khai nơi này. Lý Mộ Nhiên liên tiếp xông 7-8 cái huyễn cảnh, những điều này đều là từng bất đồng tu sĩ thần niệm do riêng phần mình nội tâm diễn sinh ra tiểu huyễn cảnh, bởi vì người mà dị. Đám chìm tại huyễn cảnh bên trong thần niệm căn bản không biết mình thân ở huyễn cảnh bên trong, mỗi một cái đều là đắm chìm tại nội tâm tưởng tượng ra đến nhất mỹ hảo tình cảnh ở bên trong, thập phần thỏa mãn. Cuối cùng, Lý Mộ Nhiên tại thứ 9 tiểu huyễn cảnh ở bên trong, nhìn thấy trưởng quầy. Lúc này trưởng quầy đang cùng một gã dung mạo thanh tú nữ tu dắt tay mà đi. Lý Mộ Nhiên đột nhiên xuất hiện, lại để cho trưởng quầy cũng đã giật mình. Lý đạo hữu tới vừa vặn, trưởng quầy hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, lão phu hướng ngươi dẫn tiến thoáng một phát, vị này là nội tử Liễu Thanh Thanh. Thanh Thanh, vị này chính là Lý Đạo Hữu, là vi phu một vị hảo hữu chí giao. Thiếp thân bái kiến Lý Đạo Hữu. Liêu Thanh Thanh hướng Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng thi lễ, ánh mắt lại không ly khai trưởng quầy, tràn đầy nhu tình mật ý. Bái kiến Liêu tiên tử. Lý Mộ Nhiên cũng còn thi lễ, hắn lờ mờ có thể từ nay về sau nữ ngũ quan bên trên, chứng kiến một tia Liêu Thần Phong bóng dáng, quả nhiên là Liêu Thần Phong tỷ tỷ. Trưởng quầy cùng Liêu Thanh Thanh bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy triền miên nhu tình. Lý Mộ Nhiên chưa bao giờ thấy qua trưởng quầy có như thế ôn nhu thần sắc, phảng phất thoáng cái tuổi trẻ rất nhiều. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng, hắn thật sự không đành lòng nói cho trưởng quầy đây là huyễn cảnh, nhưng là, hắn cũng không khỏi không như thế làm. Trưởng quầy, ngươi còn nhớ rõ ra sao lúc kết bạn tại hạ sao? Lý Mộ Nhiên hướng trưởng quầy hỏi. Đương nhiên nhớ rõ, đó là tại Mộng Điệp Hiên. Trưởng quầy không cần nghĩ ngợi đáp. Trưởng quầy vì sao thành lập Mộng Điệp Hiên? Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Bởi vì trưởng quầy trầm ngâm một hồi, nói ra, bởi vì có một ít cùng chung chí hướng mị tộc tu sĩ, đều chỉ muốn thoát khỏi mị tộc thân phận, cho nên thành lập Mộng Điệp Hiên, cộng đồng nghiên cứu. Trưởng quầy vì sao phải thoát khỏi mị tộc thân phận? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Đó là bởi vì, lão phu thất thủ giết chết nhất người thương. Trưởng quầy thở dài một tiếng nói. Trưởng quầy nhất người thương, lại là người phương nào? Lý Mộ Nhiên tiếp tục hỏi. Đương nhiên là nội tử. Trưởng quầy nói đến đây, đông nhiên chấn động toàn thân. Hắn hoảng hốt nhìn xem trước người Liêu Thanh Thanh, thì thào nói ra, cái này, đây là chuyện gì vậy? Thanh Thanh, ngươi không phải là bị ta hại chết sao? Sao vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này? Liêu Thanh Thanh đôi mi thanh tú cau lại xem Lý Mộ Nhiên liếc, rồi mới nói ra, phu quân đừng vội nghe người này hồ ngôn loạn ngữ, ngươi căn bản không có hại chết ta, chúng ta một mực sống hảo hảo. Cái gì Mộng Điệp Hiên, chỉ là ngươi làm một hồi ác mộng mà thôi. Thì ra là thế. Trưởng quậy liên tục gật đầu, hắn lau đi khỏe mắt lệ quang, nói ra, ta còn tưởng rằng ta hại chết ngươi, nguyên lai ngươi không chết, cái này quá tốt. Trưởng quầy đem Liêu Thanh Thanh ôm vào lòng, hai người ôm nhau mà khóc. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, lắc đầu, hắn biết rõ, đây đều là trưởng quầy nội tâm huyễn hóa ra huyễn cảnh. Trưởng quầy nhiều sao hy vọng đây hết thảy đều là một giấc mộng, mộng tình đến, Liêu Thanh Thanh vẫn còn bên cạnh của hắn. Mà Lý Mộ Nhiên, không thể không chính miệng nói cho hắn biết những sự thật này, cái này đối với trưởng quầy mà nói, chỉ sợ cũng là thập phần tàn nhẫn. Sự thật như thế lạnh như băng, có chút thời điểm, thà rằng sống đang ở trong ngộng, ít nhất trong ngộng, còn có cái kia hư ảo một đám ôn hòa. Chương 847, Hàn Ngọc Thành. Trưởng quầy ôm Liêu Thanh Thanh thống khoái khóc lớn một hồi. Từ khi cùng trưởng quầy quen biết, Lý Mộ Nhiên tiểu vẫn cảm thấy trưởng quầy là một cái trầm ổn chấp nhất chi nhân, vô luận gặp được cái gì khốn cảnh, đều là bình tĩnh. Vô luận gặp được cái gì trở ngại, cũng không thể bỏ đi hắn tìm kiếm giải trừ mị tộc thần niệm chỗ thiếu hụt chi pháp mộng tưởng. Đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến trưởng quầy khóc lớn, lúc này trưởng quầy, như thế yếu ớt, Lý Mộ Nhiên thậm chí không đành lòng đem sự thật nói ra. Một lát sau khi, trưởng quầy thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Bất quá, hắn hay vẫn là một mực cầm lấy Liêu Thanh Thanh tay, không chịu buông ra. Lý Mộ Nhiên nói ra, trưởng quầy, ngươi còn nhớ được, ngươi tại sao cùng với ta cùng lên đến Phong Vân Đại Lục? Trưởng quầy gật đầu, vì tìm kiếm mị tộc chi mẫu Phong Phiêu Bình một nửa khác hạ lạc. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên nói ra, chỉ có tìm được mị tộc chi mẫu một nửa khác, mới có thể triệt để giải quyết mị tộc thần niệm chỗ thiếu hụt. Cái này không chỉ quan hệ đến ta và ngươi hai người, cũng quan hệ đến Phượng Minh, Vân Khai các loại sở hữu mị tộc tu sĩ. Mị tộc cùng nhân tộc phân tranh, đã cuối cùng vài vạn năm, trong đó bao nhiêu sinh ly tử biệt, bao nhiêu cực kỳ bi thương, một lời khó nói hết. Lý Mộ Nhiên thở dài một tiếng, tiếp tục cung dung nói ra, trưởng quầy câu cửa miệng, nếu là tìm không thấy giải quyết chi pháp, ngươi cùng Liêu Tiên Tử bị kịch, Phượng Minh cùng Phượng Vũ câu chuyện, Vân Khai cùng Hàn Nguyệt Minh thương thế, còn sẽ không ngừng lặp lại xuất hiện. Trưởng quầy, ngươi còn nhớ rõ chính mình đi vào Phong Vân Đại Lục nguyên nhân, nói rõ ngươi còn thập phần thanh tỉnh, ngươi có lẽ nhớ rõ đi qua chuyện đã xảy ra. Ngươi nếu là đắm chìm đang cùng Liêu Tiên Tử gặp nhau trong không thể tự thoát ra được, tự không cách nào tại đi Phong Vân Đại Lục trong tiếp tục đuổi tra mị tộc manh mối. Ngươi chỉ có tạm thời buông Liêu Tiên Tử, mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Trưởng quầy nghe được Lý Mộ Nhiên lời nói, chinh chinh xuất thần. Hắn càng thêm nắm chặt Liêu Thanh Thanh tay, rất sợ đối phương như vậy ly khai. Nhưng mà, hắn cuối cùng thời gian dần trôi qua làm ra lựa chọn, mà Liêu Thanh Thanh thân hình, cũng tại đồng thời dần dần biến thành mỏng. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, hắn nhìn ra trưởng quầy đã dần dần theo huyễn cảnh trong đi ra. Trưởng quầy ngưng thần nhìn xem Liêu Thanh Thanh, trong mắt rưng rưng. Thần sắc của hắn cho thấy, hắn rất không muốn phương như vậy biến mất. Nhưng mà, hắn càng là thanh tỉnh, Liêu Thanh Thanh thân thể lại càng phát hư ảo. Cuối cùng nhất, Liêu Thanh Thanh vẫn còn như ảo ảnh trong mơ, như vậy tán loạn biến mất. Liêu Thanh Thanh biến mất đồng thời, cái này tiểu huyễn cảnh trong hết thảy cảnh vật cũng đều tùy theo biến mất. Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy lập tức đi vào trắng xóa đại huyễn cảnh trong. Trưởng quầy lao đi khỏe mắt lệ quang, miễn cưỡng bài trừ đi ra một nụ cười khổ, hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, đa tạ Lý đạo hữu cứu giúp, lao phu thiếu chút nữa rơi vào huyễn cảnh bên trong. Lý Mộ Nhiên gật đầu, không có nhiều lời cái gì. Vô luận cái gì lời nói, chỉ sợ cũng khó khăn dùng trấn an trưởng quầy lúc này tâm tình. Một lát sau, trưởng quầy thu thập tâm tình, hỏi, tại đây sao vậy sẽ có cường đại như thế huyễn cảnh? Lý Mộ Nhiên đem chính mình phát hiện thực mộng trùng sự tình nói một lần, trưởng quầy lập tức kinh hãi. Như thế nói đến, Lý đạo hữu vi cứu lao phu, cũng tiến vào huyễn cảnh bên trong ta đây các loại nên sao vậy ly khai? Trưởng quầy hỏi. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm nói, nếu là huyễn cảnh, tiểu nhất định có sơ hở. Tại hạ hoài nghi cái kia thực mộng trùng là cái nào đó cao dài tu sĩ luyện cổ trùng, bị người thao túng mới bày hạ cái này huyễn cảnh. Mà trong sơn động cũng không tu sĩ khác tồn tại, nói cách khác, thực mộng trùng chủ nhân, hơn phân nửa cũng giấu ở cái này huyễn cảnh bên trong. Cho nên, chúng ta chỉ phải tìm được cái kia thực mộng trùng chủ nhân, buộc hắn triệt hồi huyễn cảnh, thả ta các loại rời đi, dĩ nhiên là có thể hoàn hảo không tổn hao gì ly khai cái này huyễn cảnh. Thì ra là thế, trưởng quầy nhướng mày. Cái kia nên như thế nào tìm được thực mộng trùng chủ nhân? Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ đã điều tra qua, tại đây đại huyễn cảnh ở bên trong, chỉ có trắng xóa một mảnh, có lẽ không có thực mộng trùng chủ nhân chỗ ẩn thân. Người kia rất có thể tiểu giấu ở cái nào đó tiểu huyễn cảnh bên trong. Nói xong, Lý Mộ Nhiên hướng cách đó không xa những tất cả lớn nhỏ kia quang đoàn một ngón tay. Tốt, chúng ta tiểu từng cái điều tra, nhìn xem cái kia ra khỏa đến tột cùng trốn ở nơi nào hắn như thế làm. Đến tột cùng có gì ý đồ, trưởng quầy đoán hận nói. Không cần như vậy phiền toái, Lý Mộ Nhiên nói ra, đã những này tiểu huyễn cảnh đều là thần niệm biến thành, như vậy liền trực tiếp dùng mị ảnh hoặc tham kiếm là được phá vỡ. Nói xong, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một đạo tử mang lóe lên, hóa thành một thanh ba thước tử kiếm, bị hắn nhiếp vào trong tay. Vậy ở những huyễn cảnh này bên trong tu sĩ, kỳ thật cũng đã vẫn lạc, có thân thể đều hóa thành khô lâu, chỉ là thần niệm thụ cái này huyễn cảnh ngăn cách, còn lưu lại đến nay. Tại tham kiếm trước mặt, những thần niệm này căn bản không hề chống cự chi lực. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng vung lên tham kiếm, sau người liền lập tức tử mang lóe lên hóa thành một chỉ cự mãng, giữ miệng lớn dính máu, đem bên trong một cái quang đoàn nuốt vào. Cái kia quang đoàn hóa thành từng sợi linh quang, chậm rãi bị hút vào cự mãng trong miệng, không bao lâu sau tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Quang đoàn biến mất sau, chung quanh đại huyễn cảnh không có chút nào biến hóa. Hiển nhiên cái kia thực ngộng trùng chủ nhân cũng không phải ẩn thân tại vừa rồi chính là cái kia quang đoàn bên trong. Nuốt vào quang đoàn trong ẩn chứa thần niệm chi lực sau, tham kiếm mặt ngoài lóng lánh tử mang cũng dày đặc rất nhiều, nó huyễn hóa ra cự mãng, cũng hình thể tăng nhiều. Cự mãng hét lớn một tiếng, tiếp tục hướng cái khác quang đoàn nuốt đi. Lúc này đây nuốt tốc độ nhanh hơn, chỉ là mấy hơi thở tầm đó, quang đoàn tiểu triệt để táng thân tại cự mãng trong miệng. Lý Mộ Nhiên dùng tham kiếm một hơi nuốt 7-8 cái quang đoàn, cái này 7-8 cái quang đoàn nuốt vào sau, đại huyễn cảnh vẫn đang không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, đương tham kiếm biến thành cự mãng vừa muốn nuốt kế tiếp quang đoàn lúc, toàn bộ đại huyễn cảnh bỗng nhiên kịch liệt rung động lắc lư, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Ngay ở chỗ này Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn lập tức cưỡng ép thu hồi tham kiếm. Tham kiếm vẫn chưa thỏa mãn, nó nhưng muốn nuốt càng nhiều nữa thần niệm, nhưng nó tại Lý Mộ Nhiên trong tay nếm qua thiệt thòi lớn, lúc này vậy mà cũng không dám cãi lời Lý Mộ Nhiên chỉ lệnh, ô ô trong tiếng, tham kiếm tử mang nội liễm, rồi mới bị Lý Mộ Nhiên thu hồi. Nếu là trực tiếp hủy cái này huyễn cảnh, ta và ngươi thần niệm cũng sẽ phải chịu trọng thương. Chúng ta hay vẫn là chiếu cố cái kia thực mộng trùng chủ nhân a. Lý Mộ Nhiên dứt lời, hai cánh cuốn ra một đạo hào quang, đưa hắn cùng trưởng quầy quanh thân một cuốn, rồi mới trốn vào cái kia quang đoàn bên trong. Cái này huyễn cảnh ở bên trong, chung quanh một mảnh tuyết trắng hàn băng, mênh mông, còn có 7-8 tòa cao lớn đóng băng, thẳng đứng thẳng vân tiêu. Nơi này tiểu huyễn cảnh, so mặt khác huyễn cảnh rõ ràng muốn càng lớn hơn một chút, huyễn hóa ra đích sự vật, cũng thập phần cụ thể cẩn thận. Lý Mộ Nhiên các loại hai người thậm chí còn cảm nhận được cái loại nầy chung quanh trong gió lạnh mang đến rét thấu xương hàn ý. Bên kia có một ít tu sĩ trưởng quầy chỉ vào cách đó không xa một tòa đỉnh băng nói ra. Hai người phi gần sau khi, chứng kiến có một tòa đóng băng thành trì, là do tất cả lớn nhỏ cung điện dựa vào đỉnh băng kiến tạo mà thành. Những cung điện này đều là dùng hơi mở hàn ngọc xây mà thành, thoạt nhìn đặc biệt rực rỡ tươi đẹp. Băng thành trong ngoài, có không ít tu sĩ đi đi lại lại. Rõ ràng có một tòa băng thành, hơn nữa rõ ràng còn có như thế nhiều người. Lý Mộ Nhiên rất là kinh ngạc. Nếu như hắn không biết đó là một huyễn cảnh, có lẽ còn cho là mình đến một cái chân thật băng thành trong. Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy hai người đột nhiên xâm nhập, lại để cho băng thành bên trong tu sĩ đều là rất là khiếp sợ, bọn hắn nhao nhao hoảng sợ bất an chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên các loại hai người, lộ ra vẻ cảnh giác. Các ngươi là cái gì người? Vậy mà sông Hàn Ngọc Thành một gã người mặc kim sắc áo giáp tu sĩ quát lớn, xem hắn trang phục, hẳn là này thành thủ vệ. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn biết rõ đây hết thảy đều là ảo giác, vô luận là thành trì cũng tốt, ngọn núi cũng thế, hay vẫn là những muôn hình muôn vẻ này tu sĩ, vô luận là cái gì thân phận lai lịch, kỳ thật đều là một đám thần niệm biến thành. Đạo hữu xuất hiện đi. Lý Mộ Nhiên cao giọng nói ra, đạo hữu làm gì giấu ở những ảo giác này bên trong, chúng ta đã xông đến nơi đây, tự nhiên là nhìn thấu đạo hữu huyết thuật. Ngươi tại nói bậy chút ít cái gì? Kim giáp thủ vệ kinh nghi bất định hỏi hướng Lý Mộ Nhiên, phảng phất đang nhìn một cái mất tâm bị điên điên. Đúng vậy à, cái này hai cái ra khỏa từ đâu tới đây? Sao vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua? Phu cận tu sĩ phụ hòa nói. Lý Mộ Nhiên căn bản không muốn cùng những này hảo giác lãng phí thời gian. Hắn biết rõ mình đã xâm nhập nơi này chủ nhân huyễn cảnh bên trong. Nói một cách khác, nơi này chủ nhân nhất định đã biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Thế là Lý Mộ Nhiên tiếp tục lớn tiếng nói, đạo hữu nếu không hiện thân, tiểu đừng trách tại hạ ra tay thương đạo hữu thần niệm. Dứt lời, trên lưng hắn mị ảnh lóe lên, liền có một đạo hào quang một cuốn, hướng cái kia kim giáp thủ vệ đánh nút lại. Kim giáp thủ vệ kinh hãi, hắn lập tức đem trường đao trong tay ra sức ném, sau người hóa thành một đạo kim quang, nên hướng Lý Mộ Nhiên tế ra mị ảnh hào quang. Rồi mới, mị ảnh hào quang trực tiếp đem cái này trường đao thôn phệ, không chỉ có như thế, hào quang bao phủ tại kim giáp thủ vệ trên người, đem thân thể của hắn cũng toàn bộ nuốt, không ở lại một điểm dấu vết. Những điều này đều là huyễn cảnh, đều là một đám thần niệm biến thành. Mà Lý Mộ Nhiên thi triển mị ảnh chi lực, có thể nuốt nhất thần niệm, cho nên có thể đem kim giáp thủ vệ tính cả hắn bảo vật, cùng một chỗ nuốt vào. Hàn Ngọc Thành bên trong tu sĩ lập tức lâm vào kinh hoàng bên trong, những người này nhao nhao thi triển ra thủ đoạn của chính mình, đồng loạt hướng Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy đánh nút lại. Thậm chí, mà ngay cả cái kia từng tòa băng sơn cùng băng điện, cũng đột nhiên đứng dậy, hóa làm một cái cự đại băng tuyết cự nhân, công hướng Lý Mộ Nhiên hai người. Lý Mộ Nhiên biết rõ, nơi này chủ nhân đang tại hướng bọn hắn phản kích. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng không muốn cùng hắn đồng quy với tận. Đạo hữu không là chúng ta đối thủ, nếu không dừng tay, sẽ thần niệm tổn hao nhiều. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, quát lớn. Thế nhưng mà, chung quanh tu sĩ căn bản không có dừng lại ý tứ, cái kia đủ loại công kích kích tại Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy trên người, đều bị bọn hắn bên ngoài thân mị ảnh chi quang đơn giản hấp thu hóa giải. Mị tộc mạnh nhất thiên phú, chính là hấp thu thần niệm. Hết lần này tới lần khác những thủ đoạn này thuộc về đều là thần niệm biến thành, cho nên bị thập phần khắc chế. Chỉ cần Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy tế ra mị ảnh chi lực, cơ hồ cũng đã đứng ở thế bất bại. Lý Mộ Nhiên ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, rồi mới trong lúc đó thi triển ra phệ không mị, thân hình nhoáng một cái thuấn di đến vài dặm bên ngoài. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên rơi vào một đôi thanh niên nam nữ bên cạnh. Hai người này thoạt nhìn cùng băng thành tu sĩ khác độc nhất vô nhị, nhưng là kỳ quái chính là, hai người này đang tại hướng xa xa tránh né, mà tu sĩ khác, đều tại hướng Lý Mộ Nhiên các loại đánh trả. Chương 848, đến chết dứt khoát. Còn không hiện thân Lý Mộ Nhiên chỉ vào thanh niên kia hai người lạnh lùng nói ra. Ngươi là cái gì người? Cái kia nữ tu kinh hãi nói, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Không cần sợ, thanh niên nam tử an ủi đồng bạn, thương thế của hắn không ngươi. Chỉ sợ chưa hẳn, Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, hắn mị ảnh quang cánh đột nhiên hình thể tăng vọt, hóa thành tầm hơn 10 trượng to lớn. Mị ảnh hai cánh mở ra, liền hướng thanh niên hai người chém tới, hai cánh biên giới, giống như một thanh chuôi lưới dao sắc bén dị thường, liền hư không đều bị chạm phá từng đạo rõ ràng khe hở. Thanh niên nam tử kinh hãi, hắn vội vàng tay háo vung lên, lập tức thấy tường băng ngưng kết mà ra, ngăn tại nữ tu đồng bạn trước người, đem hắn bảo vệ. Đồng thời, chung quanh đỉnh băng, tu sĩ, đại điện các loại hết thể sự vật, tại trong nháy mắt đều hóa thành từng đạo linh quang, tại trước người của hắn tụ tập, hóa thành một tầng càng thêm dày đặc tường băng. Xoạt xoạt xoạt, mị ảnh hai cánh chạm tại trên tường băng, phát ra kim loại thiết cắt giống như bén nhọn âm thanh chói tai, vô số vụn băng văng khắp nơi. Tung tóe ra vụn băng lập tức tán loạn thành điểm một chút bạch quang, có chút biến mất vô tung vô ảnh, nhưng đại bộ phận lại bị mị ảnh hai cánh hấp thu. Thanh niên nam tử tế ra tường băng, vậy mà ngăn lại Lý Mộ Nhiên mị ảnh một kích. Hảo cương thần niệm Lý Mộ Nhiên cả kinh, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, người này thần niệm rõ ràng còn có rất mạnh băng hàn chi lực. Pháp lực trong ẩn chứa băng hàn chi lực chẳng có gì lạ, thần niệm trong rõ ràng cũng có như thế hàn ý, thật sự có chút cổ quái. Xem ra người này thần niệm tu luyện chi pháp, tất có chỗ đặc thù. Thanh niên nam tử cũng là hoảng hốt, hắn sắc mặt trầm xuống, trở nên ngưng trọng chi cực. Hắn tế ra tường băng, rõ ràng bị Lý Mộ Nhiên mị ảnh hai cánh lột bỏ hơn phân nửa. Lý Mộ Nhiên còn đang cực lực vận dụng mị ảnh chi lực, hai cánh linh quang lòng lánh, không ngừng đánh về phía tường băng, cũng đem tường băng trong tung tóe ra vụn băng hết thể nuốt vào. Thanh niên nam tử hét lớn một tiếng, chung quanh băng thiên tuyết địa cơ hồ thoáng cái biến mất hơn phân nửa, những băng thiên tuyết địa này hóa thành một đạo trông rất sống động cực lớn băng long, dương cực lớn long miệng, phun ra nuốt vào lấy chí hàn khí tức, hướng Lý Mộ Nhiên nuốt đến. Lý Mộ Nhiên kinh hãi ngoài cũng không hoảng loạn, hắn lập tức tâm niệm vừa động, lại kích phát loại thứ hai mị ảnh thần thông. Một tầng cực lớn bóng đen cánh rơi, theo trên người của hắn cuốn ra, thoáng cái đem chúng quanh thiên mà trở nên lờ mờ âm trầm. Cái này cực lớn mị ảnh cánh rơi, hóa thành một chỉ màu đen cự bức, gào thét lên nên hướng băng long. Phanh giao phong bên trong, cự bức bị băng long chi chảo xé đi hé mở cánh bằng thịt, mà cự bức cũng nuốt vào băng long một đoạn đuôi rồng. Hảo cương kình đối thủ người này thần niệm thực không đơn giản, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, hắn không muốn sẽ cùng người này chiến đấu xuống dưới, lúc này hắn tay háo vung lên, liền đem tham kiếm tế ra. Tham kiếm hết sức đặc thù, nó đã bị Lý Mộ Nhiên nhận chủ, đồng thời nó thuộc về cũng là thần niệm chi vật, cho nên tại đây huyễn cảnh bên trong, Lý Mộ Nhiên duy nhất có thể tế ra pháp bảo chính là tham kiếm, những thứ khác phụ lục các loại vật dụng thực tế thủ đoạn thì không pháp dẫn vào huyễn cảnh bên trong. Có tham kiếm nơi tay, đối phó những thần niệm này chi pháp, nhất khắc chế bất quá. Lý Mộ Nhiên một kiếm vung xuống, tử mang lóe lên, lập tức đem băng long chém xuống một chỉ long chảo, tử mang mũi kiếm ảnh hướng đến phía dưới. Bảo vệ thanh niên nữ tu cái kia chắn tường băng, cũng lập tức bị chém vỡ. Băng long bàn tay cũng tốt, vỡ vụn tường băng cũng thế, đều hóa thành điểm một chút linh quang, bị tham kiếm hút vào trong thân kiếm. Không chỉ có như thế, tham kiếm thân kiếm càng phảng phất một cái vực sâu không đáy, chính tham lam hấp thu lấy chung quanh hàn khí. Cái này huyễn cảnh bên trong hết thảy, kể cả không chỗ nào không có băng hàn khí tức, đều là thần niệm biến thành, đều là tham kiếm thích nhất mỹ thực. Thanh niên nam tử nhìn thấy này kiếm uy lực sau khi, lập tức mặt xám như tro. Vốn hắn có lẽ còn cùng Lý Mộ Nhiên có lực đánh một trận, nhưng tham kiếm vừa ra, hắn liền không hề phần thắng. Trung quanh cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi, những tu sĩ kia cũng đều không còn sót lại chút gì. Bất quá, thanh niên kia nữ tu lại như cũ ở chỗ này, hơn nữa vẻ mặt hoảng sợ thần sắc, cùng nam tử thần sắc cũng không nhất trí. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ cái này huyễn cảnh trong có hai cỗ thần niệm, thanh niên này nữ tu cũng không phải thanh niên nam tử thần niệm chỗ huyễn hóa ra nhân vật. Hắn mũi kiếm run lên, chỉ hướng tên thanh niên kia nữ tu. Một đạo tử mang lóe lên, hóa thành một đầu tử sắc cự mãng, thoáng cái tiểu lẻn đến nữ tu bên cạnh, cũng đem nàng chăm chú cuốn lấy, nữ tu cơ hồ không hề chống cự chi lực, lập tức đã hôn mê. Cự mãng miệng lớn, tiểu đối với nữ tu, chỉ cần Lý Mộ Nhiên ra lệnh một tiếng, lập tức có thể đem nàng này thôn phệ. Thanh niên nam tử lập tức khẩn trương, hắn lập tức lớn tiếng nói, đạo hưu hạ thủ lưu tình chỉ cần phóng nội tử, cái gì đều tốt thương lượng. Dứt lời, thanh niên nam tử lập tức thu hồi công pháp, cái kia băng long cũng hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong cơ thể của hắn. Trung quanh hết thảy, trong nháy mắt cũng đều biến mất vô tung vô ảnh, lộ ra trắng xóa đại huyễn cảnh. Tiểu huyễn cảnh tan vỡ, bọn hắn đi vào đại huyễn cảnh trong. Nhưng là, thanh niên kia nữ tu cũng không có biến mất, xem ra Lý Mộ Nhiên trước khi phỏng đoán không tệ, nàng cũng không phải là nam tu thần niệm biến ảo mà ra, mà là một cổ khác độc lập thần niệm, chỉ là tương đối yếu ớt mà thôi. Lý Mộ Nhiên không có triệt hồi tử mãng, cũng không có mệnh lệnh tử mãng công kích nữ tu, hắn hướng nam tu lạnh lùng chất vấn, các hạ là người phương nào? Vì sao phải dùng thực mộng trùng bố trí xuống cái này huyễn cảnh? Thanh niên nam tử than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, kẻ hèn này Diệp Sương, vốn là một vị linh thân trung kỳ tu sĩ. Diệp Mộ dùng thực mộng trùng bố trí xuống cái này huyễn cảnh đã có hơn 1.000 năm, chắc hẳn lúc này Diệp Mộ thân thể cũng đã hóa thành khô lâu, nghiêm khắc mà nói, có lẽ xem như một người chết ta. Cái gì? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, các hạ vậy mà dùng huyễn cảnh đem chính mình vây khốn ngàn năm. Cái này là vì sao? Ngươi biết rõ thân thể đều muốn hủy diệt, vì sao không ly khai huyễn cảnh? Lý Mộ Nhiên thật sự không hiểu cử động của đối phương, nào có chính mình đem chính mình vây ở huyễn cảnh bên trong, làm như vậy chẳng phải là tự tìm đường chết. Theo lý thuyết, hắn là thực mộng trùng chủ nhân, có lẽ có thể đơn giản ly khai huyễn cảnh mới đúng, tại sao hắn sẽ bị khốn hơn nghìn năm? Diệp Sương lắc đầu, nói ra, thực sự không phải là Diệp Mộ bị nguy, mà là Diệp Mộ không muốn ly khai a. Cận kề cái chết không muốn ly khai huyễn cảnh. Lý Mộ Nhiên càng thêm ngạc nhiên, hắn nhíu mày, không khỏi có chút hoài nghi đối phương lý do thoái thác. Diệp Sương thở dài, Diệp Mộ biết rõ không đem sự tình nói cái rõ ràng, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Chuyện này nói rất dài dòng, muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn nghìn năm đến, nội tử bởi vì thế gia ân oán chỗ mệt mỏi, bị cừu gia đuổi giết, đợi Diệp Mộ đuổi tới lúc, nàng đã bị độc thủ, thân thể bị hủy, chỉ còn lại có một đám lưu lại thần niệm, cũng rất nhanh đem tán loạn ra. Diệp Mộ vi bảo tồn nội tử thần niệm không tiêu tan, liền vận dụng thần niệm bí thuật đem hắn duy trì, nhưng phương pháp này không thể lâu dài. Thế là Diệp Mộ liền muốn đến mượn nhờ thực mộng trùng huyễn cảnh, đem nội tử thần niệm phong tại huyễn cảnh bên trong. Chỉ cần thực mộng trùng bất tử, hơn nữa huyễn cảnh có tiếp tục thần niệm chi lực gia trì, huyễn cảnh tiểu cũng không biến mất, huyễn cảnh bên trong nội tử thần niệm cũng sẽ không tiêu vong. Diệp Mộ cử động lần này mới đầu chỉ là đơn thuần muốn giữ lại nội tử thần niệm. Ai biết đương Diệp Mộ cũng tiến vào cái này huyễn cảnh bên trong sau, vậy mà phảng phất trở lại theo hắn cùng nội tử gặp nhau thời gian, đi qua từng ly từng tí, vợ chồng ân ái, đều ở nơi đây huyễn cảnh trong tái hiện. Tang vợ chi thống, lại để cho Diệp Mộ cơ hồ thống khổ. Diệp Mộ tại diệt sát cựu địch sau khi, cũng thân chịu trọng thương, liền trốn đến nơi đây. Dứt khoát đem thần niệm theo thân thể trong rút ra, tiến vào huyễn cảnh bên trong. Từ nay về sau, Diệp Mộ liền một mực thân ở nơi này Hàn Ngọc Thành ở bên trong. Không hề để ý tới ngoại giới sự tình. Bất quá, ngẫu nhiên cũng có tu sĩ khác lầm sông nơi này, có trầm mê với chính mình nội tâm tiểu huyễn cảnh trong không thể tự thoát ra được, có lại có thể nhìn thấu huyễn cảnh, khắp nơi xung loạn. Diệp Mỗ sợ bọn họ phá hư nơi này huyễn cảnh, liền đưa bọn chúng bộ phận thần niệm trí nhớ xóa đi, rồi mới thả ra huyễn cảnh bên ngoài. Trường quay nghe vậy, cảm xúc rất nhiều. Cảnh giới của hắn huống cùng Diệp Sương thập phần cùng loại, đều là tang vợ chi thống. Trường quay có thể vì tìm kiếm mị tộc chi mâu thủy phiêu bình một nửa khác đại kế mà tạm thời buông huyễn cảnh bên trong vợ chồng đoàn tụ, nhưng Diệp Sương lại cận kề cái chết cũng không muốn ly khai huyễn cảnh. Lý Mộ Nhiên thở dài, Diệp Đạo Hưu đây là tội gì? Diệp Đạo Hưu biết rất rõ ràng đây chỉ là huyễn cảnh, hết thảy đều là hư ảo bỏ đi, vì sao hay vẫn là như thế trầm mê? Diệp Sương mỉm cười, nói ra, hư ảo. Thiên hạ vạn vật, gì thường cũng không phải ảo ảnh trong mơ vạn vật sinh sinh diệt diệt, đến cùng xem ra. Chẳng lẽ không cũng là một hồi hư mộng? Đạo hưu trong miệng chân thật ngoại giới, có lẽ tại những đột phá kia thiên địa hạn chế chân tiên đại năng xem ra, chỉ có điều cũng là đại thiên thế giới trong không có ý nghĩa một cái hình chiếu. Sống ở cái này huyễn cảnh bên trong, cùng sống tại bên ngoài bên trong, lại có cái gì phân biệt? Huống hồ, tại đây huyễn cảnh bên trong, Diệp Mộ còn có nội tử làm bạn. Tại đây yên lặng tường hòa, Hàn Ngọc Thành mặc dù lạnh, nhưng nhân tâm không lạnh. Mà tại bên ngoài bên trong, nội tử đã vẫn lạc. Diệp Mộ cũng tìm không thấy tiếp tục dưới tu hành đi ý nghĩa. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, tại Diệp Mộ xem ra cũng không trọng yếu. Quan trọng là, tại bên ngoài, Diệp Mộ chỉ có thống khổ, mà ở cái này huyễn cảnh, đã có Diệp Mộ muốn hết thảy. Nghe đến đó, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, cho nên Diệp Đạo Hữu liền đem chính mình vây ở huyễn cảnh bên trong, đến chết dứt khoát. Diệp Mộ không chút nào hối hận dù là lại tới một lần, Diệp Mộ cũng ý nguyên hội như thế làm Diệp Sương nói ra. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Hắn cũng là có chút cảm động. Hắn nhìn ra được, Diệp Sương đúng là cái loại nảy trí tình trí nghĩa chi nhân. Diệp Sương nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, tiếp tục nói, không thể tưởng được hai người đạo hữu tu vi không tính rất cao, thần niệm thủ đoạn lại cường đại như thế. Nhất là vị đạo hữu này, quả thực không thể tưởng tượng Diệp Mộ không phải nhị vị đối thủ, còn cầu nhị vị đạo hữu buông tha Diệp Mộ cùng nội tử. Đối với ngoại giới mà nói, ta hai người đã là người chết, chỉ là thần niệm còn sót lại mà thôi. Cho nên chúng ta đối với nhị vị đạo hữu không có bất kỳ uy hiếp. Chỉ cần nhị vị đạo hữu đáp ứng điều kiện này, Diệp Mộ có thể làm cho nhị vị đạo hữu lập tức bình yên vô sự ly khai huyễn cảnh. Đồng thời, Diệp Mộ còn có thể xuất ra một kiện thần niệm chí bảo vạn năm băng phách, tặng cho đạo hữu. Vạn năm băng phách. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đây chính là trong truyền thuyết dùng cao giai băng linh tộc tu sĩ thần niệm, cao giai băng thuộc tính công pháp nhân tộc tu sĩ nguyên thần, phụ dùng rất nhiều quý trọng bảo vật, luyện chế mà ra băng thuộc tính chí bảo. Chương 849, tách ra. Vạn năm băng phách thế nhưng mà Diệp đạo hữu bổn mạng chi vật. Nếu là giao cho ta các loại, chỉ sợ đạo hữu thực lực hội sâu sắc hạ thấp. Lý Mộ Nhiên nói ra. Diệp Sương cười khổ một tiếng, nói ra, Diệp Mộ cũng đã chết, vẫn còn hồ cái này vật ngoài thân. Chỉ là hy vọng đạo hữu các loại ly khai huyễn cảnh sau, thi triển cường đại thần niệm thần thông, đem nơi này triệt để phong ấn, không cho tu sĩ khác xâm nhập. Cái này huyễn cảnh trong đã thôn vệ thần niệm chi lực, đầy đủ gắn bó huyễn cảnh vào năm. Diệp Mộ cũng không muốn bất quá tu sĩ khác quấy rầy thanh tịnh. Vạn nhất bất quá cao thủ lợi hại xâm nhập, chỉ sợ Diệp Mỗ liền cùng nội tử tại huyễn cảnh trong an hưởng dư năm tâm nguyện đều không thể thỏa mãn. Lý Mộ Nhiên gật đầu, được rồi. Tại hạ đáp ứng nói hưu yêu cầu, hội đem nơi này phong ấn. Đa tạ đạo hưu vi cứu giúp đồng bạn, chủ động tiến vào huyễn cảnh bên trong, đủ thấy là trọng tình nghĩa chi nhân, tin tưởng đạo hưu nhất định nói mà có tín, tiêu không cần lập cái gì lời thề dù sao những cái kia hồn thề thủ đoạn. Đối với đạo hưu loại này thần niệm cường đại tu sĩ mà nói, cũng không có cái gì tác dụng. Diệp Sương dứt lời, liền thò tay lăng hư không chảo, từng đạo hàn quang tại hắn nơi lòng bàn tay tụ tập, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hàn quang quang đoàn. Cái này quang đoàn chậm rãi phiêu động lên, phảng phất vật còn sống, nó ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thần niệm chi lực, hơn nữa băng hàn khí tức cũng thập phần cường thịnh. Đây cũng là vạn năm băng phách Lý Mộ Nhiên tuy nhiên đã sớm tại trong điện tịch nghe nói qua bảo vật này, nhưng là hôm nay còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Vạn năm băng phách ly khai tu sĩ thần niệm sau, liền không dễ bảo tồn, đạo hưu còn có cất giữ chi pháp. Diệp Sương hỏi, không cần phải lo lắng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ tự có biện pháp nhận lấy cái này vạn năm băng phách. Diệp Sương gật đầu, rồi mới nhẹ nhàng vung tay lên, vạn năm băng phách liền chậm rãi hướng Lý Mộ Nhiên bay tới. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng run lên trong tay tham kiếm, sau người hóa thành một đầu cự mãng, một ngụm đem cái kia vạn năm băng phách nuốt vào. Dùng tham kiếm chi lực, tự nhiên có thể rất nhanh thôn phệ cái này vạn năm băng phách, mà Lý Mộ Nhiên thân là tham kiếm chủ nhân, tùy thời đều có thể theo tham kiếm bên trong, tác hồi vạn năm băng phách chi tinh hoa. Một lát tầm đó, vạn năm băng phách liền bị tham kiếm thôn phệ một với hai sạch. Diệp Sương nhìn thấy một màn này, không chỉ có sắc mặt biến hóa, lộ ra một chút vẻ kinh hãi. Diệp Sương sợ hãi thán nói, đạo hữu cái này trôi bảo kiếm, quả nhiên là hiếm thấy kỳ binh thần niệm cường đại trở lại tu sĩ gặp được này kiếm. Chỉ sợ đều muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Diệp Mộ khi còn sống coi như là kiến thức rộng rãi chi nhân, không chút nào nhìn không ra này kiếm lai lịch. Lý Mộ Nhiên cười cười, cũng không có nhiều lời cái gì. Cái này trôi tham kiếm, chính là cao giai tham mị mị ảnh chỗ luyện, phong vân đại lục trong tu tiên giới, căn bản không có mị tộc truyền thuyết, tự nhiên cũng nhìn không thấu mị ảnh cùng tham kiếm lai lịch. Lý Mộ Nhiên thu hồi tham kiếm, vây khốn Diệp Sương thê tử cự mãng, cũng hóa thành một đạo tử mang, cùng nhau biến mất tại Lý Mộ Nhiên trong tay áo. Thỉnh Diệp đạo hữu mở ra huyễn cảnh thông đạo, để cho chúng ta ly khai a. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ nói. Vâng. Diệp Sương đáp ứng một tiếng, lập tức duỗi ngón bắn ra, một đạo linh quang lóe lên, chui vào chung quanh trắng xóa huyễn cảnh bên trong. Huyễn cảnh trong thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một đạo hơi mở bóng trắng, ước chừng gần trượng lớn nhỏ, theo hình thái đến xem, đúng là thực mộng trùng. Thực mộng trùng há miệng một phun, từng đạo dài nhỏ trong suốt linh ti bay ra, ở giữa không trung kéo lên nguyên một đám gần trượng lớn nhỏ vòng tròn. Vòng tròn trong huyễn cảnh, vậy mà thời gian dần trôi qua tán đi, cũng chậm rãi bày biện ra mộ sơn động nơi hẻo lánh cảnh vật. Lý Mộ Nhiên các loại trong nội tâm khẽ động, điều này hiển nhiên chính là ngoại giới sơn động. Từ nơi này là được đi ra ngoài, Diệp Mộ không thể ly khai huyễn cảnh, tiểu không tiễn xa Diệp Sương hướng Lý Mộ Nhiên các loại thi lễ nói. Cáo từ Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy hướng Diệp Sương ôm quyền còn thi lễ, rồi mới nhao nhao chui vào cái kia tròn trong vòng. Sau một khắc, bọn hắn quả nhiên xuất hiện trong sơn động. Nhìn xem chung quanh những bạch kia cốt un tùn khô lâu, cùng với không hề thần thái tu sĩ thân thể, vừa rồi phát sinh hết thảy, thoáng như một giấc chiêm bao. chúng ta đem nơi này phong ấn a. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, rồi mới theo trong tay háo lấy ra một chồng phụ lục. Hắn vốn là thi triển một cỗ thần niệm chi lực, tại thực mộng trùng biến thành màu trắng quang đoàn chung quanh bố trí xuống một tầng ngăn cách cấm chế, rồi mới lại bố trí xuống phụ trận, đem thực mộng trùng phong ấn cũng giấu ở sơn động thạch bích ở trong. Đó lấy, hắn bắn ra mấy đạo hỏa quang, đem chung quanh khô lâu các loại hóa thành cho tàn. Bởi như vậy, tại đây liền thành một cái cực kỳ bình thường sơn động, hai bàn tay trắng, cũng sẽ không khiến cho tu sĩ khác chú ý. Làm xong những sau này, Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, đã đáp ứng hắn, nên làm càng ổn thỏa một ít. Hắn lại tay lấy ra phong thiên phủ, đem nơi này sơn động cũng phong ấn. Bởi như vậy, mặc dù là linh thân kỳ tu sĩ lầm sông nơi này, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện mánh khỏe. Trưởng quay bỗng nhiên cảm thán nói, đối với ngoại giới mà nói, Diệp Sương đã sớm chết đi nhiều năm, mà tại cái đó huyễn cảnh bên trong, hắn đang cùng thê tử ân ái tư thủ, cái này chưa hẳn không phải một cái đúng vậy lựa chọn. Nếu là có một ngày, lão phu gặp được đại kiếp, hoặc là tâm nguyện đã kết, lão phu cũng muốn trở lại cái kia huyễn cảnh bên trong, làm một cái sẽ không tỉnh lại mộng đẹp. Hai người theo sau ly khai nơi này dưới mặt đất khe hở, bay đến ác linh cốc giữa không trung. Cái này thôn mộng thú nguyên lai chỉ là thực mộng trùng, chúng ta đã xác định nó cùng mị tộc không hề liên quan, manh mối cũng theo đó đoạn. Lý Mộ Nhiên nói ra, trưởng quầy kế tiếp có tính toán gì không? Trưởng quầy suy nghĩ một chút, nói ra, chúng ta vốn sẽ không có đáp lại hy vọng quá lớn, cho nên cũng không có bao nhiêu thất vọng. Đã tại đây không có mị tộc manh mối, tự đi địa phương khác tìm xem. Trong điển tịch nâng lên mặt khác mấy chỗ địa phương, cũng có nuốt thần niệm các loại truyền văn, lão phu muốn từng cái điều tra. Ngoài ra, phía đông Lãnh Nguyệt Thành, cũng là phong vân đại lục xưa nhất tu tiên đại thành một trong, có lẽ có thể tại đâu đó tra được có quan hệ tiêu giao cư sĩ cùng Thủy Phiêu Bình các loại tiền bối manh mối. Lý Mộ Nhiên nói ra, đã như vậy, tại hạ hãy theo trưởng quầy cùng đi điều tra một phen a. Trưởng quầy lại lắc đầu, cười nói, Lý đạo hưu tiểu không cần phải đi. Lão phu biết rõ Lý đạo hưu đi vào phong vân đại lục là có nguyên nhân khác. Tìm kiếm mị tộc manh mối sự tình, thập phần xa vời, cũng không phải một thời ba khắc có thể tra được, rất có thể mấy trăm năm đều không thu hoạch được gì. Lão phu sao vậy lại để cho Lý đạo hưu vì vậy mà trì hoãn chính mình cả đời đại sự? Lý đạo hưu hay là đi mặt phía nam tìm kiếm vị kia tiên tử a? Hôm nay Lý đạo hưu cuối cùng xác thực biết rõ tiên tử kia tin tức, tin tưởng cũng không khó tìm được. Vị kia tiên tử hơn phân nửa cũng đang tại ngày đêm mong ngóng Lý đạo hưu đến, Lý đạo hưu cũng đừng có lại bởi vì truy tra mị tộc manh mối sự tình mà phân tâm. Trường quay thật sự ý định một người đuổi theo tra manh mối? Lý Mộ Nhiên hỏi. Trường quay gật đầu, lão phu cái này hơn 200 năm đến, cũng chỉ có điều tâm nguyện này. Mặc dù hy vọng lại xa vời, cũng sẽ không buông tha cho. Nếu là tìm không thấy manh mối cũng tiểu bỏ đi, nếu như đạt được một ít dấu vết để lại, lão phu nhất định sẽ kịp thời cáo chi Lý đạo hưu. Hơn nữa, lão phu cuộc đời này cũng không có bao nhiêu tu hành tiềm lực, đã làm tốt trung thân vì thế không bệ bộn hồ một hồi chuẩn bị. Lý đạo hưu tắc thì bất đồng, ngươi tu luyện tiềm lực thật lớn, tu vi rất có tăng trưởng không gian, nhưng lại có giai nhân chờ đợi, tiêu không cần theo lão phu không công lãng phí thời gian. Lão phu có thể kết bạn ngươi cùng Phượng Minh các loại một với Mộng Điệp Hiên đạo hưu, cũng đủ an ủi bình sinh. Thiên hạ đều bị tán chi yến hội, ta và ngươi chung hoạn nạn một hồi, xem như thập phần hữu duyên, bất quá hôm nay cũng đến tách ra thời điểm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đã như vậy, tại hạ tiểu tiếp nhận trưởng quầy hảo ý khuyên bảo, như vậy cùng trưởng quầy tách ra a. Lý Mộ Nhiên theo trong tay háo lấy ra một chồng phụ lục, giao cho trưởng quầy, nói ra, những phụ lục này, sử dụng phong ấn phù văn tương đối đơn giản, đều không khó kích phát, trưởng quầy đem chúng giữ ở bên người, để phòng bất trắc. Trưởng quầy liếc mắt nhìn, những điều này đều là cao giai phụ lục, tại phường thị trong giá trị xa xỉ, Lý Mộ Nhiên thoang cái xuất ra như thế nhiều miếng đem tặng. Hắn không khỏi đều là hơi kinh hãi. Bất quá hắn sớm đã biết rõ Lý Mộ Nhiên phù lục tạo nghệ sâu, lập tức cũng không khách khí, đem những phù lục này nhận lấy. Đa tạ Lý đạo hữu. Trưởng quầy thu hồi phù lục, rồi mới từ trong lòng lấy ra từng trích tất cả lớn nhỏ, nhan sắc khác nhau hồ lô rượu. Lão phu cũng không có cái gì bảo bối đem tặng, những linh tử này, xem như lão phu đắc ý chi tác, hy vọng đạo hữu ưa thích. Trưởng quầy nói ra, Lý đạo hữu nhìn thấy giai nhân sau, nếu là tình duyên mỹ mãn, những linh giới này là được với tư cách rượu mừng cung cấp vợ chồng mới cưới cùng khách mới trẻ chén, vạn nhất không thể như nguyện, đạo hưu không ngại cũng uống bên trên một điểm, trong đó có vài loại linh tiểu, có thể giải sầu nhất, năm đó lao phu. Nói tới chỗ này, trưởng quầy gặp Lý Mộ Nhiên thần sắc khác thường, mới tự giác im bặt, hắn có chút xấu hổ cười nói, phi phi lão phu hổ ngôn loạn ngữ, Lý đạo hưu không muốn để ở trong lòng. Lao phu chúc Lý đạo hưu cùng giai nhân sớm ngày gặp lại, chung kết liên lý. Dứt lời. Trưởng quầy hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, phiêu nhiên bay đi. Sau sẽ có kỳ Lý Mộ Nhiên còn thi lễ, đưa mắt nhìn trưởng quầy ly khai. Bay ra một khoảng cách sau, trưởng quầy nhịn không được lại xoay người lại, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, chỉ mong chúng ta còn có lại tụ họp ngày. Nhất định sẽ có. Lý Mộ Nhiên dùng sức gật đầu. Trưởng quầy tuy nhiên phi không khoái, nhưng thân ảnh của hắn cuối cùng hay vẫn là biến mất ở chân trời. Lý Mộ Nhiên nhìn qua xa xa, ngơ ngác xuất thần. Hồi lâu sau khi, hắn mới than nhẹ một tiếng, đem ánh mắt chuyển di. Hắn và trưởng quầy, Linh Vũ cùng lên đến cái này Phong Vân Đại Lục, không nghĩ tới ngày đầu tiên tiểu gặp được tập kích, rồi mới riêng phần mình tách ra. Hôm nay Linh Vũ giữ nhiều lành ít, trưởng quầy cũng từ biệt mà đi, cũng chỉ còn lại có hắn một thân một mình lưu lạc cái này còn có chút ít lạ lẫm Phong Vân Đại Lục. Lý Mộ Nhiên tiếp tục ở đây Ác Linh Cốc trung bình lịch. Ác Linh Cốc phạm vi rất lớn, dầm dạp lấy vô số dưới mặt đất khe hở. Những khe hở này tất cả không có cùng, có địa thế đặc thù, có linh khí giạt rào. Rất nhiều trong cái khe, còn có hung mãnh cổ thú hoặc các linh tụ tập, nguy hiểm không nhỏ. Nhưng là, nếu không phải tới gần những khe hở này, như trưởng quầy ly khai lúc như vậy ở trên không trung phi hành, nguy hiểm sẽ sâu sắc giảm xuống. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên đi vào một tòa hẹp dài trên cái khe không. Tại đây gió lớn hét giận dữ, hướng gió lại thay đổi liên tục, từng đạo ngũ thải tân phân hào quang theo gió lớn khi thì cuốn ra khe hở bên ngoài, khi thì lại phản hồi trong cái khe, cho nên có Hạ Phong Cốc danh xưng là chương 850, Vân Sĩ Hổ. Lý Mộ Nhiên tại Hà Phong Cốc trên không vẫn không nhúc nhích bay. Những gió lớn kia theo bên cạnh hắn cuốn quá, đưa hắn hộ thể linh quang đập nện lúc sáng lúc tối. Tại đây thiên địa nguyên khí quả nhiên có chút cổ quái. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên thì thào lẩm bẩm, thiên địa nguyên khí hóa thành thành từng mảnh hào quang, đủ thấy có chút tinh thuần, nhưng những nguyên khí này lưu động tính thật lớn, một hồi bay ra cốc bên ngoài, một hồi lại dũng manh vào trong cốc, hết sức kỳ lạ. Bình thường nói đến, trong thiên địa nguyên khí đều là chẳng có mục đích tự do khuyết tán, nếu là một chỗ thiên địa nguyên khí mỏng manh, chung quanh thiên địa nguyên khí sẽ tự hành chậm rãi bổ sung tới. Như Hà Phong Cốc như vậy thiên địa nguyên khí quy luật tính kỳ biến, ngược lại là rất không thông thường. Lý Mộ Nhiên lại ngừng chân quan sát một lát, đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Tại đây thiên địa nguyên khí biến hóa, ngược lại là cùng Vô Danh Quyết tu luyện công pháp tình cảnh có chút tương tự, đều là nguyên khí khi thì tụ tập, khi thì tràn ra. Lý Mộ Nhiên dứt khoát hai mắt khép hờ, vận khởi Vô Danh Quyết công pháp, một hồi triệu tập đại lượng thiên địa nguyên khí thổ nạp hút vào trong cơ thể, một hồi lại nghịch hướng tu đi, đem pháp lực tràn ra bên ngoài cơ thể, một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí. Thời gian dần trôi qua, Lý Mộ Nhiên thổ nạp, tán công tiết đấu, cùng chung quanh gió lớn bắt đầu đối ứng. Lúc này, Lý Mộ Nhiên triệt hồi hộ thể linh quang. Hắn toàn thân lập tức người để tại gió lớn gào thét bên trong, thiếu chút nữa thân hình bất ổn. Nhưng là, theo hắn vận chuyển Vô Danh Quyết công pháp, đem chính mình chân nguyên vận chuyển cùng chung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa đối ứng cân đối, hắn đã bị gió lớn ảnh hưởng tiểu sâu sắc giảm xuống. Đến sau đến, cái này gió lớn cuốn quá thời điểm, liền hắn một mảnh góc áo đều không thể thổi bay. Giờ này khắc này, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên người để tại trong cuồng phong, nhưng phảng phất đã cùng gió lớn dung làm một thể, không chút nào thụ bài xích. Quả nhiên có chút huyền diệu. Lý Mộ Nhiên dương đôi mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Theo như cái này thì Vô Danh Quyết công pháp tuyệt không chỉ là nhiều lần thổ nạp, tán công như vậy đơn giản. Loại công pháp này chẳng những lại để cho pháp lực càng thêm thâm hậu, càng thêm tinh thuần, là trọng yếu hơn là có thể làm cho tu tiên giả đối với chung quanh thiên địa nguyên khí khống chế sâu sắc tăng cường, lại để cho tu tiên giả càng thêm thích ứng chung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa. Nếu như để cao đến pháp tắc chi lực cấp độ mà nói, chính là lại để cho tu tiên giả cùng thiên địa pháp tắc chi lực phù hợp trình độ rất cao. Mà có thể chạm đến thiên địa pháp tắc chi lực công pháp, không thể nghi ngờ là cao nhất giai công pháp. Tiểu tính toán công pháp này chỉ có thổ nạp tán công chi thuật, không có mặt khác bổ sung thần thông, cũng đủ để trở thành cường đại nhất công pháp. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, theo hắn thời gian tu luyện gia tăng, hắn đối với Vô Danh Quyết càng phát khâm phục cùng coi trọng. Bộ này nhìn sơ qua thập phần mâu thuẫn công pháp, trên thực tế ẩn chứa cực kỳ khắc sâu tu hành chi đạo, mà hắn trước mắt chỉ là tiếp xúc đến một ít da lông mà thôi. Lý Mộ Nhiên tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục tu luyện Vô Danh Quyết công pháp, liền đem dần dần lĩnh ngộ công pháp này chính thức tinh túy. Có lẽ cho đến lúc đó, là hắn có thể minh bạch bộ này công pháp giấu ở thần bí bảo trong kính nguyên nhân. Tại đây thiên địa nguyên khí biến hóa quy luật hết sức rõ ràng, ở chỗ này tu hành, cảm ứng thiên địa nguyên khí biến hóa, có trợ với ta đối với Vô Danh Quyết tiến thêm một bước lý giải. Không bằng tiểu ở chỗ này tiềm tu một thời gian ngắn. A Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên biết rõ Thiên Huyễn Tiên Tử chuẩn xác tin tức, cũng rất muốn cùng Thiên Huyễn Tiên Tử sớm ngày gặp lại gặp nhau, nhưng là, hắn cũng có chút do dự. Bởi vì Thiên Huyễn Tiên Tử thân phận qua với hiền hách, hắn địa vị của mình cùng Thiên Huyễn Tiên Tử kém thật sự cách xa. Hắn càng hy vọng mình ở nhìn thấy Thiên Huyễn Tiên Tử trước khi, tu vi có thể có chỗ tăng lên. Loại ý nghĩ này, có lẽ là hắn một điểm lòng tự trọng quấy phá, có lẽ là hắn đối với chính mình tu vi bất mãn, lại có lẽ là hắn quá quan tâm Thiên Huyễn Tiên Tử, không hy vọng có người chế nhạo Thiên Huyễn Tiên Tử phu quân chỉ là vừa phi thăng vô danh tiểu tử. Cũng không có cái gì quá trọng yếu lý do, bất quá Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một phen sau, hay vẫn là quyết định ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, có lẽ sẽ không quá dài. Lý Mộ Nhiên mang theo ý nghĩ như vậy, bay vào trong cái khe. Theo cái kia gió lớn cùng với thiên địa nguyên khí lưu động phương hướng, Lý Mộ Nhiên rất nhanh liền tới đến đáy cốc. Nơi này có một cái tự nhiên động gió, ước chừng trăm trượng lớn nhỏ, gió lớn chính là từ nay về sau chỗ cuốn ra. Mà thiên địa nguyên khí lưu động biến hóa, cũng là động gió phun trào mà tạo thành. Lý Mộ Nhiên đang muốn tiến vào gió trong huyệt, đột nhiên động gió trong truyền ra một tiếng hổ gầm, ngay sau đó, một đạo cự đại bóng trắng theo gió lớn cùng một chỗ theo động gió trong phi. Cái kia bóng trắng là một chỉ hình thể chừng hơn 10 trượng đại bạch hổ da lông giàn sen lẫn từng đạo kim sắc vằn, trên lưng còn dài một đôi tuyết trắng hai cánh, nó phát ra khí tức thủ vi đáng sợ. Thật lớn một chỉ vân xí hổ, Lý Mộ Nhiên đã giật mình. Gió theo hổ vân theo long, vân xí hổ là trong tu tiên giới thập phần thông thường một loại phong thuộc tính cổ thú, cơ hồ khắp nơi đều có phân bố. Bất quá loại này cổ thú bình thường rất khó tu luyện tới chân thân kỳ đã ngoài tu vi, bình thường đều là cấp thấp thú loại. Nhưng mà, trước mắt cái này chỉ vân xí hổ, theo hắn kim sắc vằn cùng với phát ra cường đại khí tức đến xem, dĩ nhiên là một chỉ nguyên thần hậu kỳ cổ thú, cái này tại vân xí hổ trong cực kỳ hiếm thấy. Nay hổ không phải huyết mạch đặc biệt dày đặc, chính là khác có cơ duyên, phát sinh biến dị, trở thành một chỉ biến dị yêu thú, nếu không rất khó tu luyện tới loại cảnh giới này, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bình thường yêu thú, tu luyện tới chân thân kỳ có thể hóa thành nhân hình, cái này chỉ vân xí hổ lại tu luyện tới nguyên thần hậu kỳ đều không có hóa hình, đủ thấy không giống tầm thường. Lý Mộ Nhiên không dám khinh thường, lập tức há miệng một phun, đem bản mệnh pháp bảo hấp tinh kiếm tế ra. Hắn run lên hấp tinh kiếm, liền có vài đạo vô ảnh vô hình kiếm thi, lặng yên không một tiếng động hướng vân xí hổ đánh út lại. Ai ngờ, vân xí hổ đột nhiên gào thét một tiếng, vừa vặn nhưng vào lúc này, động gió trong một hồi nguyên khí phún dũng mà ra. Hóa thành thành từng mảnh hào quang, theo một cô gió lớn, hướng lên phóng đi. Mà vân xí hổ vừa vặn thân ở trong cuồng phong, nó hai cánh đón gió mà dương, mà thành từng mảnh hào quang, vừa mới quay chung quanh tại hắn chung quanh xoay quanh bay lên, phảng phất một tầng tầng hộ thể linh quang, đem chung quanh nó bảo vệ. Lý Mộ Nhiên vô hình kiếm pháp chưa đại thành, tuy nhiên có thể làm được vô thanh vô tức khó có thể đề phòng, nhưng uy lực bình thường, cho nên vô hình kiếm ti căn bản không thể chạm phá tầng kia tầng hào quang, tiểu uy năng hao hết. Cùng lúc đó, vân xí hổ đột nhiên lại phe phẩy hai cánh, mượn chung quanh gió lớn, phiến ra từng đạo lăng lệ vô cùng phong nhận, những phong nhận này còn kèm theo đại lượng thiên địa nguyên khí, hình thành từng đạo phát ra hào quang đặc thù phong nhận, như đột nhiên gió như mưa to hướng Lý Mộ Nhiên đánh út lại. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này vân xí hổ hiển nhiên đối với hoàn cảnh chung quanh hết sức quen thuộc, đối với động gió phun trào thời cơ cũng nắm giữ thật tốt, cho nên nó có thể thừa dịp động gió tự nhiên phun trào lúc, lợi dụng chung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa thi triển thần thông. Khiến nó phong thuộc tính thần thông uy lực đại tăng. Cái này ngàn vạn linh quang phong nhận một kích, ít tại một cái linh thân sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực phía dưới. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, vội vàng kích phát mị ảnh chi lực. Trên lưng của hắn linh quang lóe lên, dần hiện ra một đôi mị ảnh hai cánh lập tức tiểu phiến ra một đạo hào quang, đưa hắn quanh thân một cuốn. Sau một khắc, hào quang chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa, Lý Mộ Nhiên thân hình cũng theo đó biến mất, những linh quang kia phong nhận nhau nhau thất bại. Hào quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên lại xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài. Nguy hiểm thật, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, nếu như hắn không có phệ không mị loại này dựa vào thần niệm kích phát cường đại thuấn di thần thông, chỉ sợ vừa rồi đã bị phong nhận gây thương tích. Tiêu tính toán hắn thân thể cường hãn vô cùng, cũng muốn lưu lại không ít miệng vết thương. Bình thường thuấn di chi thuật, đại bộ phận đều là phong thuộc tính thần thông, tại đây đặc thù trong hoàn cảnh, đã bị vân xí hổ ảnh hưởng, chỉ sợ khó có thể tại trong nháy mắt thông dong thi triển đi ra. Mà may mắn Lý Mộ Nhiên mị ảnh chính là thần niệm kích phát, tâm niệm vừa động liền lập tức kích phát, mau lẹ lại không bị trùng quanh gió lớn ảnh hưởng, lúc này mới khó khăn lắm tránh đi. Không thể để cho này hổ như thế tùy tâm sở dục mượn nhờ trùng quanh thiên địa nguyên khí, nếu không này hổ thực lực đại trướng, rất khó đối phó, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn lập tức vận chuyển vô danh quyết công pháp, một thở một hít tầm đó, thời gian dần trôi qua điều động khởi trùng quanh thiên địa nguyên khí. Vân xí hổ tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên thi triển điên cuồng tấn công. Bất quá Lý Mộ Nhiên lại không phản kích, chỉ là dùng phệ không mị không ngừng thuấn di né tránh. Dù sao phệ không mị sử dụng chính là thần niệm chi lực, không chút nào ảnh hưởng Lý Mộ Nhiên công pháp vận chuyển. Thời gian dần trôi qua, chung quanh thiên địa nguyên khí lưu động tiết tấu phát sinh một ít biến hóa, mà biến hóa này đang tại Lý Mộ Nhiên trong lòng bàn tay. Vân Sĩ Hổ không ngừng gào thét gầm thét, phảng phất tại hoài nghi tại sao những thiên địa nguyên khí này khó có thể thuận theo chính mình thao túng. Gió lớn vẫn còn gào thét, thiên địa nguyên khí biến thành hào quang vẫn còn lưu động, bất quá chúng thời gian dần trôi qua không hề thuận theo Vân Sĩ Hổ thi pháp, mà là càng phù hợp với Lý Mộ Nhiên công pháp vận chuyển tầm đó. Cuối cùng nhất, Lý Mộ Nhiên phiêu nhiên đứng ở động gió chi miệng, cùng phong gào thét theo bên cạnh hắn xoáy lên, lại phảng phất đã bị nào đó không hiểu cảm ứng, nhao nhao vây quanh thân thể của hắn xoay tròn, chẳng những không có đối với Lý Mộ Nhiên tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại hình thành một cỗ cường đại gió lớn bình chướng, đem Vân Sĩ Hổ thủ đoạn công kích nhao nhao ngăn cản tại bên ngoài. Mà mất đi chung quanh thiên địa nguyên khí gia trì, Vân Sĩ Hổ phiến ra phong nhận, nhổ ra gió truy, hoặc chỉ dùng để hổ chảo cầm ra từng đạo kinh phong, cũng đều uy lực giảm đi, căn bản không thể phá tan Lý Mộ Nhiên chung quanh vòi rồng bình chướng, đối với Lý Mộ Nhiên đã không có chút nào uy hiếp. Hay lắm Lý Mộ Nhiên mừng rỡ trong lòng, vốn là cái này phong thuộc tính Vân Sĩ Hổ chiếm cứ địa lợi ưu thế, nhưng là hắn nương tựa theo vô danh quyết huyền diệu, đảo khách thành chủ, dần dần khống chế chung quanh thiên địa nguyên khí thao túng, bởi như vậy, hắn ngược lại chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Này tiêu so sánh, một chỉ thực lực đại giảm nguyên thần hậu kỳ yêu thú, như thế nào có thiên địa nguyên khí tương trợ Lý Mộ Nhiên đối thủ. Lý Mộ Nhiên cố ý tiếp tục thi triển vô danh quyết huyền diệu chỗ, hắn hô hấp thổ nạp tầm đó, phù hợp chung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa, cũng mượn những thiên địa nguyên khí này, thi triển ra từng đạo kinh phong, hướng Vân Sĩ Hổ phản kích. Nếu là có đại thừa kỳ cao giai tu sĩ nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ rất là khiếp sợ. Vì vậy mới nguyên thần kỳ tu sĩ, rõ ràng tại chút bất chi bất giác, ẩn ẩn tiếp xúc đến trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất thi pháp cảnh giới. Chương 851, động gió ở chỗ sâu trong. Tại Lý Mộ Nhiên dưới sự thao túng, vòi rồng vòng quanh hào quang từng đạo hướng Vân Sĩ Hổ đánh tới. Lý Mộ Nhiên rõ ràng không phải chủ tu phong thuộc tính công pháp, hoàn toàn chính là tá trợ lấy chung quanh thiên địa nguyên khí, nhưng hắn thi triển ra từng đạo kinh phong, lại đem phong thuộc tính yêu thú cấp cao Vân Sĩ Hổ áp bách được không hề có lực hoàn thủ. Vân Sĩ Hổ mới đầu còn đang cực lực phản kháng, nhưng là pháp lực của nó dù sao có hạn, mà thời tiết nguyên khí nhưng lại liên tục không ngừng vào tới, biến thành kinh phong không ngớt không dứt. Tốt nhất sau Vân Sĩ Hổ bị gắt gao đặt ở vòi rồng phía dưới cơ hồ không thể động đậy. Vân Sĩ Hổ hai cánh cơ hồ đều rất khó chấn động, nó trong miệng phát ra trầm thấp buồn bã tiếng hô, phảng phất tại đau khổ cầu xin tha thứ. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, cuồng phong gào thét liền yếu bất không ít. Lý Mộ Nhiên hướng Vân Sĩ Hổ nói ra, ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới này, chắc hẳn linh trí cũng sẽ không quá thấp, mới có thể nghe hiểu của ta lời nói. Ta vừa vặn cần một chỉ nhìn hộ thú thay ta thủ hộ động phủ. Ngươi nếu là tiếp nhận ta thiết hạ cấm chế, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vân Sĩ Hổ tựa hồ thật sự nghe hiểu Lý Mộ Nhiên, nó không ngừng phát ra trầm thấp ô ô thanh âm, cũng hướng Lý Mộ Nhiên liên tục dập đầu. Lý Mộ Nhiên thấy thế mỉm cười, hắn duỗi ra một ngón tay, ở giữa không trung lăng không kéo lê từng đạo linh quang phù văn, những phù văn này lập tức lóe lên bay về phía Vân Sĩ Hổ. Vân Sĩ Hổ phủ phục trên mặt đất, nó không có phản kháng, tùy ý những linh quang phù này văn tiến vào trong cơ thể. Vân Sĩ Hổ lập tức chấn động toàn thân, lộ ra thống khổ chi cực thần sắc. Nhưng một lát sau nó lại khôi phục nguyên trạng. Lúc này Lý Mặc Nhiên cũng đem chung quanh gào thét gió lớn triệt hồi, phụ cận thiên địa nguyên khí cũng khôi phục trước khi biến hóa quy luật. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, dùng thực lực của hắn muốn đối phó một chỉ nguyên thần hậu kỳ yêu thú cũng không khó khăn. Nhưng là lúc này đây hắn cũng không có thi triển ra phụ lục, mị ảnh, tham kiếm các loại thường dùng thủ đoạn, mà là chỉ dựa vào điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, sẽ đem chỉ Vân Sĩ Hổ một mực ngăn chặn. Có thể nói là không chiến mà khuất người chi binh. Không thể tưởng được còn có loại này đấu pháp thủ đoạn, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tại đây thiên địa nguyên khí lưu động tính vốn là cũng rất cường, cho nên mới có thể bị ta thao túng hóa thành từng đạo kinh phong. Nếu như tại địa phương khác cũng có thể như thế tùy tâm sở dục thao túng thiên địa nguyên khí, hóa thành cường đại pháp thuật thần thông, chẳng phải là tiểu vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Tu tiên giả tiểu phép tính lực sâu hơn dày, lại há có thể cùng thiên địa nguyên khí chống lại. Lý Mộ Nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng trên thực tế, trong điển tịch hoàn toàn chính xác có một ít cùng loại ghi lại, trong truyền thuyết một ít thần thông thật lớn, tu vi cực cao thượng cổ đại năng tu sĩ, đã sơ bộ khống chế bộ phận thiên địa pháp tắc chi lực, cũng lợi dụng cái này pháp tắc chi lực thao túng thiên địa nguyên khí, thi triển ra cực kỳ cường đại thần thông thủ đoạn. Cùng loại tu sĩ này đấu pháp, phảng phất cùng toàn bộ thiên địa là địch, hậu quả tự nhiên là đại lạc hạ phong. Bất quá, bình thường chỉ có cực cao tu vi cảnh giới mới có thể có cường đại như thế thi pháp thủ đoạn, liền Lý Mộ Nhiên mình cũng không có có ý thức đến, hắn vậy mà đã tại chút bất chi bất giác, bắt đầu tiếp xúc đến phương diện này ra lông. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên còn không biết rõ, nhưng là hắn cũng nhạy cảm thấy được, loại này có thể mượn nhờ cảnh vật chung quanh cùng thiên địa nguyên khí thủ đoạn, tiềm lực thật lớn, điều này cũng làm cho hắn càng thêm tiến thêm một bước hoàn toàn chính xác nhận thức vô danh quyết chính là một bộ cùng tu tiên giới sở hữu hiện có điển tịch đều không quá đồng dạng công pháp, công pháp này cách khác lối tắt, mà lại tiềm lực thật lớn. Cho nên, tuy nhiên vô danh quyết phương thức tu luyện thập phần đặc biệt, không ngừng thổ nạp, lại không ngừng tăng công, mỗi lần thổ nạp luyện hóa thiên địa nguyên khí, đều muốn tán đi thập phần chi chín, thoạt nhìn sâu sắc giảm xuống tốc độ tu luyện, nhưng là Lý Mộ Nhiên lại tuyệt không lo lắng. Hắn đã từng tu luyện qua nghịch tiên cựu truyện, biết rõ tán công là khác có huyền cơ. Hơn nữa hắn tổ khiếu thần quang cùng vô danh quyết công pháp đều đến từ với thần bí gương đồng, cho nên hắn cho rằng, chính mình thần quang tư chất, cũng có thể thích hợp nhất tu luyện bộ này công pháp. Gió này huyệt thiên địa nguyên khí biến hóa quy luật, cùng thổ nạp tán công rất có chỗ tương tự, cho nên Lý Mộ Nhiên quyết định ở chỗ này dốc lòng tu luyện một thời gian ngắn, để cho mình đối với vô danh quyết lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Động gió trong còn có mặt khác gác linh yêu thú. Lý Mộ Nhiên hướng Vân Sí Hổ hỏi. Vân Sí Hổ thấp giọng gào thét một tiếng, rồi mới lắc đầu. Đã không có, ngươi tiểu tiến đến dẫn đường A, Lý Mộ Nhiên nói ra. Vân Sí Hổ lập tức triển khai hai cánh, phiêu tại động gió chi miệng, nhưng cũng không có trực tiếp bay vào trong đó, bởi vì lúc này đang có một cỗ gió lớn vòng quanh hào quang theo động gió trong trào ra ngoài. Qua một lát, gió lớn vòng quanh hào quang lại bị hút vào động gió ở trong, Vân Sí Hổ thừa cơ cũng cùng theo một lúc bay vào động gió trong. Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, đi theo Vân Sí Hổ phía sau. Động gió bên trong là một cái thâm bất khả trắc động đất, Lý Mộ Nhiên lấy ra một khỏa nguyệt quang thạch, thế nhưng mà mới một lát tầm đó, mà ngay cả nguyệt quang thạch hào quang cũng bị một cỗ vô hình hấp lực hấp dẫn, hóa thành một đạo hào quang, cùng chung quanh gió lớn cùng một chỗ chui vào động gió ở chỗ sâu trong. Nguyệt quang thạch phát ra hào quang, thuộc về cũng là nguyên khí biến thành, hơn nữa này thạch cũng không phải là cái gì cao giai bảo vật, tự nhiên không cách nào chống cự cái này cường đại hấp lực. Động gió trong chỉ có thiên địa nguyên khí biến thành từng đạo ngũ thải hào quang, những hào quang này tranh nhau hướng ở chỗ sâu trong dũng mãnh lao tới, lại để cho động gió thoạt nhìn giống như một cái thâm bất khả trắc năm màu vòng xoáy, đặc biệt rực rỡ tươi đẹp. Xâm nhập động gió một lát sau khi, Vân Sí Hổ đông nhiên một mực bắt lấy động gió bốn vách tường nham thạch, hai cánh cũng bất chủ vỗ. Lý Mộ Nhiên chính cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vào lúc này, những hào quang kia theo gió lớn lại từ động gió ở chỗ sâu trong tuấn ra, cơ hồ muốn đem Lý Mộ Nhiên cũng cuốn ra động gió bên ngoài. Lý Mộ Nhiên vội vàng thi triển ra đại lượng chân nguyên pháp lực, hóa thành từng đạo dạy đặc linh quang bình chướng che ở trước người, cuối cùng ổn định thân hình. Chỉ chốc lát sau, hướng gió lại biến. Đại lượng thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào động gió bên trong, Lý Mộ Nhiên cùng Vân Sí Hổ thừa cơ lại hướng động gió ở chỗ sâu trong phí một khoảng cách. Như thế nhiều lần mấy lần sau, Lý Mộ Nhiên cũng dần dần nắm giữ nơi này biến hóa quy luật, hắn chỉ muốn nhìn thấy Vân Sí Hổ động tác có biến, liền có thể sớm biết trước hướng gió biến hóa. Cái này chỉ Vân Sí Hổ ở chỗ này tu luyện hồi lâu, đối với cái này chỗ hoàn cảnh rất tinh tường, có nó dẫn đường, ngược lại là thuận tiện rất nhiều, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lại thâm sâu nhập một khoảng cách sau, Vân Sí Hổ gào thét vài tiếng, không hề đi về phía trước. Lý Mộ Nhiên nghe ra, Vân Sí Hổ hình như có e ngại chi ý bởi vì càng đi ở chỗ sâu trong tìm kiếm, đã bị gió lớn ảnh hưởng càng lớn, hướng gió hướng ra phía ngoài cuốn lúc, Vân Sí Hổ đã rất khó ổn định thân hình của mình, sẽ bị cuốn ngược lại lấy bay về phía bên ngoài. Nói cách khác, dùng Vân Sí Hổ năng lực, cũng chỉ có thể xâm nhập đến động gió cái này đoạn khoảng cách. Thế nhưng mà động gió phía dưới rõ ràng còn có càng sâu chỗ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn biết rõ bình thường thủ đoạn thì không cách nào sâu hơn nhập động gió, thế là hắn liền bắt đầu vận chuyển vô danh quyết công pháp, muốn như trước khi hắn thu phục Vân Sí Hổ lúc như vậy, lại để cho mình có thể dần dần thao túng chung quanh thiên địa nguyên khí, cũng cùng hoàn cảnh chung quanh thời gian dần trôi qua dung làm một thể. Công pháp của hắn vận chuyển, cùng động gió nguyên khí biến hóa thời gian dần trôi qua khế hợp lại, thiên địa nguyên khí hướng động gió trong dũng mãnh vào lúc, hắn đã ở thổ nạp hấp thu thiên địa nguyên khí. Mà khi thiên địa nguyên khí theo động gió trong phún dũng mà ra lúc, hắn đã ở đem đại lượng chân nguyên pháp lực tràn ra bên ngoài cơ thể. Thời gian dần trôi qua, hắn rõ ràng cảm ứng được, mình cùng chung quanh thiên địa nguyên khí liên hệ, tựa hồ có loại không hiểu tăng cường. Gió lớn ở bên cạnh hắn gào thét mà qua, nhưng lại ngay cả hắn một mảnh góc áo đều không thổi bay. Phảng phất hắn cũng trở thành gió này huyệt một bộ phận. Không có gió lớn ảnh hưởng, Lý Mộ Nhiên liền có thể tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Hắn mệnh lệnh Vân Sí Hổ giữ vững vị trí động gió cửa vào, chính mình tắc thì tiếp tục đi về phía trước. Trung quanh gió lớn càng ngày càng mạnh kình, cái kia thiên địa nguyên khí biến thành hào quang, cũng bị cuốn thành từng đạo sắc bén phong nhận chi quang, phảng phất một thanh chuôi đáng sợ kiếm quang. Nếu là có tu sĩ lúc này, chỉ sợ chống đỡ không nổi một lát, sẽ bị những phong nhận này hào quang chém thành mảnh vỡ. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, nếu là không có vô danh quyết công pháp huyền diệu thần thông, lại để cho hắn không bị những phong nhận này ảnh hưởng, hắn cũng tuyệt không cách nào xâm nhập động gió ở chỗ sâu trong. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên hai mắt tỏa sáng, đi vào một cái trắng xóa trong sơn động. Nơi này chính là động gió cuối cùng, tại đây bốn phía trên vách tường, khảm nạm lấy vô số tất cả lớn nhỏ ngọc thạch, những ngọc thạch này phát ra chướng mắt bạch quang, đem nơi này chiếu làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà Lý Mộ Nhiên lập tức cũng phát hiện, đúng là những ngọc thạch này, có quy luật phun ra nuốt vào lấy chung quanh thiên địa nguyên khí, một hồi hút vào, một hồi nổ ra, cũng tạo thành từng sợi thanh phong. Càng làm cho người ngạc nhiên chính là, những ngọc thạch này tiết tấu giống như lúc, tổng là đồng thời hút vào nguyên khí, lại tổng là đồng thời nổ ra, sở hữu ngọc thạch đồng bộ sinh ra từng sợi thanh phong, bởi vậy biến tạo thành động gió bên trong đáng sợ gió mạnh. Hút vào nguyên khí sau, những ngọc thạch này trở nên bạch quang chói mắt, mà nổ ra nguyên khí sau, chúng lại trở nên hào quang ảm đạm, hết sức kỳ lạ. Đây là cái gì bảo vật? Tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Lý Mộ Nhiên cảm thấy tốt kỳ, hắn chậm rãi tới gần chung quanh thạch bích, cẩn thận từng ly từng tí vươn một ngón tay, bắn ra một đạo kiếm quang, đánh về phía trong đó một khối lớn nhỏ cơ nắm tay ngọc thạch. Phốc, ngọc thạch trung lập khắc tuôn ra một cỗ thiên địa nguyên khí, hóa thành một mảnh hào quang, vậy mà đem Lý Mộ Nhiên kiếm quang hóa giải. Ô, Lý Mộ Nhiên rất là ngạc nhiên, tuy nhiên kiếm thuật của hắn tạo nghệ bình thường, cùng Liêu Thần Phong các loại không thể đánh đồng, nhưng vừa rồi đạo kia kiếm quang cũng là không kém, đủ để đem một khối cứng rắn lớn gần trượng nham thạch xuyên thủng, nhưng là rõ ràng bị khối ngọc này thạch đơn giản hóa giải. Không biết những ngọc thạch này là cái gì lai lịch, rõ ràng có thể chứa nạp không ít thiên địa nguyên khí, nhưng lại có thể phun ra nuốt vào tự động. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Nếu là dùng những ngọc thạch này đến chế phù, luyện thành một kiện kim lũ ngọc ý đi, với tư cách hộ thân nội giáp, chẳng phải là hiệu quả kinh người. Tại lúc cần thiết, cái này kim lũ ngọc y còn có thể hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí, sinh ra một tầng tầng dày đặc hộ thể màn hào quang, lại không cần hao phí Lý Mộ Nhiên bản thân pháp lực, cái này rất có thể hội ở lúc mấu chốt cứu Lý Mộ Nhiên một mạng. Muốn chế tác kim lũ ngọc y liễu, cần đại lượng chế tác ngọc phù tài liệu, gió này huyệt ở chỗ sâu trong, loại này không biết tên ngọc thạch số lượng rất nhiều, số lượng bên trên hoàn toàn không là vấn đề. Lý Mộ Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện, thế là hắn lập tức lấy ra hấp tinh kiếm, tại trên thạch bích đào hạ một khối ngọc thạch. Chương 852, Thiềm tu. Ngọc thạch theo trên thạch bích gỡ xuống sau, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tần suất cùng với khắc ngọc thạch lập tức biến thành không hề nhất trí. Lý Mộ Nhiên rồi ngón lăng không vẽ ra một đạo linh quang phù văn, đây là một nói phong ấn phù văn, đem hắn chui vào ngọc thạch trong sau, ngọc thạch ẩn chứa nguyên khí liền bị phong bế, cũng không hề phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Ân, chất liệu cứng rắn, có thể chứa nạp rất nhiều thiên địa nguyên khí. Hoàn toàn chính xác, rất thích hợp dùng để luyện chế ngọc phù. Lý Mộ Nhiên cẩn thận dò xét một phen trong tay ngọc thạch sau, thỏa mãn gật đầu, cũng đem hắn thu nhập trong tay áo. Lý Mộ Nhiên nhìn xem chung quanh, thì thào nói ra, đây là động gió dưới đáy, thiên địa nguyên khí tụ tập lúc càng bên ngoài dày đặc đầy đủ, hơn nữa có gió huyệt gió lớn chống ngăn, tu sĩ khác mặc dù phát hiện động gió, cũng rất khó xâm nhập nơi này, cho nên ở chỗ này tu luyện, ngược lại là cái đúng vậy lựa chọn. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra một chồng phù lục, ở chỗ này bố trí xuống mấy cái phụ trận, dùng phòng ngừa vạn nhất. Động gió ngoài có vân xí hổ trấn thủ, hơn nữa gió này huyệt bản thân đặc thù chỗ, chỗ này tự nhiên động phủ, coi như là vô cùng an toàn chỗ tu luyện. Ác linh cốc một chỗ trên không, mây đen rậm rạp, kinh lôi trận trận, mưa to gió lớn. Hôm nay thời tiết ác liệt, ở bên trong lại có một chỉ tơ vàng ngân xí đại bằng đón cái kia từng đạo kinh lôi mà bay, nó vui sướng đắm chìm trong cái kia từng đạo liên tiếp thiên địa lôi điện bên trong, thậm chí còn thỉnh thoảng nuốt hạ một đạo nói lôi quang. Cách đó không xa, đông nhiên có hai đạo như ẩn như hiện độn quang hăng hái bay tới, rơi vào ngoài mấy chục dặm, lộ ra hai gã trung niên nhân thân ảnh. Ha ha, cái kia lôi bằng quả nhiên lại xuất hiện, trong đó một gã cao cao mập mạp trung niên tu sĩ nói ra. Chính là cái này chỉ lôi bằng. Tu vi tựa hồ không cao lắm, chỉ có chân thân trung kỳ đỉnh phong bộ dạng. Cái khác hơi thấp tu sĩ như mày nói. Chính là nó hóa thành cho lão ca cũng sẽ không nhận lầm mấy năm trước. Nó cũng ở đây dạng lôi bạo thời tiết trong xuất hiện, thôn vệ thiên lôi chi lực. Đáng tiếc, cái kia một lần lão ca rõ ràng thất thủ khiến nó đào tẩu, béo tu sĩ hoán hận nói. Thế nhưng mà nó thoạt nhìn chính là một chỉ bình thường chân thân kỳ lôi bằng, hồ huynh vì sao đối với nó nhớ mãi không quên? Đồng bạn của hắn khó hiểu mà hỏi. Béo tu sĩ lắc đầu liên tục, hứa lao đệ xem nhìn lầm, đây cũng không phải là bình thường lôi bằng, ngươi nhìn kỹ xem, nó tuy nhiên cũng là một thân ngân xí, nhưng linh vũ trong sen lẫn từng đạo tơ vàng. Đây chính là trong truyền thuyết tơ vàng lôi bằng, là ẩn chứa dày đặc kim sĩ đại bằng huyết mạch yêu cầm. Kim sĩ đại bằng riêng có lôi thần, danh xưng trời sinh khống chế lôi điện chi lực. Cái này chỉ lôi bằng huyết mạch thâm hậu, tiềm lực thật lớn, nếu là có thể đem hắn thu phục, thuần vi linh cầm, có thể sâu sắc tăng cường chúng ta thực lực thủ đoạn. Trừ lần đó ra, trong truyền thuyết loại này có được cường đại lôi thần huyết mạch yêu cầm, còn có thể hấp thu thiên kiếp chi lôi, nếu là tu sĩ độ kiếp thời điểm, có này yêu cầm tương trợ, cái kia là được sâu sắc tăng lên độ kiếp thành công tỷ lệ. Hứa Lao đệ ngẫm lại xem, linh giới bên trong không biết bao nhiêu tu sĩ cần độ kiếp, chúng ta nếu là có loại này linh cầm, chẳng những có thể dùng trợ chính mình giúp một tay, tương lai thuê cho tu sĩ khác độ kiếp sử dụng, cũng có thể kiêm lấy một số lớn phí tổn, đủ để làm cho ta và người tu luyện không lo. Thấp người tu sĩ nghe vậy ầm ầm tâm động, nếu là có thể trợ tu sĩ độ kiếp, cái kia hoàn toàn chính xác tác dụng không nhỏ, thế nhưng mà, bực này tiềm lực thật lớn yêu cầm, sao vậy hội đến nay không có bị người lấy đi. Béo tu sĩ đáp, theo lão ca biết, cái này lôi bằng cũng là gần đây một thời gian ngắn mới xuất hiện tại ác linh cốc bên trong. Trừ loại này lôi bạo thời tiết bên ngoài, nó cũng rất ít ngao du bầu trời, cho nên tung tích không dễ dàng bạo lộ. Trước đó lần thứ nhất lão ca ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới nhìn thấy này yêu cầm, vậy cũng là ngươi ta huynh đệ hai người duyên phận. Cái kia còn chờ cái gì, ta hai người cái này đuổi theo mau đem nó vây bắt, thấp người tu sĩ không thể chờ đợi được nói. Không vội, cái này lôi bằng đã nắm giữ lôi độn chi thuật, tốc độ phi hành cực nhanh, rất khó bắt. Béo tu sĩ mỉm cười, bất quá, lão ca cố ý theo phường thị trong sai người mua một chỉ minh lôi công, loại này lôi thuộc tính kỳ trùng, đúng là lôi bằng yêu nhất. Chúng ta trước ở chỗ này bố trí xuống thiên la địa võng, lại thả ra minh lôi công, dẫn cái kia lôi bằng chui đầu vào lưới, liền có thể đơn giản đem hắn bắt sống. Hứa Lao đệ già thiên vong có rất mạnh khốn địch phong ấn chi lực, chỉ cần đem lôi bằng bao lại, nó tiểu không cách nào mượn nhờ lôi độn chi thuật đào tẩu. Khó trách hồ huynh muốn cho tại hạ tham dự tiền đến, nguyên lai là nhìn chúng tại hạ già thiên vong. Thấp người tu sĩ cười đắc ý nói, đúng vậy, chỉ cần đem hắn gắn vào già thiên vong trong, đừng nói là một chỉ mới chân thân kỳ yêu cầm, chính là nguyên thần kỳ tu vi tu sĩ, cũng có chạy đằng trời. Một lát sau, hai người này bố trí xuống bẫy dập, cũng riêng phần mình ẩn nấp thân hình, trốn dưới mặt đất trong cái khe. Mà cái con kia minh lôi công lại bay ra đến, hóa thành từng đạo màu xanh ra trời địa quang, ở giữa không trung chạy tới tháo chạy. Xa xa lôi bằng hiển nhiên cũng chú ý tới cái này chỉ minh lôi công, nó hướng minh lôi công xem vài lần, tựa hồ lộ ra một chút hứng thú. Nhưng mà, lôi bằng cũng không có hướng nơi này bay tới, ngược lại là hai cánh chấn động, hóa thành một đạo điện quang, hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Ô nút trong bóng tối nhìn thấy cảnh này béo tu sĩ chấn động, gấp nói gấp, mau đuổi theo. Hai người lập tức theo chỗ ẩn thân bay ra, hóa thành lưỡng đạo đột quang, tốc độ cao nhất hướng lôi bằng đuổi theo. Lôi bằng tốc độ phi hành đúng như tia chớp bình thường, cực kỳ mau lẹ, nhưng là hai người này cũng đều là nguyên thần hậu kỳ cao dài tu sĩ, tốc độ phi hành chút nào không rơi vào thế hạ phong. Hai người một yêu, song phương một đuổi một chạy, rất nhanh tiểu bay ra mấy trăm dặm. Lúc này thời điểm lôi bằng trong lúc đó hướng phía dưới phương gấp rơi, chui vào một chỗ thật sâu dưới mặt đất trong cái khe. Cái kia hai gã trung niên tu sĩ lập tức cũng truy ở đây, cũng tại trên cái khe thoáng dừng lại thoáng một phát. Tại đây do lớn gào thét, có chút cổ quái thấp người tu sĩ có chút lo lắng nói. Bất chấp như vậy nhiều, đừng làm cho nó lại chạy, béo tu sĩ nói ra, nói sau, cái này chỉ chân thân kỳ lôi bằng cũng dám xâm nhập nơi này, chúng ta hai gã nguyên thần hậu kỳ tu sĩ, lại có sợ gì nói sau, loại này yêu cầm chưa khai linh trí, cũng không sợ nó hội bố trí xuống cái gì bấy giờ. Thấp người tu sĩ gật đầu, hai người liền một trước một sau cũng bay vào cái này dưới mặt đất trong cái khe. Không bao lâu sau, một tiếng rung trời hổ khiếu bỗng nhiên từ phía dưới truyền đến, ngay sau đó một đạo bóng trắng lóe lên, hóa thành một chỉ cực lớn hai cánh bạch hổ. Tại đây rõ ràng có một chỉ nguyên thần hậu kỳ vân sĩ hổ, hai gã trung niên tu sĩ đều là chấn động. Thấp người tu sĩ lập tức biến sắc, tại đây cuồng phong gào thét, hơn phân nửa đúng là cái này chỉ phong thuộc tính yêu thú vân sĩ hổ xào huyệt, chúng ta hay vẫn là ly khai nơi này a. Béo tu sĩ lại không cam lòng, hắn nói ra, sợ cái gì, chúng ta dùng hai địch một, còn sợ cái này chỉ linh trí không khai cùng gia yêu thú. Vô luận là vừa rồi cái con kia lôi bằng, hay vẫn là cái này chỉ vân sĩ hổ, chỉ cần thu phục trong đó bất luận cái gì một chỉ, đều có thể cho ta các loại kiêm lấy không ít chỗ tốt, nếu là hai cái yêu thú yêu cầm đều bắt lấy, cái này chỉ vân sĩ hổ liền tặng cho Hứa lão đệ, ngoài ra, lão ca còn đem sau này trăm năm trong lôi bằng thay người khác độ kiếp hộ pháp kiêm lấy một nửa linh thạch phân cho Hứa lão đệ. Thấp người tu sĩ nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hắn suy nghĩ một chút, liền gật đầu, tốt, một lời đã định. Dứt lời, hắn lập tức tay áo vung lên, một mảnh răng khắp nơi kim quang lóe lên, hóa thành một cái cực lớn tơ vàng lưới. Cái kia béo tu sĩ cũng là há miệng một phun, tế ra một đôi đỏ thấm linh bảo khoát đao. Cái này một đôi khoát đao trên thân đao đều khảm nạm lấy một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa hồng ngọc châu, ngọc châu mặt ngoài linh diễm lưu động, song đao vung về lúc liền dẫn ra từng đạo tàng diễm. Cùng lúc đó, Cái con kia lôi bằng đã bay vào sâu trong lòng đất một ngụm động gió trong, cũng tiếp tục xâm nhập, cuối cùng nhất bay đến một gã chính đang nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống thanh niên tu sĩ bên cạnh. Lôi bằng vây quanh thanh niên tu sĩ phi một vòng, phát ra lo lắng tiếng thanh minh. Sao vậy, đã bị cái gì hủy khuất? Thanh niên dương đôi mắt, mỉm cười. Lôi bằng lập tức rơi vào thanh niên trước người, hướng ra phía ngoài dương động cánh, trong miệng lại phát ra ngắn ngủi tiếng kêu to. Được rồi, ta thay ngươi đuổi bọn hắn là. Thanh niên vừa cười vừa nói, hắn tay háo vung lên, liền có một đạo hào quang cuốn ra. Lôi bằng lập tức biết điều bay vào hào quang bên trong, rồi mới chui vào thanh niên trong tay háo, biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay cả lôi bằng khí tức, cũng biến mất vô tung vô ảnh, nguyên lai là tiến vào thanh niên trong tay háo một gian không gian bảo vật trong. Thanh niên này là Lý Mộ Nhiên, hắn đứng dậy, thì thào lẩm bẩm, quả nhiên tu luyện không tuế nguyệt, vốn định lấy hơi chút tu luyện một thời gian ngắn. Không nghĩ tới một ngồi xuống chính là hơn 60 năm không sai biệt lắm nên thời điểm lì khai nơi này. Lý Mộ Nhiên chỗ động do dưới đáy, cùng lúc trước hắn tiến vào lúc, đã có một ít biến hóa. Rõ ràng nhất chính là chung quanh trên thạch bích có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí không biết tên Ngọc Thạch, trọn vẹn thiếu hơn phân nửa. Những biến mất kia Ngọc Thạch, đều rơi vào Lý Mộ Nhiên lang yên động thiên bên trong. Lý Mộ Nhiên dưới bàn chân nhẹ nhẹ một chút, thân hình liền phiêu nhiên bay đi, mà nhưng vào lúc này, động gió trong cũng sinh ra một cỗ cuồng phong. Hướng ra phía ngoài phún dũng mà ra, vừa mới đem Lý Mộ Nhiên vòng quanh tống xuất động gió bên ngoài. Mặt ngoài thoạt nhìn Lý Mộ Nhiên như là bị động bị cuốn vào trong cuồng phong, thân bất do kỷ, trên thực tế, đây chỉ là hắn mượn nhờ cái này cố cuồng phong mà bay, bản thân cơ hồ không chút nào phí pháp lực. Ở chỗ này tu luyện mấy chục năm, phu cận thiên địa nguyên khí, cũng đã bị hắn hút vào trong cơ thể, rồi mới lại tràn ra bên ngoài cơ thể, như thế nhiều lần hàng trăm hàng ngàn lần, mà Lý Mộ Nhiên đối với cái này chỗ thiên địa nguyên khí khống chế cũng đã đạt tới một loại độ cao mới, cơ hồ là tùy tâm sử dụng. Động gió bên ngoài, Vân Sĩ Hổ đang cùng hai gã trung niên tu sĩ kịch đấu. Đông nhiên một thanh niên thanh âm theo động gió trong truyền đến, cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, nhị vị đạo hưu chẳng những tự tiện xông vào nơi này, còn đối với tại hạ linh sủng động thủ, không khỏi có thất lễ sổ. Hai gã trung niên tu sĩ đều là kinh hãi, không nghĩ tới cái kia thâm bất khả chắc gió trong huyệt, còn có dấu cao nhân. Lập tức, bóng người lóe lên, mang theo áo choàng Lý Mộ Nhiên xuất hiện tại hai người trước người. Béo tu sĩ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, lập tức trong nội tâm buông lỏng, cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn, ta cho là các hạ thần thánh phương nào, nguyên lai chỉ là nguyên thần trung kỳ ra khỏa, chúng ta không chỉ có muốn đánh chó, cũng muốn liền ngươi cái này không biết sống chết ra khỏa cùng nhau thu thập hết. Chương 853, mượn gió. Thực không biết là ai không biết sống chết, Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, bay đến Vân Sĩ Hổ trên người. Béo tu sĩ các loại hai người nhìn thấy Lý Mộ Nhiên đứng tại Vân Sĩ Hổ hai cánh ở giữa lưng bên trên, mà Vân Sĩ Hổ tựa hồ không có bài xích chi ý, không khỏi đều là chấn động. A, chẳng lẽ cái này Vân Sĩ Hổ thật sự là hắn linh sủng? Điều này sao khả năng, hắn rõ ràng mới nguyên thần trung kỳ tu vi, rõ ràng có thể thu phục nguyên thần hậu kỳ linh thú. Béo tu sĩ trong nội tâm thất kinh. Linh thú phải chăng có chủ nhân, rất khó trực tiếp theo bên ngoài bề ngoài nhìn ra. Húng chi cái này chỉ Vân Sĩ Hổ cũng không phải là đã nhận chủ linh thú, chỉ là bị Lý Mộ Nhiên thiết hạ cấm chế, với tư cách chăm sóc động phủ trấn thủ thú bỏ đi, Vân Sĩ Hổ khí tức cùng Lý Mộ Nhiên khí tức không chút nào tương với, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì liên hệ. Tăng thêm cái này Vân Sĩ Hổ tu vi so Lý Mộ Nhiên còn cao ra một chút, cho nên trước Lý Mộ Nhiên tự xưng là Vân Sĩ Hổ chủ nhân lúc, hắn hai người còn tưởng rằng Lý Mộ Nhiên là rong rạc, hôm nay nhìn thấy cảnh này, mới xác nhận Lý Mộ Nhiên thuyết pháp. Trong nội tâm tự nhiên kinh ngạc vô cùng. Vô luận là từ nhỏ đào tạo ra một chỉ nguyên thần hậu kỳ linh thú, hay vẫn là trực tiếp ngày mốt đem hắn thuần phục, đều là cực không chuyện dễ dàng. Béo tu sĩ hai người lập tức thu hồi đối với Lý Mộ Nhiên khinh thường chi ý. Đương nhiên, hai người cũng không đến với quay đầu bỏ chạy, tu vi của bọn hắn dù sao muốn còn hơn Lý Mộ Nhiên một bậc. Hôm nay Lý Mộ Nhiên chưa ra tay, thực lực không rõ. Nếu như hai người bọn họ tu vi tương đối cao tu sĩ không dám nên chiến, đó mới là thiên đại chê cười. Có thể tu luyện tới nguyên thần hậu kỳ tu sĩ, đều xem như chúng tu tiên giả trong nổi bật tồn tại, đối với thực lực của mình hoặc nhiều hoặc ít đều có vài phần tự tin. Coi chừng béo tu sĩ nhắc nhở đồng bạn một tiếng, đồng thời trong tay hỏa diễm song đao vung lên, lập tức hai đạo hoa mỹ hỏa hồng ánh đao phá không chém ra, đao này quang phảng phất nhen nhóm chung quanh thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt tiểu hình thành hai cái mãnh liệt hỏa long, một trái một phải gào thét lên đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Mà cái kia thấp người tu sĩ thừa cơ cũng là ly khai cái giơ tay lên. Tại hắn đại lượng pháp lực ra chỉ xuống, cái kia cái vốn là chỉ có mấy trượng lớn nhỏ tơ vàng lưới, trong nháy mắt mở rộng đến trăm trượng to lớn. Kim sắc lưới khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hướng Lý Mộ Nhiên cùng Vân Sĩ Hổ vào đầu chụp xuống. Lý Mộ Nhiên lại không có thi pháp, hắn chỉ là dưới bàn chân có chút dùng sức, hướng Vân Sĩ Hổ điểm một điểm. Vân Sĩ Hổ lập tức hai cánh chấn động, thi triển ra từng đạo phong nhận. Cùng lúc đó, động gió trong vừa mới cũng phun ra một cô gió lớn, cũng vòng quanh đại lượng hào quang. Những hào quang này đúng là tinh thuần thiên địa nguyên khí biến thành, ngay tại Vân Sĩ Hổ dương cánh trong nháy mắt, những hào quang này vậy mà nhao nhao đã bị nào đó không hiểu cảm ứng, nhao nhao bám vào Vân Sĩ Hổ chung quanh, lại để cho Vân Sĩ Hổ thi triển ra phong nhận uy năng tăng nhiều. Vốn chỉ là từng đạo phong nhận, lúc này vậy mà cuồng phong gào thét, hình thành lớp kín chắn do vô số phong nhận hình thành gió tường. Cái kia hai đạo hỏa long cùng bản không cách nào tới gần Vân Sĩ Hổ cùng Lý Mộ Nhiên, đã bị gió tường xoáy lên, lập tức hóa thành điểm một chút ánh lửa tán loạn ra. Mà cái kia cái kim sắc lưới khổng lồ cũng bị gió tường chỗ ngăn cản, chẳng những không thể trụt xuống, ngược lại thiếu chút nữa bị thổi bay ngược mà đi. Càng có một đạo nói vô hình thanh phong, không hề báo hiệu ở béo tu sĩ các loại hai người bên người sinh ra, cùng tồn tại khắc hình thành từng đạo vòi rồng, đưa bọn chúng vây khốn ở bên trong. Béo tu sĩ các loại hai người kinh hãi, vội vàng riêng phần mình cuồng thúc pháp lực, cùng chung quanh vòi rồng chống lại. Vân Sĩ Hổ hét lớn một tiếng, nó cuộc đời này cũng không thi triển ra qua mạnh như thế kình thần thông. Nó lại là hai cánh chấn động, nó rõ ràng không có sử dụng quá nhiều pháp lực, nhưng là chung quanh y nguyên có đại lượng thiên địa nguyên khí, hóa thành một cỗ đáng sợ gió lớn bám vào Vân Sĩ Hổ thi triển ra phong nhận bên trên, hóa thành một tầng tầng dày đặc gió tưởng, đem béo tu sĩ các loại hai người trùng trùng điệp điệp vây khốn. Béo tu sĩ hai người kinh hãi, hôm nay đã không phải là bọn họ là hay không có thể diệt sát Lý Mộ Nhiên cùng Vân Sĩ Hổ vấn đề, mà là chính bọn hắn đã bản thân khó bảo toàn. Đáng giận, sao vậy cái này chỉ Vân Sĩ Hổ vậy mà đột nhiên trở nên lợi hại như thế? Béo tu sĩ kinh hãi, hắn căn bản không có nhìn thấy Lý Mộ Nhiên ra tay, cho nên còn tưởng rằng đây đều là Vân Sĩ Hổ thần thông quá mức mạnh mẽ. Hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, Lý Mộ Nhiên mặc dù không có ra tay, nhưng là hắn lại đang âm thầm điều động chung quanh thiên địa nguyên khí tương trợ Vân Sĩ Hổ, lại để cho Vân Sĩ Hổ phong thuộc tính thần thông, thoáng cái trở nên mạnh mẽ rất nhiều, tương đương với thay Vân Sĩ Hổ mượn gió. Vân Sĩ Hổ mình cũng có thể mượn nhờ động gió phun ra gió lớn thi triển thần thông, nhưng là cùng Lý Mộ Nhiên tùy tâm sở dục thao túng chung quanh thiên địa nguyên khí so sánh với, hay vẫn là không kém thiếu. Hôm nay có gió huyệt phun ra gió lớn cùng hào quang ra chỉ lấy Vân Sĩ Hổ thần thông, lại để cho Vân Sĩ Hổ thực lực đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Không cần phải lo lắng béo tu sĩ kinh hãi ngoài, cũng không chút kinh hoàng, hắn hướng đồng bạn nói ra, cái này chỉ Vân Sĩ Hổ tiểu tính toán thần thông cường thịnh trở lại, dù sao pháp lực có hạn. Yêu thú pháp lực đều so cùng giai tu sĩ muốn mỏng yếu một ít, ta và ngươi hai người liên thủ, nhất định có thể phá tan gió này tường. Hai người thi triển thủ đoạn, hoặc là cuồng vũ hỏa diễm song đao, hoặc là tế ra một tầng tầng lóng lánh hộ thể kim quang, cực lực chống cự chung quanh không ngừng áp bách mà đến gió lớn. Gió tường đã đem hai người này bốn phía đều trùng trùng điệp điệp bao khỏa, tương đương với đem cái này một phiến không gian phong ấn, hắn hai người mặc dù có thuấn di thần thông, cũng muốn đem gió tường đánh bại, mới có thể chạy ra. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, hắn biết rõ hai người này đã không cách nào chạy ra tìm đường sống. Gió tường từng đợt đánh út lại, động gió mỗi phun trào một lần, đều có đại lượng hào quang cùng trong cuồng phong uy năng rót vào gió tường bên trong. Béo tu sĩ các loại hai người chẳng những không có công phá gió tường phong tỏa, ngược lại nhìn thấy chung quanh gió tường càng ngày càng dày đặc. Béo tu sĩ trong lòng hai người khẩn trương, sắc mặt cũng càng phát âm trầm, bọn hắn trong nội tâm nghi hoặc khó hiểu. Tại sao cái này Vân Sĩ Hổ có như thế bàng bạc pháp lực, tại sao chung quanh gió lớn cùng thiên địa nguyên khí đều tại vây công chính mình, trong tích tắc, hắn hai người thậm chí có loại cùng toàn bộ thiên địa là địch cảm giác. Đây chính là loại này thiên nhân hợp nhất thi pháp chi thuật chỗ cao minh, một người tu sĩ thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ cần còn không có đột phá thiên địa hạn chế, nhưng bất quá là trong trời đất một bộ phận, vô luận như thế nào cũng khó khăn dùng cùng thiên địa là địch. Mà loại này thiên nhân hợp nhất chi thuật, đúng là mượn nhờ thiên địa lực lượng thi pháp, lại để cho đối thủ khó có thể ngăn cản. Chỉ có điều Lý Mộ Nhiên chỉ là tiếp xúc đến gia lông mà thôi, hơn nữa thiên nhân hợp nhất thuyết pháp, hắn cũng còn không rõ trong đó áo nghĩa. Bất quá dùng thuật này để đối phó hai cái nguyên thần hậu kỳ tu sĩ, đây tuyệt đối là dư xài. Động gió còn đang không ngừng phun trào, Vân Sĩ Hổ còn đang không ngừng chấn động hai cánh, cái kia dày đặc trùng trùng điệp điệp gió tường, đem béo tu sĩ các loại hai người áp xúc càng ngày càng gấp. Gió tường trong ẩn chứa vô số sắc bén vô cùng phong nhận. Chỉ cần lại để cho gió tường cận thân, hai người bọn họ tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người đều đang cực lực chống cự, phù lục, tự bạo tính bảo vật kim châu, các loại phòng ngự pháp bảo các loại từng cái tế ra, thế nhưng mà chỉ là thoáng trì hoãn tử vong của mình a. Hai người này pháp lực cũng càng ngày càng khốn cùng, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên người đều bốc hơi ra một mảnh sương mù màu trắng, hiển nhiên là đem chân nguyên thúc dục đến mức tận cùng. Mà Vân Sĩ Hổ lại vẫn đang pháp lực dồi dào, không có chút nào mệt mỏi chi ý đến với đạp tại Vân Sĩ Hổ trên người Lý Mộ Nhiên, từ đầu đến cuối đều không có ra tay, càng là lộ ra cực kỳ dễ dàng. Đạo hưu tha mạng, chúng ta nguyện ý dâng ra thân gia bảo vật, kính xin đạo hưu chạy nhanh mệnh lệnh linh thú triệt hồi thần thông. Mắt thấy gió tường không có giảm bất chút nào xu thế, thấp người tu sĩ trong nội tâm mắt lạnh, gấp vội xin tha nói. Buồn cười hắn hai người, sắp chết đến nơi, lại vẫn cho rằng chỉ là cái này chỉ Vân Sĩ Hổ quá mức lợi hại, căn bản không biết Lý Mộ Nhiên thực lực như thế nào. Lý Mộ Nhiên căn bản bất vi sở động, hắn đã không hề điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, hai người này đã không có cái gì sức phản kháng, chuyện còn lại, giao cho Vân Sĩ Hổ liền là đủ. Một lát sau, theo hai tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, gió tường cuối cùng thổi sang cái này trên người của hai người, gió tường bên trong vô số phong nhận, trong chốc lát đưa bọn chúng chém thành một mảnh huyết vụ. Tu tiên giới đã là như thế, không thể buông tha, thường thường không phải ngươi chết là ta mất mạng. Nếu là Lý Mộ Nhiên thực lực không bằng hai người này, nói không chừng lúc này chính là hắn bị chém giết. Lý Mộ Nhiên tại tu tiên giới sờ bò lăn đánh nhiều năm, hôm nay mượn nhờ Vân Sĩ Hổ chi thủ diệt sát hai người này, trong nội tâm căn bản không có nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đối với chính mình thực lực hôm nay cũng là có chút thỏa mãn. Tại tiềm tu trước khi, dùng Lý Mộ Nhiên phù lục thủ đoạn cùng cường đại tham kiếm, cũng đủ để diệt sát cái này hai gã tu sĩ. Nhưng là hôm nay hắn căn bản không có chính thức ra tay, chỉ là điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, mượn gió dùng ra chỉ Vân Sĩ Hổ thần thông, sẽ đem hai người từ đầu tới đuôi gắt gao ngăn chặn, càng lộ ra thành thạo, đủ thấy thực lực của hắn phóng đại không ít. Trải qua lần này tiềm tu sau khi, Lý Mộ Nhiên chẳng những là tu vi tiến nhất giai, theo nguyên thần sơ kỳ tu luyện tới nguyên thần trung kỳ, là trọng yếu hơn là, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình thao túng thiên địa nguyên khí năng lực lại có chỗ tăng cường. Không chỉ là tại đây động gió ở bên trong, tại địa phương khác cũng có thể thao túng đại lượng thiên địa nguyên khí vì chính mình sử dụng, chỉ là không có ở chỗ này như vậy thành thạo mà thôi. Vô danh quyết quả nhiên huyền diệu, mới tu luyện tới nguyên thần trung kỳ, đã có như thế năng lực, nếu là tu luyện tới rất cao cảnh giới, chẳng phải là có thể tùy tâm sở dục thao túng chung quanh thiên địa nguyên khí. Cho đến lúc đó, vô luận thi triển cái gì thần thông thủ đoạn, có đại lượng thiên địa nguyên khí gia trì, đều sâu sắc tăng cường Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, ung dung nói ra, tiếp tục ở đây ở bên trong tiềm tu, đã đối với ta không có quá lớn hiệu quả, ta cũng nên ly khai tại đây, tiếp tục hạ một đoạn lữ trình. Đến với ngươi, Lý Mộ Nhiên nhìn xem Vân Sĩ Hổ nói ra, ngươi là theo chân ta cùng một chỗ mọi nơi du lịch, hay vẫn là muốn lưu lại? Vân Sĩ Hổ tựa hồ nghe hiểu Lý Mộ Nhiên ý tứ, nó thấp giọng gào thét một tiếng, hướng động gió gật đầu. Ngươi quả nhiên muốn để lại, hạ Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Vân Sĩ Hổ đã linh trí không thấp, có chủ kiến của mình, cũng không phải tiểu lôi cái loại này từ nhỏ đào tạo, đối với chủ nhân trung tâm như một linh thú, Lý Mộ Nhiên nếu là đem hắn mang theo trên người, còn cần có chỗ đề phòng, đối với bí mật không ít Lý Mộ Nhiên mà nói, cái này có nhiều bất tiện. Hơn nữa, dùng Lý Mộ Nhiên thực lực, cũng không quá cần như thế một chỉ nguyên thần hậu kỳ linh thú tương trợ. Chương 854, Lôi Mộc Lâm. Được rồi, tu hành là vi siêu thoát thiên địa trói buộc, sinh tử đại nạn, liền thiên địa hạn chế đều muốn tránh thoát, ai lại nguyện ý mất đi tự do? Lý Mộ Nhiên nói ra, xem tại ngươi cho ta trông coi động phủ mấy chục năm chưa từng ly khai một bước phân thượng, tự trả lại ngươi thân tự do à. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên hướng Vân Sĩ Hổ vây tay, Vân Sĩ Hổ lập tức thức thời bay đến Lý Mộ Nhiên trước người, cũng thu hồi cánh, phủ phục tại hắn dưới chân. Lý Mộ Nhiên thò tay đặt tại Vân Sĩ Hổ trên trán, có chút vận chuyển công pháp, liền có một đạo linh quang theo Vân Sĩ Hổ trong cơ thể rút ra, chui vào Lý Mộ Nhiên bàn tay, rồi mới biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Vân Sĩ Hổ trùng hoạch tự do, đại hỉ hướng Lý Mộ Nhiên gầm nhẹ vài tiếng, cũng vây quanh hắn xoay quanh phi ba vòng, rồi mới bay vào gió trong huyệt. Lý Mộ Nhiên cũng lập tức ly khai chỗ này khe hở, bay về phía ác linh cốc trên bầu trời. Trên bầu trời, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một đạo lôi quang từ đó lóe lên mà ra, hóa thành một chỉ tơ vàng ngân xí đại bằng, đúng là linh cầm tiểu lôi. Ta biết rõ ngươi vừa rồi thụ ủy khuất, Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói, dùng ngươi thiên tuyển chi linh tư chất, nếu không là ta cố ý áp chế tu vi của ngươi, nói không chừng ngươi đã tiến giai thành nguyên thần kỳ linh cầm, tự nhiên cũng tiểu không sợ vừa rồi hai người kia. Bất quá, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Lý Mộ Nhiên nói xong, thò tay nhẹ nhàng ở tiểu lôi trên người mơn trớn, theo hắn bàn tay vớt ve, từng đạo tơ mỏng giống như linh quang từ nhỏ lôi thể trong rút ra, rồi mới nhao nhao tụ tập với Lý Mộ Nhiên trong lòng bàn tay. Cuối cùng nhất, vô số tơ mỏng đều rút ra, vậy mà hóa thành một đạo kỳ dị linh quang phù văn, tại Lý Mộ Nhiên nơi lòng bàn tay có chút chớp động, thoạt nhìn đặc biệt huyền diệu. Lý Mộ Nhiên bàn tay nắm chặt, cái này linh quang phù văn lập tức hào quang thu vào, hóa thành một miếng ngọc phù. Cùng lúc đó, tiểu lôi khí tức thoáng cái phóng đại rất nhiều, vậy mà đã là chân thân hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, ta dùng cái này miếng phong nguyên phù phong bế ngươi bộ phận pháp lực, chính là không muốn làm cho ngươi tại ta tiềm tu trong lúc đột nhiên tiến giai thành nguyên thần kỳ. Ngươi là của ta linh cẩm, ngươi nếu có thể tu vi tiến nhanh, ta tự nhiên hết sức cao hứng, nhưng dưới mắt thời cơ cũng không thành thủ. Gần vài năm nay, ta phát hiện linh trí của ngươi tăng lên không ít, ta cẩn thận nghiên cứu qua tương quan điện tịch, phát hiện đây là hóa hình trước báo hiệu. Nếu như ta suy đoán không tệ, rất có thể tại tiến giai nguyên thần kỳ lúc, đem ngươi gặp được hóa hình đại kiếp. Ngươi là tiên thiên chi linh lôi thuộc tính yêu cầm, có thể thao túng bộ phận thiên lôi chi lực, trợ mặt khác yêu thú độ kiếp, nhưng mà thiên đạo tuần hoàn, báo ứng không ngớt, ngươi mình nếu là gặp được thiên kiếp, sẽ so mặt khác yêu loại kiếp số càng cường đại hơn nhiều, đây chính là cái gọi là có thể độ người khác mà không thể độ chính mình. Tuy nhiên ta hôm nay cũng có chút thần thông thủ đoạn, nhưng lại cũng không đủ nắm chắc giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này. Cho nên dưới mắt ngươi không thể thường thử đột phá nguyên thần kỳ bình cảnh. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng đều vì này làm nhiều chuẩn bị, một khi thời cơ chín muồi, tiểu sẽ khiến ngươi thường thử câu thông thiên địa lực lượng, trùng kích nguyên thần kỳ cảnh giới. Tiểu lôi tựa hồ nghe hiểu Lý Mộ Nhiên lời nói, nó phát ra vài tiếng thanh minh, chủ động bay đến Lý Mộ Nhiên dưới thân, muốn chở hắn phi hành. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn không có cự tuyệt tiểu lôi hảo ý, lúc này thả người nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào tiểu lôi trên người. Tiểu lôi lập tức hóa thành một đạo điện quang chạy như bay mà đi, nó dù sao cũng là tư chất thật tốt yêu cầm, tốc độ này có thể so sánh bình thường nguyên thần kỳ tu sĩ càng mau hơn không ít. Không bao lâu sau, tiểu lôi bay đến ác linh cốc trong một chỗ lục ý thông thông trên sơn cốc không. Nó không có tiếp tục hướng trước bay đi, mà là vây quanh cái này phiến sơn cốc xoay quanh một vòng. Sao vậy, ngươi đối với nơi này có hứng thú? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Tiểu lôi thanh minh một tiếng, xem như trả lời Lý Mộ Nhiên vấn đề. Được rồi, vậy thì tiến đi dò thám. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại đây hơn phân nửa là có cái gì lôi thuộc tính bảo vật a? Ác linh cốc trong tuy nhiên nguy cơ giấu giếm, đối với bình thường nguyên thần kỳ tu sĩ mà nói thập phần nguy hiểm, nhưng Lý Mộ Nhiên hôm nay thần thông không nhỏ, đối với chính mình có phần có vài phần tin tưởng. Huống chi hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cũng là không ít, mặc dù gặp được cường địch, cũng có chạy trốn chi lực. Lý Mộ Nhiên thừa lúc tiểu lôi, rơi vào trong sân cốc, phát hiện tại đây cây rừng ở giữa trên mặt đất, có một đạo nói sâu mà hẹp hòi khe hở. Cái này tại ác linh cốc trong thập phần thông thường, bất quá tiểu lôi lại đối với những khe hở này rất có hứng thú. Những khe hở này từng đạo chỉ có hơn một trượng rộng, tiểu lôi thân hình co rụt lại, hóa thành vài thước lớn nhỏ, rồi mới bay vào trong cái khe. Lý Mộ Nhiên buông ra thần niệm, theo tiểu lôi cùng một chỗ thăm dò vào khe hở ở chỗ sâu trong. Càng hướng xuống, khe hở rõ ràng càng khoáng đạt, bên trong rõ ràng có khắc động thiên, như là một tòa dưới mặt đất núi. Hơn nữa cái này phiến trong sân cốc, có không ít thẳng tắp đứng vững, không có phân nhánh cành với, chỉ có đỉnh từng đoàn xanh tươi rớt át phiến lá lôi linh mục. Tại đây rõ ràng có một mảnh lôi mục lâm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm một kỳ, hơn nữa có chút lôi linh mục bên trên, còn kết xuất lôi linh quả, chỉ là còn thập phần trẻ trung, hiển nhiên cũng không thành thủ. Xuất hiện lôi linh mục cũng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng là kết xuất lôi linh quả tiểu không đơn giản. Bình thường mà nói, chỉ có thường xuyên đã bị thiên lôi tẩy lễ lôi linh mục mới có thể ở ngàn năm tầm đó kết xuất một khỏa lôi linh quả, nhưng lại cần rất dài thời gian mới có thể hoàn toàn thành thủ. Xem tới nơi này thường xuyên có thiên lôi xuất hiện cho nên ngươi sớm đã biết rõ tại đây, chỉ là không thì ra mình một mình đến điều tra. Lý Mộ Nhiên đối với tiểu lôi nói ra. Lý Mộ Nhiên tiềm tu trong lúc, đem tiểu lôi thả ra, khiến nó tại phụ cận tu hành. Cho nên tiểu lôi đối với ác linh cốc phụ cận địa hình, biết đến có chút tinh tường. Lý Mộ Nhiên bay vào cái kia lôi mục lâm ở bên trong, nhìn xem có hay không thành thục lôi linh quả có thể hái. Thô sơ giản lược quét một vòng, Lý Mộ Nhiên chứng kiến ba khỏa lôi linh quả, bất quá đều là không có có thành thục trái cây. Chưa thành thục lôi linh quả, chẳng những có nhất định được độc tính, hơn nữa hiệu quả đối với tiểu lôi mà nói cơ hồ có thể không cần tính, cho nên Lý Mộ Nhiên cũng không có đánh chủ ý của bọn nó. Thậm chí có ba khỏa, nói rõ tại đây hoàn toàn chính xác nhiều lần có thiên lôi hàng lâm. Lý Mộ Nhiên có chút ngạc nhiên tự nhủ, bất quá, rõ ràng không có một khỏa thành thục lôi linh quả, cái kia nói rõ nơi này hơn phân nửa đã sớm bị tiền nhân phát hiện, một khi lôi linh quả thành thục, tiểu đã bị người nhanh chân đến trước hái đi. Còn có một loại khả năng, tại đây đã bị một chỉ cao giai hung thú hoặc là một gã cao giai tu sĩ chiếm cứ, cho nên chỉ để lại chưa thành thục trái cây. Lý Mộ Nhiên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí ở bốn phía điều tra, đột nhiên, hắn tại một khỏa lôi linh mục trước dừng lại. Cái này gốc lôi linh mục thoạt nhìn cùng chung quanh mặt khác cây rừng không có cái gì khác nhau, nhưng là, dưới cây lại không có cái gì cỏ dại dài ra. Lý Mộ Nhiên đã đoán ra được, nơi này là thiên lôi thường xuyên rơi xuống địa phương, thảo mục căn bản thừa nhận không thiên lôi, cho nên không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Lôi linh mục bất động, nó có thể hấp thu thiên lôi chi lực, ngược lại có trợ với chính mình sinh trưởng. Mà lôi linh mục dưới cây một mảnh nhỏ khu vực trong, bởi vì có lôi linh mục che chở, cũng có thể dài ra một ít cỏ dại. Cho nên, cái này phiến lôi mục lầm khắp nơi đều là chuỗi lùi đất cằn sỏi đá, vẹn vẹn tại một cây gốc lôi linh mục dưới có thảo mục sinh tồn. Mà Lý Mộ Nhiên trước người cái này gốc lôi linh mục xuống, cũng không có mặt khác thảo mục dài ra. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn kỹ cái này gốc lôi linh mục, rồi mới lại hướng cây với trong đánh ra mấy đạo pháp quyết, nhưng linh mục mặt ngoài tự nhiên mà vậy tràn ra từng đạo hồ quang điện, thập phần bài xích nó tế ra pháp quyết. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lôi linh mục hạ không dài thảo, mặc dù chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ, bất quá đối với thập phần để ý chi tiết Lý Mộ Nhiên mà nói, lại cho rằng trong đó tất có kỳ quặc. Thế là, hắn lại thử đi thử lại nhiều loại pháp quyết, đột nhiên, lôi linh mục cuối cùng không có cùng phản ứng, theo Lý Mộ Nhiên mỗi đạo pháp quyết đánh vào, lôi linh mục cây với bên trên, dần hiện ra một đạo nhàn nhạt phù văn linh quang. Tuy nhiên cái này linh quang lóe lên rồi biến mất, nhưng Lý Mộ Nhiên hay vẫn là nhận ra cái kia phù văn. Một loại trận pháp phù văn Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, hắn mặc dù đối với trận pháp nhất mạch không quá tinh thông, nhưng là vì muốn nghiên cứu phù trận bố trí chi pháp nguyên nhân, đối với trận pháp phù văn hay vẫn là có chút giải. Hắn nhìn ra được, cái này gốc lôi linh mục có lẽ chính là một tòa trận pháp mắt trận chỗ. Có lẽ không chỉ một cái mắt trận. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn hướng bốn phía nhìn lại, quả nhiên phát hiện chung quanh còn có 8 gốc lôi linh mục, chúng phía dưới đều không có cái gì thảo mục dài ra, mặc dù có, cũng là vừa toát ra mới thảo, tối đa bất quá 7-8-5 năm. Xem ra cái này 9 gốc lôi linh mục ở bên trong, giấu giếm một tòa pháp trận. 9 gốc lôi linh mục, hiện lên cựu cung hình dáng dáng, hẳn là một loại cựu cung trận pháp. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối với trận pháp không quá quen thuộc, lờ mờ giống như nhớ rõ có điển tịch đề cập tới. Cựu cung trận pháp đều là câu thông thiên địa pháp tắc sử dụng trận pháp. Đến tột cùng là người phương nào, rõ ràng ở chỗ này bố trí xuống trận pháp. Xem ra hẳn không phải là cái gì đặc biệt cường đại trận pháp, lại thập phần che giấu, chẳng biết tại sao. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm càng phát tốt kỳ. Hắn trực tiếp bay đến cái này 9 gốc lôi cây rừng phụ cận, cũng từng cái đánh ra một đạo pháp quyết, đem chúng giấu giếm trận pháp phù văn từng cái kích phát, ý đồ đem cái này che giấu pháp trận triệt để bộc lộ ra đến. Lý Mộ Nhiên chính như thế làm. Đông nhiên cảm thấy phía sau mát lạnh, vậy mà đột nhiên có một cô đáng sợ khí tức xuất hiện. Ngươi đến tột cùng là cái gì người, vì sao biết rõ nơi này có trận pháp? Một cái lạnh lùng nam tử thanh âm truyền đến. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, hắn vậy mà không có phát giác được, cái này phiến lôi mục lâm ở bên trong, đã tàng một gã cao giai tu sĩ, cách cách mình bất quá mấy trăm trượng xa. Hắn lập tức xoay người lại, cảnh giác nhìn về phía xa xa. Ngoài mấy trăm trượng, đang có một gã có chút tuấn mỹ thiếu niên lạnh lùng nhìn xem hắn. Thiếu niên này tản mát ra linh áp tuy nhiên thu liệm dầu diếm, lại thâm bất khả chắc, lại để cho Lý Mộ Nhiên không cách nào chuẩn xác do xét, có thể làm được điểm này, nói rõ hắn hẳn là linh thân kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hỏi ngược lại, các hạ lại là người phương nào? Các hạ vậy mà thần không biết quỷ không hay tàng ở chỗ này, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Thiếu niên cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi cũng là một nhân tộc tu sĩ, rõ ràng cấu kết linh tộc, làm ra loại này trời chu đất diệt hoạt động ta đúng là đến chủ trì công nghĩa. Thay trời hành đạo ngươi nếu là thuốc thủ chịu chói, đem biết đến sự tình thành thật khai báo một phen, ta có lẽ lưu ngươi toàn bộ thi. Chương 855, ngũ hành thiếu niên. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, các hạ là không phải nhận lầm người. Tại hạ chỉ là vừa mới đi ngang qua nơi này bỏ đi, cái gì cấu kết linh tộc, quả thực không hiểu thấu. Trong mũi của thiếu niên nhẹ nhàng khẽ hử, vừa vặn đi ngang qua. Đã như vậy, ngươi sao vậy có thể biết nơi này có trận pháp này như thế che giấu? Ngươi nếu không là tham dự trong đó một phần tử, lại há có thể đem hắn kích phát. Lý Mộ Nhiên vội vàng giải thích nói, tại hạ chỉ là tương đối thận trọng, vừa mới phát giác được cái này vài quặng lôi linh mục có chút đặc thù, cho nên mới trong lúc vô tình phát hiện nơi này có trận pháp, tò mò mới đưa nghị cách hắn kích phát, kỳ thật tại hạ cùng với nơi này hoàn toàn không quan hệ, cũng không biết trận pháp này lai lịch. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên chỉa cái này vài quặng lôi linh mục mặt đất, cùng với khác lôi linh mục so sánh với, hoàn toàn chính xác thiếu một ít cỏ dại. Bất quá loại này chi tiết, người bình thường rất khó chú ý tới. Thiếu niên sững sờ, bán tín bán nghi nói, ít nói nhảm, ngươi thật sự chỉ là đi ngang qua, hay vẫn là hư nói khi dễ, ta chỉ cần đối với ngươi siêu thần một phen, tự nhiên nhất thanh nhị sở ngươi nếu không thúc thủ chịu trói, đừng trách ta thi pháp thương ngươi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười khổ, hắn gần đây đều là đặc biệt chú ý cẩn thận, cũng thập phần để ý chi tiết, cho nên mới phải rất nhanh phát giác cái này giấu ở vài quặng lôi linh mục bên trong pháp trận. Loại này cẩn thận cùng cẩn thận, đã từng mấy lần lại để cho Lý Mộ Nhiên hiểm trong muôn sống, nhưng không thể tưởng được hôm nay rõ ràng lại để cho hắn chọc một hồi phiền toái. Đối mặt một gã linh thân kỳ lạ lâm tu sĩ, song phương không hề ân oán cùng lợi ích xung đột, Lý Mộ Nhiên tự nhiên không cần phải cùng hắn đại chiến một hồi. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên đột nhiên thò tay tại trong tay háo tìm tòi, rồi mới nơi lòng bàn tay liền nhiều ra một cái tiên hỏa phù. Hắn hướng tiên hỏa phù hướng thiếu niên ném đi, sau người lập tức hóa thành một đạo hỏa quang hướng thiếu niên bay đi. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên trên lưng dần hiện ra từng đạo hoa mỹ linh quang, hóa thành một đôi mỹ ảnh hai cánh. Vành tiên hỏa phù biến thành ánh lửa, tại thiếu niên phụ cận ầm ầm bạo liệt, một đoàn cực lớn ánh lửa trong lúc đó theo chỗ cũ phóng lên trời. Hỏa thuộc tính phù lục, căn bản không có như thế mạnh uy năng, Lý Mộ Nhiên dùng tiên hỏa phù đột nhiên một kích, lường trước thiếu niên kia nhất định cũng sẽ chấn động. Bất quá Lý Mộ Nhiên cũng không có trông cậy vào một miếng tiên hỏa phù có thể trọng thương đối phương, đây chỉ là hắn ngụy trang. Ngay tại tiên hỏa phù bạo tạc đồng thời, hắn vận dụng trên lưng mị ảnh hai cánh, tại trong hư không kéo lên một đạo khe hở, rồi mới chung quanh bị mị ảnh một cuốn, hướng trong cái khe bay đi. Chỉ cần thuận lợi thi triển ra phệ không mị thần thông, chạy ra ngoài mấy chục dặm, rồi mới lại mượn nhờ thuấn tức vạn lý phù chạy trốn tới chỗ xa hơn, có thể tránh đi thiếu niên này truy tung. Ai ngờ, ngay tại Lý Mộ Nhiên vừa muốn chui vào hư không trong cái khe lúc, đột nhiên có một đạo ngũ sắc hào quang theo tiên hỏa phù bạo tạc hỏa cầu khổng lồ trong sông ra, cũng phảng phất một đoàn hấp lực rất mạnh linh vân, cơ hồ tại trong chớp mắt liền đem tiên hỏa phù bạo tạc ánh lửa hấp thu một với hai sạch. Đồng thời, khác có một đạo ngũ sắc hào quang đánh tới khe hở phụ cận hư không chỗ, cũng hóa thành một tầng mỏng mà trong suốt ngũ sắc màn sáng, giống như thủy triều lập tức phủ kín phụ cận hư không, cũng đem nơi này hư không phong ấn. Phệ không mị vừa mới vạch phá hư không khe hở, cũng ở đây ngũ sắc hào quang phong ấn chặt. Lý Mộ Nhiên không cách nào có thể thuận lợi xuyên thẳng qua hư không mà đi. Ô thiếu niên nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, loại này hỏa thuộc tính phụ lục ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn. Bất quá ngươi so ta tu vi thấp không ít, nếu như ta cho ngươi ở trước mặt đào tẩu, chẳng phải là suốt đời sỉ nhục. Lý Mộ Nhiên trong lòng cũng là âm thầm cả kinh, hắn tay háo vung lên, tử quang lóe lên, đem tham kiếm tế ra. Lập tức, hắn đem chính mình phệ không mị ảnh chi lực, rót vào tham kiếm bên trong, tham kiếm lập tức trở nên tử quang lưu động. Rồi mới Lý Mộ Nhiên nhô lên cao một kiếm đánh xuống. Xoát chói mắt dài hơn một trượng tử mang ngang trời chém ra. Xoát một tiếng vang nhỏ ở bên trong. Tầng kia hơi mỏng ngũ sắc hào quang bị tử mang chạm phá một đạo lỗ hổng, hơn nữa hư không cũng lần nữa bị xé nứt ra, lộ ra một đầu đen kịt, thâm bất khả chắc khe hở. A thiếu niên lại là một tiếng thét kinh hãi, hắn lập tức cái giơ tay lên, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay ngũ sắc viên châu mà ra. Cái này ngũ sắc viên châu phảng phất một cái vực sâu không đáy, sinh ra cực lớn hấp lực, chung quanh thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt vậy mà kể hết hướng viên châu trong tụ tập, lại để cho viên châu đang phi hành trong quá trình hình thể tăng vọt gấp trăm lần nhiều. Vành viên châu đột nhiên bạo liệt ra đến, lập tức một cỗ ngũ sắc linh quang phún dũng mà ra, cũng trực tiếp chui vào cái kia hư không trong cái khe. Trong chốc lát, cái này khe hở đã bị ngũ sắc linh quang bổ khuyết, không tiếp tục khe hở. Cùng lúc đó, thiếu niên kia lại tế ra kim, thanh, xích, hắc, hoàng năm mặt tiểu kỳ. Những tiểu kỳ này hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau linh quang, chui vào trong hư không. Ngay tại những tiểu kỳ này chui vào hư không sau khi, phụ cận vài dặm trong phạm vi, trống rông xuất hiện một tầng trong suốt ngũ sắc màn hào quang, dĩ nhiên là một loại cao minh không gian cấm chế. Ngũ hành hỗn nguyên kỳ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, thì thào nói ra, nguyên lai các hạ tu luyện chính là ngũ hành hỗn nguyên quyết ngũ hành công pháp. Cái gọi là ngũ hành công pháp, liền là đồng thời tu luyện kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính thần thông công pháp. Cùng chuyên tu nào đó chỉ một thuộc tính công pháp bất đồng, tu luyện ngũ hành công pháp muốn càng thêm khó khăn, cho nên muốn tu luyện tới so sánh cao tầng thứ. Đối với thần quang tư chất thiên phú có rất cao yêu cầu. Đến với loại này ngũ hành công pháp, Lý Mộ Nhiên tại hạ giới đã biết rõ, hơn nữa tại linh giới bên trong, công pháp này cũng là có phần hưởng nổi danh, truyền lưu rộng hơn, không ít tu luyện ngũ hành công pháp tu sĩ đều tu luyện bộ này ngũ hành hôn nguyên quyết, nhưng có thể tu luyện tới linh thân kỳ, Lý Mộ Nhiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngũ hành công pháp, chú ý ngũ hành hợp nhất, có thể thi triển ra một ít đặc thù cường đại thần thông. Cơ hồ đối với bất luận một loại nào ngũ hành trong công pháp thần thông đều có nhất định được khắc chế chi lực. Tiên hỏa phù tuy nhiên uy lực cường đại, nhưng cũng là thuần túy hỏa thuộc tính thần thông, cho nên rõ ràng bị thiếu niên ngũ hành công pháp thu phục. Mà đối phương dùng ngũ hành hỗn nguyên kỳ bố trí xuống ngũ hành phong thiên cháo, cũng là tiếng tăm lừng lẫy không gian phong ấn thần thông một trong. Có này thần thông tại, Lý Mộ Nhiên muốn trực tiếp xuyên thẳng qua hư không mà trốn, sẽ không có như vậy dễ dàng. Hảo tiểu tử, không gian của ngươi thần thông quả nhiên có chút cổ quái. Thiếu niên cười lạnh một tiếng nói ra, nếu như không là tiểu gia luyện chế có ngũ hành hôn nguyên châu, thật đúng là cho người chạy. Lý Mộ Nhiên biết rõ, thiếu niên vừa rồi tế ra ngũ sắc viên châu, gọi là ngũ hành hôn nguyên châu, chính là một loại duy nhất một lần bảo vật. Bảo vật này cùng ngũ hành hôn nguyên kỳ đồng dạng, đều là ngũ hành hôn nguyên quyết trong bổ sung bảo vật thần thông. Bất quá ngũ hành hôn nguyên quyết trong cường đại nhất thần thông, hẳn là ngũ hành hôn nguyên kiếm, cực kỳ kiếm quyết. Trong điển tịch đề cập, tu luyện ngũ hành công pháp tu sĩ, kỳ thật thực lực đều so cùng giai tu sĩ cường đại hơn không ít. Lý Mộ Nhiên không dám cùng người này dây dưa, hắn lập tức rót vào đại lượng thần niệm chi lực tại tham kiếm bên trong, rồi mới lại là một kiếm đánh xuống. Lại là một đạo hoa mỹ tử sắc kiếm quang phá không mà ra, chạm ở đằng kia ngũ hành phong thiên cháo bên trên. Ken ken một tiếng, ngũ hành phong thiên cháo bên trên lập tức lưu lại một đạo thật sâu vết rách, bất quá còn không có triệt để vỡ vụn. Thiếu niên kinh hãi, ngũ hành phong thiên cháo có thể không phải bình thường không gian phong ấn, đối phương chỉ là chính là một cái nguyên thần trung kỳ tu sĩ, rõ ràng thiếu chút nữa một kiếm bổ ra phong ấn. Tiểu tử này thần thông thật đúng quỷ dị, vậy mà không phải ngũ hành ở trong thần thông. Thiếu niên trong nội tâm lấy làm kỳ, trong tu tiên giới tuy nhiên công pháp thần thông nhiều vô số kể, nhưng tuyệt đại đa số đều không thể siêu thoát ngũ hành bên ngoài, cho nên đều bị thiếu niên ngũ hành công pháp khắc chế. Nhưng mà Lý Mộ Nhiên vệ không mị thần thông, chính là thần niệm chi pháp, cũng không tại ngũ hành bên trong, cho nên đối mặt thiếu niên ngũ hành phong thiên cháo, cũng không có uy lực giảm đi. Thiếu niên lập tức song trường vỗ, không tiếc chân nguyên tế ra đại lượng ngũ sắc linh quang, rót vào chung quanh ngũ hành phong thiên cháo trong. Chung quanh hơn 10 dặm trong thiên địa nguyên khí, cũng giống như đạt được nào đó không hiểu tác động, nhao nhao hướng màn hào quang trong tụ tập. Đạo kia vết rách lập tức biến thành càng thiện, cơ hồ rất nhanh muốn biến mất. Bất quá lúc này, Lý Mộ Nhiên lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này chém ra trước, hắn còn thi triển một loại kỳ dị kiếm quyết. Tử sắc kiếm quang chém ra sau, vậy mà lập tức chia ra làm vạn đạo mảnh khảnh sắc bén tử mang, như dày đặc châm mang bình thường, hướng ngũ hành phong thiên cháo các nơi đánh tới. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, ngũ hành phong thiên cháo thập phần chu đáo chặt chẽ, cẩn thận, không sợ nhất loại này phân tán ra đến đại phạm vi công kích. Chỉ cần đều đem ngũ hành pháp lực phân bố tại ngũ hành phong thiên cháo các nơi, cũng đủ để ngăn cản. Ai ngờ, ở này ngàn vạn tử mang sắp chạm đến ngũ hành phong thiên cháo trong chốc lát, mặt khác sở hữu tử mang đều biến mất, chỉ lưu lại một đạo tử mang. Mà sở hữu tử mang uy năng, đều tại vô hình tầm đó tụ tập tại đây cuối cùng nhất một đạo tử mang bên trong. Đây là cái gì quỷ dị kiếm pháp? Thiếu niên sắc mặt đại biến, hắn coi như là kiến thức rộng rãi cao dài tu sĩ, thế nhưng mà Lý Mộ Nhiên dùng ra phù lục, bảo kiếm, không gian thần thông cùng với kiếm pháp, không có chỗ nào mà không phải là hắn chưa bao giờ thấy qua, văn sở vị văn. Cũng không trách thiếu niên nhận không ra, đây là Lý Mộ Nhiên gần chút ít năm mới tu luyện Trảm Thần Quyết, là Thiên Kiếm lão nhân giao cho Lý Mộ Nhiên một bộ dùng thần niệm làm chủ kiếm quyết, trong thiên hạ, không có mấy người có thể biết bộ kiếm pháp kia. Trảm Thần Quyết này đây thần niệm làm chủ kiếm quyết, cùng với khác kiếm quyết so sánh với, có một ít chỗ độc đáo. Nói thí dụ như vừa rồi cái kia chiêu Vạn Kiếm Quy Tông, tại cái khác kiếm pháp ở bên trong, cũng có thể sử dụng kiếm ảnh chi thuật tạo ra vạn đạo hư ảnh mê hoặc địch nhân. Nhưng là Lý Mộ Nhiên thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, nhưng lại mỗi một đạo kiếm quang đều giống như lúc, hoàn toàn không có bất kỳ khác nhau. Chỉ là thần niệm chính là dễ dàng nhất biến hóa, nhất tùy tâm sở dục thao túng thần thông, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể lập tức biến mất, hoặc là lập tức đem uy năng chuyển rời đến mặt khác kiếm quang bên trong, cái này lại để cho địch nhân căn bản khó có thể đề phòng. Ngũ hành phong thiên cháo uy năng đã đều phân bộ đến cả quang cháo phía trên, nhưng là Lý Mộ Nhiên Vạn Kiếm Quy Tông kiếm pháp đem sở hữu uy năng đều đánh trúng tại một đạo lăng lệ tử mang bên trong. Vành tử mang trực tiếp xuyên thủng ngũ hành phong thiên cháo, đánh bại một vài thước lớn nhỏ lỗ thủng. Cái này lỗ thủng không tính quá lớn, nhưng đối với có được phệ không mị thần thông Lý Mộ Nhiên mà nói, đã đầy đủ. Chương 856, kích đấu. Ngay tại tử mang xuyên thủng ngũ hành phong thiên cháo thời điểm, Lý Mộ Nhiên trung quanh bị mị ảnh linh quang một cuốn, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, hắn đã vô thanh vô tức xuất hiện tại ngũ hành phong thiên cháo màn hào quang bên ngoài. Lý Mộ Nhiên đang muốn lần nữa phá toái hư không, xuyên thẳng qua hư không ly khai nơi này, đột nhiên phía sau năm đạo kình phong truyền đến, mỗi một đạo kình phong đều phát ra chói hai tiếng xé gió, hiển nhiên thế tới lại tật lại hung. Lý Mộ Nhiên không dám khinh thường, vội vàng lại là thân hình lóe lên, lần nữa thuấn di ra bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn ngưng thần xem xét, tên thiếu niên kia đã triệt hồi ngũ hành phong thiên cháo, thu hồi ngũ hành hôn nguyên kỳ, bất quá hắn lại tế ra năm chuôi hình thái tương tự, nhan sắc khác nhau bảo kiếm, vừa rồi cái kia năm đạo kình phong, đúng là cái này năm chuôi linh bảo cấp bảo kiếm biến thành. Ngũ hành hôn nguyên kiếm Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Đối phương quả nhiên tu luyện loại này ngũ hành hôn nguyên quyết mạnh nhất thần thông, chỉ là không biết đối phương kiếm quyết tạo nghệ như thế nào. Bất quá hắn rất nhanh thì có đáp án. Cái này năm chuôi ngũ hành bảo kiếm, đồng thời riêng phần mình phân ra tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm quang, giăng khắp nơi, rậm rạp với chung quanh ở giữa thiên địa, phảng phất một cái cực lớn ngũ hành kiếm lưới. Dùng một thanh bảo kiếm phân ra vạn đạo kiếm quang, cần rất cao kiếm thuật tạo nghệ, nhưng có lẽ còn không tính rất khó khăn, đại bộ phận cao giai kiếm tu cũng có thể làm đến. Nhưng là đồng thời thao túng năm chuôi bất đồng bảo kiếm, phân biệt phân ra vạn đạo kiếm quang, hán độ khó thế nhưng mà trở nên gấp mấy lần gia tăng, thiếu niên này vậy mà có thể ở lập tức thi triển đi ra, đủ thấy hắn kiếm quyết tạo nghệ cực cao. Những rậm rạp chẳng chịt này đặc biệt kiếm quang, cơ hồ đem chúng quanh thiên địa đều bao trùm, Lý Mộ Nhiên cũng bị tầng tầng bao khỏa ở bên trong. Lý Mộ Nhiên đang muốn thi triển thần thông đánh bại những kiếm quang này, nhưng hắn chưa ra tay, những kiếm quang này đều lóe lên chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay cả năm chuôi bảo kiếm bản thể, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên lại cảm ứng được, chung quanh xuất hiện một cỗ cường đại mà đặc thù khí tức. Hảo cương kiếm khí đây là ngũ hành hôn nguyên kiếm trận Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, may mắn hắn tại Thiên Kiếm Cốc trong tu luyện một đoạn tuế nguyệt, đã có thể cảm ứng ra cái gọi là kiếm khí. Nếu là một cái không thể phát giác kiếm khí tu sĩ lúc này, hơn phân nửa còn tưởng rằng thiếu niên triệt hồi thần thông, mà trên thực tế, thiếu niên lại đang dùng cái này nằm chui bảo kiếm bố kế tiếp vô hình kiếm trận. Vô luận là ngũ hành hôn nguyên kỳ, hay vẫn là loại này ngũ hành hôn nguyên kiếm trận, đều cần dùng đến trận pháp chi lực, thiếu niên này có thể đem những thủ đoạn này thi triển như thế thành thạo, đủ thấy hắn trừ ngũ hành công pháp cùng kiếm thuật cường đại bên ngoài, cũng là thập phần tinh thông trận pháp chi đạo. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, vô luận là ngũ hành công pháp, hay vẫn là kiếm thuật tạo nghệ, hoặc là trận pháp chi đạo, chỉ cần tinh thông trong đó bất luận một loại nào, đều đủ để làm cho tu tiên giả theo cùng giai tu sĩ trong chỗ hết tài năng, nổi bật. Mà thiếu niên này vậy mà tại đây mấy cái phương diện đều cực kỳ không tầm thường, đủ thấy thực lực mạnh. Thi pháp thời điểm, hắn có lẽ không có che giấu tu vi, theo khí tức của hắn đến xem, hẳn là cùng Liêu Thần Phong, kiếm si bọn người tu vi tương đương linh thân sơ kỳ tu sĩ. Bất quá, hắn chỉ sợ cũng không phải một gã bình thường linh thân sơ kỳ tu sĩ, thực lực có lẽ có thể cùng Liêu Thần Phong các loại phân cao thấp. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Dùng Lý Mộ Nhiên thủ đoạn, muốn từ một gã bình thường linh thân sơ kỳ tu sĩ trong tay đào thoát, cũng không phải là cái gì việc khó. Dù sao hắn phệ không mị vốn là tiểu thập phần huyền diệu, tăng thêm tham kiếm tương trợ, chỉ cần một kích liền có thể phá không bỏ chạy. Thế nhưng mà thiếu niên này lại thực lực phi thường, nhiều lần lại để cho Lý Mộ Nhiên không được đào thoát. Hôm nay, hắn càng là tại Lý Mộ Nhiên chung quanh bố trí xuống ngũ hành hôn nguyên kiếm trận, Lý Mộ Nhiên chẳng những khó có thể thoát thân, càng là còn có lo lắng tính mạng. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn há miệng một phun, đem hấp tinh kiếm tế ra. Lý Mộ Nhiên tay cầm hấp tinh kiếm, thi triển ra nào đó kỳ dị kiếm quyết, chỉ thấy hắn không ngừng vùng vẩy trong tay bảo kiếm, pháp lực cũng là đại lượng rót vào hấp tinh kiếm ở bên trong, nhưng lại không có có một đạo lăng lệ kiếm quang hoặc kiếm khí chém ra, thoạt nhìn tự hồ chỉ là ở ấn nhưỡng kiếm chiêu, cũng không chính thức thi triển đi ra. Cùng lúc đó, chung quanh ngũ hành hôn nguyên kiếm trận cũng có biến hóa. Đại lượng thiên địa nguyên khí tụ tập với kiếm trận bên trong, trong nháy mắt liền đột nhiên có một đạo nói nhan sắc khác nhau, giăng khắp nơi lăng lệ kiếm quang, theo bốn gã bắt phương hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, ý nguyên tại toàn lực thi triển hấp tinh kiếm. Những lăng lệ kia ngũ hành kiếm quang cuối cùng chạm đến Lý Mộ Nhiên trên người, nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên bên ngoài thần trong lúc đó phát ra một tầng dày đặc hộ thể linh quang, nhìn kỹ phía dưới, tầng kia linh quang dĩ nhiên là do từng đạo huyền ảo phù văn linh quang tạo thành. Đây chính là Lý Mộ Nhiên trên người phù giáp kim lũ ngọc y diệp, vô số phòng ngự ngọc phù hình thành nội giáp, kích phát ra một tầng đủ để ngăn cản đại lượng công kích phù văn linh quang màn hào quang. Những kiếm quang kia tuy nhiên sắc bén mạnh mẽ, nhưng lại không thể chạm phá tầng này màn hào quang. Kim lũ ngọc y diệp thiếu niên sững sờ, hắn ngược lại là cũng đã được nghe nói loại này phù giáp luyện chế chi thuật, nhưng là kim lũ ngọc y lực phòng ngự như thế nào, quyết định bởi với sử dụng ngọc phù chất liệu cùng chủng loại, bất đồng tu sĩ luyện chế kim lũ ngọc y diệp. Hắn phòng ngự hiệu quả rất là bất đồng, Lý Mộ Nhiên kim lũ ngọc y vậy mà đơn giản ngăn lại kiếm trận của hắn một kích, lại để cho hắn cũng là thập phần ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, thiếu niên trong lúc đó cảm thấy trong nội tâm hoảng hốt, có một loại không hiểu cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này cũng không xa lạ gì, đã từng mấy lần tại sinh tử một đường tâm đó, cứu tánh mạng của hắn. Thiếu niên không cần nghĩ ngợi vươn tay phải ngón cái, nhẹ nhàng bắn ra, ngón cái bên trên mang theo một miếng bạch ngọc ban chỉ lập tức bay ra. Hơn nữa trong nháy mắt đón gió tăng vọt, hóa thành mấy trượng to lớn. Bạch Ngọc Ban chỉ đem thiếu niên quanh thân bao ở trong đó, mà vừa lúc này, thiếu niên chung quanh trong lúc đó toát ra vô số rậm rạp nhưng sắc bén kiếm ti, những này kiếm ti răng khắp nơi, chạm tại bạch ngọc ban chỉ bên trên, thoáng cái tại vịn chỉ mặt ngoài kéo lê vô số mảnh khảnh vết kiếm. Đây cũng là cái gì quỷ dị kiếm pháp? Thiếu niên hoảng hốt, hắn coi như là sử dụng kiếm chi nhân, vậy mà hoàn toàn không có phát giác được Lý Mộ Nhiên một chiêu này vô hình kiếm quyết. Nếu như không phải mới vừa hắn tu luyện bản mệnh pháp bảo ngọc ban chỉ lại để cho hắn sớm có sở cảm ứng cũng kịp thời hộ thể, chỉ sợ những vô hình này kiếm ti đã chạm đến trên người của hắn. Trên người hắn tầng kia bình thường hộ thể linh quang, căn bản không có khả năng ngăn lại những này kiếm ti, nhục thể của hắn cũng bình thường, một khi bị kiếm ti chạm đến, rất có thể đã trở thành một cục thịt bùn. Thiếu niên không dám lại có bất kỳ chủ quan, hắn cuối cùng minh bạch, trước mắt mình người này tu vi không cao thanh niên, chẳng những chạy trốn năng lực cường, còn có trùng trùng không thể tưởng tượng thủ đoạn, chính mình hơi không lưu ý, rất có thể bị hắn phản giết. Thiếu niên bản thân thực lực mạnh mẽ, cùng tu sĩ đồng bậc đã cực nhỏ gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên cái này mới nguyên thần trung kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ không quá để ở trong lòng, nhưng mà lúc này, hắn lại thần sắc mặt ngưng trọng, biểu lộ nghiêm nghị, dĩ nhiên đem Lý Mộ Nhiên trở thành kình địch. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ đáng tiếc, vừa rồi lúc này đây đánh lén, là hắn những tìm hiểu này vô hình kiếm quyết sau một kích toàn lực. Loại này chiêu số thắng tại xuất kỳ bất ý đánh lén, cao giai tu sĩ nếu là chủ quan, cũng có khả năng bởi vậy chết, nhưng là một khi không được tay, sẽ không có quá lớn dùng võ chỗ. Nói một cách khác, hắn dùng chiêu này đã rất không có khả năng làm bị thương đối phương. Lý Mộ Nhiên dứt khoát đem hấp tinh kiếm lại thu hồi trong cơ thể, trong tay hắn lần nữa nắm tham kiếm. Thiếu niên này thực lực rất mạnh, xem ra chỉ có đem đại lượng thần niệm rót vào tham kiếm bên trong, đem tham kiếm triệt để kích phát, mới có thể đem hắn trọng thương. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Thiếu niên cũng đồng dạng đang suy tư nên như thế nào đối phó Lý Mộ Nhiên, hắn không nói một lời, song trưởng bình thân, một trưởng tâm hướng lên chỉ lên trời, một trưởng tâm hướng phía dưới đối với địa, đang tại vận chuyển công pháp. Càn khôn thủ thế hắn muốn điều động chung quanh thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức cũng là song trưởng bày ra giống như lúc tư thế thi pháp. Loại này càn khôn thủ thế, song trưởng đồng thời đối với càn khôn thiên địa, ý vi tác động thiên địa lực lượng, đối với nguyên thần kỳ cùng linh thân kỳ cảnh giới tu vi tu sĩ mà nói, chính là điều động thiên địa nguyên khí. Còn đối với tu vi rất cao tu sĩ mà nói, tắc thì còn có mặt khác hàng nghĩa. Kẻ này tuy nhiên thần thông xảo diệu, thực lực xa xỉ, cuối cùng là có chút vô lễ điều động thiên địa nguyên khí bản lĩnh, cùng tu sĩ tu vi trực tiếp tương quan. Hắn tiểu tính toán thủ đoạn tại quỷ dị, nhưng dù sao chỉ có nguyên thần trung kỳ tu vi, tại thiên địa nguyên khí trên sự thao túng, quả quyết không có khả năng cùng ta loại này linh thân sơ kỳ tu sĩ chống lại. Hắn như thế làm quả thực tự tìm đường chết. Thiếu niên thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, chung quanh thiên địa nguyên khí tại thiếu niên điều động xuống, nhanh chóng hướng nơi này xoắn tới. Chúng tụ tập đến ngũ hành hỗn nguyên kiếm trận bên trong, lại để cho chung quanh kiếm khí càng thêm bằng bạc. Trong lúc mơ hồ, từng đạo sắc bén kiếm quang tại Lý Mộ Nhiên bốn phía xuất hiện. Những điều này đều là ngũ hành hỗn nguyên kiếm trận mượn nhờ tinh thuần thiên địa nguyên khí châu ngưng tụ ra thần thông. Xem ra thiếu niên kia là muốn nhờ thiên địa nguyên khí đến tiêu hao Lý Mộ Nhiên kim lũ ngọc y rỉa. Bởi vì kim lũ ngọc y thuộc về là một kiện phù giáp, tiêu tính toán tái cao minh, ngọc phù ẩn chứa phòng ngự thần thông cũng chung quy có hạn. Chỉ cần dùng thiên địa nguyên khí không ngừng tiêu hao kim lũ ngọc y uy năng, tổng có thể đem hắn công phá. Cho đến lúc đó, chỉ sợ Lý Mộ Nhiên tiểu khó có thể ngăn cản cái này kiếm trận chi uy. Hết thệ cũng như thiếu niên kế hoạch cái kia dạng, chung quanh thiên địa nguyên khí đang tại cực nhanh hướng nơi này tụ tập, thậm chí tụ tập tốc độ còn muốn xa xa vượt qua thiếu niên dự tính. Ồ, thiếu niên trong nội tâm mừng thầm, chẳng lẽ ta điều động thiên địa nguyên khí năng lực có chỗ tăng lên, vậy mà so với trước nhanh rất nhiều. Những thiên địa nguyên khí này đều dũng mãnh vào kiếm trận bên trong, hóa thành từng đạo kiếm quang, phảng phất đã cùng kiếm trận dung làm một thể. Kiếm trận bên trong, khắp nơi đều là ngũ sắc kiếm quang. Do dự một thanh chuôi treo lấy bảo kiếm. Ngươi bây giờ nếu là nhận thua, ta còn có thể tha ngươi một mạng. Thiếu niên hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc, ngoảnh mặt làm ngơ. Thiếu niên trong mắt tàn khốc lóe lên, lập tức thúc giục kiếm trận. Trong chốc lát, kiếm trận trong cái kia một thanh chuôi huyền trên không trung bảo kiếm, đồng loạt quay lại phương hướng, đem mũi kiếm đều đối với Lý Mộ Nhiên. Giết! Thiếu niên thở khẽ một tiếng. Tính bằng đơn vị hàng nghìn bảo kiếm liền hướng Lý Mộ Nhiên đủ đâm mà đi. Thiếu niên hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú lên một màn này, cường đại như thế kiếm trận chi uy, ngay cả mình cũng không có đem nắm ngăn cản được, chắc hẳn lúc này mới nguyên thần trung kỳ thanh niên cũng tuyệt không cách nào chống cự. Chương 857, ẩn nút. Nhưng mà, ở này vạn kiếm đủ chạm tới trong một sát na, đại bộ phận kiếm quang, vậy mà không hề báo hiệu lại tán loạn thành thiên địa nguyên khí, hơn nữa, những thiên địa nguyên khí này còn ngưng tụ thành từng mảnh hào quang, chui vào Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân. Lý Mộ Nhiên nói toạc ra trong kim lũ ngọc y bên trên vô số ngọc phù, phảng phất vượt sâu không đáy, đồng thời sinh ra một cỗ rất mạnh hấp lực, đem cái này thành từng mảnh hào quang hấp thu, cũng tại Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân hình thành một tầng càng thêm dày đặc phù văn linh quang. Còn lại kiếm quang, chẳng tại đây phù văn linh trên ánh sáng, phảng phất châu đất xuống biển, xa ngút ngàn dặm không tin tức. Thiếu niên kinh hãi, hắn thật không ngờ Lý Mộ Nhiên vậy mà có thể ngăn hạ cái này kiếm trận một kích, nhưng lại như thế nhẹ nhõm. Hắn nhướng mày, song trưởng liên phách, một thân tinh thuần chân nguyên pháp lực, không chút nào thường tiếc hướng trong kiếm trận dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, trong kiếm trận lần nữa sinh ra vạn đạo kiếm quang, đồng loạt hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Không chỉ có như thế, hắn cũng đang cực lực điều động lấy chung quanh thiên địa nguyên khí, tiếp tục bổ sung kiếm trận uy năng. Lý Mộ Nhiên cũng là toàn lực mà làm, hắn chính đang âm thầm vận chuyển vô danh quyết công pháp, hết sức thao túng chung quanh thiên địa nguyên khí. Hắn có thể điều động thiên địa nguyên khí càng nhiều, không những mình phù giáp kim lũ ngọc y hấp thu nguyên khí thì càng sung túc, lực phòng ngự càng mạnh hơn nữa cũng sẽ lại để cho kiếm trận uy lực có chỗ hạ thấp. Trong lúc nhất thời, trong kiếm trận vạn đạo kiếm quang rõ ràng cùng Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân phủ văn linh quang đấu không chia trên dưới, lực lượng ngang nhau, lâm vào rằng có cục diện. Cái lúc này, hai người đều đang cực lực điều động thiên địa nguyên khí, ai có thể thao túng nhiều một phần, đối phương sẽ thiếu một phần, này tiêu so sánh phía dưới, loại này giúp nhau ngăn được cục diện liền đem đánh vỡ cân đối. Hai người tiểu như thế trọn vẹn đấu một nén nhang thời gian, vẫn đang chẳng phân biệt được cao thấp. Cái kia vạn đạo kiếm quang tiểu treo ở Lý Mộ Nhiên chung quanh hơn 10 trượng chỗ, lại bị phù văn linh quang chỗ ngăn cản, cũng không cách nào tại xâm nhập dù là một thước. Thiếu niên âm thầm kinh hãi, hắn đã tại toàn lực điều động thiên địa nguyên khí, lại vẫn đang chỉ là cùng đối thủ cân sức ngang tài. Phải biết rằng hắn đã là linh thân sơ kỳ tu sĩ, tu vi so nguyên thần trung kỳ đối thủ cao hơn không ít, thiên địa nguyên khí khống chế độ mạnh yếu cũng có thể có khác nhau rất lớn mới đúng. Thế nhưng mà, hắn lại thủy chung không cách nào công phá đối phương kim lũ ngọc y phòng ngự. Nếu như ta cùng tu vi của hắn cảnh giới tương đương, chẳng phải là lập tức bại hạ trận đến thiếu niên trong nội tâm thời gian dần trôi qua kinh hãi. Hắn càng phát giác được người này nguyên thần kỳ thanh niên tu sĩ không đơn giản, chính mình nếu không phải có cảnh giới tu vi bên trên ưu thế, tuyệt không phải địch thủ. Đem so với trước thanh niên này tế ra phụ lục, không gian thần thông, tử sắc bảo kiếm, vô hình kiếm ti các loại thủ đoạn đến xem, loại này đặc biệt cường đại, thao túng thiên địa nguyên khí năng lực, mới là hắn đáng sợ nhất chỗ. Hắn mới nguyên thần trung kỳ thì có loại này thao túng thiên địa nguyên khí năng lực, sau này tu vi tiến giai, cái kia còn phải. Thiếu niên thầm nghĩ trong lòng, kẻ này nếu có thể tiến giai linh thân kỳ, chỉ sợ dùng sơ kỳ tu vi cũng đủ để tung hoành cùng giai. Mặc dù hắn hiện tại nơi này nguyên thần trung kỳ tu vi, chỉ sợ bình thường linh thân sơ kỳ tu sĩ, đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu là bảo vệ tánh mạng thần thông kém một chút, hoặc là khinh địch chủ quan linh thân kỳ tu sĩ, thậm chí khả năng táng thân tại trong tay của hắn chờ hắn tiến giai nguyên thần hậu kỳ, chỉ sợ ta đều không nhất định có thể cùng hắn đấu cái không chia trên dưới. Tại linh giới ở bên trong, thiên địa nguyên khí đầy đủ, thiên địa pháp tắc bao dung tính cũng xa so hạ giới càng cao hơn mình, cho nên có thể thi triển ra cường đại hơn, tiềm lực càng lớn công pháp thần thông, đúng là cái gọi là trời cao mặc chim bay. Bởi vậy, chỉ cần có cường đại công pháp hoặc bảo vật, thì có thể thi triển ra một ít cường đại dị thường thần thông thủ đoạn. Cái này lại để cho một ít tu vi hơi thấp tu sĩ, cũng có đủ nắm giữ nghịch thiên thần thông tiềm lực. Bởi vì hạn chế càng thiếu, tiềm lực càng lớn, cho nên thiên phú hoặc công pháp cường đại tu sĩ, hội dần dần kéo ra mình cùng giai tu sĩ thực lực sai biệt. Vượt qua tiểu cảnh giới chiến thắng cường địch, đã không tính là cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Từ xưa đến nay, luôn luôn như vậy một ít trong truyền thuyết kỳ tài, có thể vượt qua đại cảnh giới chiến thắng đối thủ, tuy nhiên loại người này cực kỳ hiếm thấy. Nhưng tại trong tu tiên giới cũng được công nhận tồn tại loại tu sĩ này. Tiểu tử này không thể nghi ngờ chính là có tiềm lực vượt qua đại cảnh giới đối địch kỳ tài, hắn như thế thiên phú tiềm lực, tuy tiện tại cái đó tông môn thế gia đều sẽ phải chịu coi trọng, có lẽ không đến với hội vẽ đường cho hiệu chạy, cùng linh tộc cấu kết làm ra cái loại này hoạt động, chẳng lẽ ta thật sự là hiểu lầm hắn. Thiếu niên trong lòng không khỏi sinh nghi. Bất quá lúc này, hắn và Lý Mộ Nhiên đều là đâm lao phải theo lao, song phương ai cũng không dám tùy tiện buông lỏng. Một khi chính mình hơi có lưu thủ, đối phương thừa dịp hư mà vào, rất có thể chính là một hồi tình thế đại biến tan tác. Thiếu niên sắc mặt lộ ra vẻ làng khó, Lý Mộ Nhiên tựa hồ cũng chú ý tới điểm này, hắn đột nhiên nói ra, còn như vậy đấu xuống dưới, ta và ngươi hai người đều chân nguyên tổn hao nhiều, không có vài chục năm khổ tu khó có thể phục hồi như cũ. Các hạ cùng tại hạ cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, hôm nay chỉ là lần đầu gặp mặt, địch ta chưa phân, tội gì đấu được lưỡng bại câu thương. Thiếu niên nghe vậy tránh hợp tâm ý, hắn nói ra, được rồi, có lẽ bản thiếu gia thật là hiểu lầm ngươi, chúng ta riêng phần mình chậm rãi thu hồi công pháp, như vậy dừng tay. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn đem vô danh quyết công pháp vận chuyển tốc độ thoáng chậm dần, kim lũ ngọc ý hấp thu thiên địa nguyên khí cũng thiếu một ít, hắn chung quanh phủ văn linh quang cũng thoáng ảm đạm một chút. Thiếu niên hiểu ý, lập tức cũng triệt hồi một bộ phận kiếm trận chi uy. Hai người đều là chậm rãi, từng điểm triệt hồi công pháp, không dám thoáng cái triệt hồi. Một lát sau, hai người đều thu hồi công pháp, kiếm quang biến mất, kiếm trận bị thiếu niên thu hồi, Lý Mộ Nhiên cũng không có phản kích. Thiếu niên hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, không biết đạo hữu sao vậy xưng hô. Lý Mộ Nhiên biết rõ chính mình mấy chục năm trước từng bị truy nã, tuy nhiên tin tức sớm đã qua, nhưng vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn liền vô dụng thôi tên thật, mà là còn thi lễ nói ra, tại hạ Triệu Vô Danh.